Chương 760, kỳ binh tái xuất chung. Lời của Khắc Lôi Tư Ba phảng phất như ném một viên đá vào mặt hồ, nhất thời khiến trong lòng Khắc Lôi Na nổi sóng. Thân sắc của nàng lập tức trở nên mất tự nhiên, lại thêm vài phần xấu hổ của con gái. Cha, có vẻ ta đã đoán đúng rồi. Nói cho cha, rốt cuộc tiểu tử nào may mắn thế? Khắc Lôi Tư Ba có chút kinh hãi nhìn con gái, trong lòng có chút mất mát. Dù sao gả con gái cho người ta có nghĩa là sẽ phải rời khỏi mình. Khắc Lôi Na lắc đầu, khẽ cắn môi. Cha, không có, con không thích ai cả. Khắc Lôi Na vĩnh viễn không lấy chồng, vĩnh viễn là Khắc Lôi Na bé nhỏ của cha. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khắc Lôi Tư Ba nói, sao lại thế được, con gái thì phải lập gia đình, chẳng lẽ phải giữ bí mật với cha nữa sao? Khắc Lôi Na bé nhỏ của cha, con biết là ta rất hiểu con mà, hãy nói cho cha đi. Khắc Lôi Na ngẩng đầu nhìn ánh mắt tha thiết của Khắc Lôi Tư Ba, không biết tại sao liền đỏ mắt, trong nội tâm như có gì đó tủi thân, nước mắt không khống chế nổi, cứ thế chảy xuống. Khắc Lôi Tư Ba không ngờ con gái lại phản ứng như vậy, trong lòng cả kinh. Khắc Lôi Na bé nhỏ của cha, con làm sao vậy? Chẳng lẽ tên đó dám khinh dễ con sao? Hừ, ta muốn xem ai dám khinh dễ Khắc Lôi Na bé nhỏ của ta. Lửa giận chợt hiện khiến người cha hiền lành này trở nên uy nghiêm hẳn lên, thậm chí nhiệt độ trong phòng cũng như lạnh thêm vài phần. Khắc Lôi Na biết cha nói là làm, vô thức kinh hô. Không, cha không thể, hắn quá lợi hại. Nghe Khắc Lôi Na nói, Khắc Lôi Tư Ba hơi sửng sốt. Lão cũng không phải thực sự tức giận mà chỉ hy vọng dùng phương pháp này để thu được lời nói thật từ miệng con gái mình. So với lão, Khắc Lôi Na quả là quá thơ ngây, nhưng câu trả lời của con gái đã khiến lão phải giật mình. Phải biết rằng, Khắc Lôi Tư Ba cũng là một vũ giả cường đại. Cho dù lão là quân vụ đại thần nên về phương diện thực chiến không bằng huynh đệ mình là Khắc Lô Tư, nhưng dù sao lão cũng đã đạt tới trình độ tử cấp, người thường không thể sánh nổi. Người mà lão không thể chiến thắng thì ít nhất cũng phải là tử cấp. Cường giả tử cấp thì đều ngoài 40 tuổi, vậy rốt cuộc con gái mình thích ai? Xem ra ta sai rồi, rốt cuộc Khắc Lôi Na bé nhỏ của ta thích ai nhỉ? Sao hắn lại khinh dễ con? Sắc mặt Khắc Lôi Tư Ba hơi trầm xuống, nhìn kỹ Khắc Lôi Na, toát lên uy nghiêm của người cha. Khắc Lôi Na nói xong liền biết mình lỡ miệng, cúi đầu, cắn môi không nói nên lời. Nói cho ta, nếu không nói, cho dù lật tung cả Lam Địch Á Tư Thành, ta cũng phải tìm được kẻ đó. Cha, không nên, hắn không ở Lam Địch Á Tư Thành đâu. Hơn nữa, con cũng không thích hắn. Thanh âm của Khắc Lôi Na có chút kỳ lạ. Trong lòng Khắc Lôi Tư Ba khẽ động, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, lục tìm trong trí nhớ xem người mà con gái mình coi trọng, lại có thực lực rất cường đại mà không ở Lam Địch Á Tư Thành. Đột nhiên, trong đầu lão hiện lên một bóng dáng làm nội tâm lão phải sợ hãi, thân thể kịch liệt chấn động, mắt hổ toát lên vẻ hoảng sợ, trừng mắt nhìn Khắc Lôi Na. Trời à, Khắc Lôi Na bé nhỏ của ta, không phải con thích kẻ đó chứ? Nhìn ánh mắt cha, Khắc Lôi Na biết lão đã đoán được, không dám đối mắt với cha, chỉ không ngừng lắc đầu, nhưng lại không dám nói câu nào. Khắc Lôi Tư Ba hít một hơi dài, từ thần thái của con gái, lão đã biết mình đó ẩn đúng. Này, này, Khắc Lôi Na nhỏ bé của ta. Sao con lại thích hắn? Cho dù con thích ai, cha cũng có thể tiếp nhận, nhưng nam nhân đó thì không thể. Khắc Lôi Tư Ba cũng không biết mình nên nói gì. Trên chiều, tâm tình của lão đã cực kỳ trầm trọng, vốn định đến thăm con gái để thư giãn tâm tình, không ngờ con gái lại gây cho lão một ngạc nhiên lớn, thậm chí là sốc. Khắc Lôi Tư Ba hít một hơi dài, gắng gượng bình phục tâm tình. Đúng vậy, con gái đã thích người đó kể cũng không sai. Hắn cường đại như vậy. Thậm chí một vị tháp chủ của Pháp Lam cũng bị hắn đánh lui. Tướng mạo của hắn lại anh tuấn, vì người yêu dám nỗ lực hết thảy. Quả thật có sức hấp dẫn rất lớn đối với nữ nhân. Mặc dù đế quốc và hắn đối địch, nhưng từ góc độ công chính công bằng, vô tư mà nói, không thể nghi ngờ hắn chính là nhân vật kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ hiện nay, ngay cả bệ hạ cũng phải khâm phục hắn. Nhưng tại sao con gái mình lại thích hắn cơ chứ? Khắc Lôi Na gắng gượng lắc đầu. Không, không, con không thích hắn. Con không thích hắn. Khắc Lôi Tư Ba kéo con gái đứng lên, hai tay nắm bả vai Khắc Lôi Na, nghiêm giọng nói. Khắc Lôi Na bé nhỏ của ta, quên hắn đi. Nam nhân đó và con không có kết quả gì đâu. Hắn cơ bản là không hợp với con. Con và hắn không thể có chút khả năng nào. Mặc dù biết lời cha là thật nhưng Khắc Lôi Na nghe thấy cha trịnh trọng nói như vậy thì trong lòng vẫn không khỏi kịch liệt đau xót, chậm rãi ngẩng đầu nhìn cha, không thể kìm nổi thương cảm, gục đầu vào ngực lão òa khóc. Tại sao, cha, tại sao hắn lại xuất hiện trước mặt con? Xuất hiện trong đời con cũng biết rằng nên quên hắn đi, nhưng bất kể con dùng biện pháp gì thì trong đầu vẫn lưu giữ hình ảnh của hắn. Xin lỗi cha, Nghe thanh âm nghẹn ngào của con gái, tâm tình của Khắc Lôi Tư Ba cũng rất không ổn. Trong mắt Khắc Lôi Tư Ba lóe lên, than nhẹ một tiếng, nói. Không cần phải nói xin lỗi, con cũng không sai, nếu cha còn trẻ như con, cũng là con gái như con, chắc chắn sẽ thích nam nhân như vậy. Dù sao, hắn cũng thực sự quá xuất sắc khó có thể tưởng tượng nổi. Dừng lại một chút, trong mắt Khắc Lôi Tư Ba toát lên vẻ suy tư. Khắc Lôi Na bé nhỏ của ta, con biết không, tin tức mới đến của chúng ta hôm nay nói rằng, nam nhân kia đã đem quân đội cầm thành của hắn tới Bắc Cương Mễ Lan đế quốc, tới nơi giao chiến với thú nhân. Bởi vì hắn gia nhập nên phương Bắc trở nên cực kỳ khẩn cấp. Thú nhân đã phát tin tức cầu cứu trợ tới chúng ta. Còn Mã Nhĩ Đế Ni là Mễ Lan chi thuẫn, lá chắn của Mễ Lan cũng bởi vì có cầm thành gia nhập nên đã đem 20 vạn quân của phương Bắc quân đoàn điều tới phương Nam của Mễ Lan, hội hợp với Tây Đa Phu. Tất cả thế cục đều bất lợi đối với sự phát triển của chúng ta. Hắn đi Bắc Cương, Khắc Lôi Na kinh ngạc nhìn cha. Khắc Lôi Tư Ba gật đầu nói. Chẳng những hắn đi Bắc Cương, không chỉ thống lĩnh vài ngàn quân tinh nhuệ như lần đối mặt với Phật La Quốc trước kia, hắn còn mang theo gần 10 vạn đại quân cầm thành. Căn cứ theo tin tức của thú nhân đưa tới, quân đội thủ hạ của nam nhân kia đều là chiến sĩ cường đại. Toàn bộ quân đoàn đều là chiến sĩ có đấu khí. Bọn họ gia nhập khiến cho cục diện phương Đông Hòa Ân toàn đảo ngược, làm cho Bắc Cương của Mễ Lan đế quốc hoàn toàn ổn định trở lại. Thậm chí lúc nào cũng có thực lực phản công thú nhân. Có thể nói cầm thành này là tử địch của đế quốc. Đúng là bởi vì hắn xuất hiện nên mới khiến đế quốc chuẩn bị đã nhiều năm bị thất bại trong gang tấc. Khắc Lôi Na giật mình nói. Bệ hạ chuẩn bị thế nào? Khắc Lôi Tư Ba cười khổ nói. Không cách nào, trước mắt, bệ hạ cũng không thể nghĩ ra được đối sách. Hôm nay chúng ta chủ yếu thảo luận về việc này, nhưng đến giờ vẫn chưa có đáp án. Tiến vào thời kỳ ngưng nghỉ của chiến tranh, Mễ Lan hiển nhiên sẽ không chủ động khai chiến. Đối với họ, thời gian càng lâu, bọn họ càng chuẩn bị được kỹ càng. Nhưng bây giờ chúng ta cũng không thể khai chiến, bởi vì, cho dù có khai chiến thì cũng không nắm chắc điều gì cả. Bây giờ ta sợ nhất là có một ngày nào đó nam nhân kia sẽ xuất hiện trên chiến trường Nam Phương Mễ Lan đế quốc. Mỗi khi ta nhớ tới thực lực của hắn có thể đánh bại một tháp chủ của Pháp Lam, trong lòng ta không khỏi cảm thấy rét lạnh. Nhưng như vậy có nghĩa là không còn biện pháp nào, cứ thế nhìn Mễ Lan càng ngày càng trở nên mạnh mẽ sao. Dưới ảnh hưởng của cha, Khắc Lôi Na cũng có kiến thức nhất định về quân sự, không khỏi lo lắng về tiền đồ của đế quốc. Khắc Lôi Tư Ba thở dài một tiếng, nói, chỉ có đi một bước tính một bước, bệ hạ đã phải sứ giả cầu cứu Pháp Lam, nhưng bởi vì Pháp Lam đang phong bế, đóng cửa, bây giờ vẫn chưa mở nên chưa thấy hồi âm gì. Đế quốc quật khởi, phát động cuộc chiến tranh này chính là có Pháp Lam âm thầm ủng hộ, bây giờ bệ hạ chỉ hy vọng Pháp Lam có thể ra mặt. Cũng chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể hoàn thành mục tiêu thống nhất đại lục. Đặt hy vọng lên Pháp Lam, Khắc Lôi Na biết đế quốc đã tới lúc nguy hiểm tồn vong, bề ngoài thì vẫn ở thế tấn công như trước, nhưng cục diện trên đại lục đã bắt đầu thay đổi. Khắc Lôi Tư Ba nói, tại sao đế quốc chúng ta không xuất hiện nhân tài như nam nhân kia? Cầm đế Diệp Âm Trúc, một gã cầm đế thật là giỏi. Diệp Âm Trúc, ba chữ này sao động mạnh mẽ trong lòng Khắc Lôi Na. Hình ảnh của nam nhân kia nhất thời lại xuất hiện trong đầu nàng. Đêm rất tĩnh lặng, Diệp Âm Trúc ngồi minh tư một mình trên giường. Hải Dương và Tô Lạp không ở bên cạnh khiến hắn có chút cảm giác cô độc, lại càng thêm nhớ nhung thê tử. Nếu tính thời gian, các nàng hẳn là đã trở về rồi. Mặc dù đang chiến tranh, hắn là thống lĩnh của cầm thành, nhưng tâm tình của hắn vẫn cực kỳ thỏa ai mái. Mỗi khi nghĩ đến hai người vợ hiền thì hắn đều cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Chương 761, kỳ binh tái xuất hạ. Cầm thành càng lúc càng mạnh dần lên, địa vị cũng càng ngày càng được củng cố. Thậm chí hắn có thể tưởng tượng, trong một tương lai không xa, nếu Pháp Lam cũng không cách nào uy hiếp được cầm thành, khi tất cả chiến tranh chấm dứt thì cũng là lúc chính mình có thể từ bỏ mọi thứ cùng thê tử có được một cuộc sống bình yên. Chỉ cần quây quần sum họp cùng các nàng một chỗ, đó chính là mong ước lớn nhất của đời hắn. Âm Trúc, một thanh âm trong trẻo nhưng có vài phần lạnh lùng từ bên ngoài truyền đến, tinh thần lực của Diệp Âm Trúc vừa động. Đã biết người tới là ai? Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồng Nhạn, vào đây đi. Diệp Hồng Nhạn nhanh chóng từ ngoài đi vào. Gia nhập cầm thành mấy năm, chẳng những thực lực của hắn có tiến bộ rất lớn mà tâm trí cũng trở nên thêm trầm ổn kiên nghị. Thậm chí có thể nói hắn là máu lạnh cũng không ngoa. Âm Trúc, tất cả đã chuẩn bị chu đáo. Lúc nào chúng ta sẽ xuất phát? Thanh âm của Diệp Hồng Nhạn cứ đều giống như không có cảm tình sắc thái gì tồn tại. Diệp Âm Trúc gật đầu, đáp. Một số phương diện còn cần chuẩn bị, buổi sáng ngày mai chúng ta hành động. Ta muốn để cho thú nhân thấy được chúng ta sẽ làm những gì nhưng lại không thể ngăn cản. Tốt, Diệp Hồng Nhạn chỉ đơn giản đáp lại một tiếng. Vậy ta đi trước, chờ một chút. Diệp Âm Trúc đột nhiên cất tiếng gọi lại. Diệp Hồng Nhạn quay đầu lại hỏi, còn chuyện gì nữa sao? Diệp Âm Trúc than nhẹ một tiếng, nói, Hồng Nhạn, đừng quá hành hạ bản thân như vậy. Theo đuổi cực hạn của võ đạo quả thật rất trọng yếu, nhưng ta càng hy vọng mỗi một huynh đệ đều có thể cảm nhận được vui sướng của cuộc sống. Nghe Diệp Âm Trúc nói xong, vẻ mặt của Diệp Hồng Nhạn hơi có chút cứng ngắt. Ngay sau đó, hai luồng ánh mắt nóng rực từ đôi mắt lạnh như băng của hắn bắn ra. Âm Trúc, ta vốn vì chiến đấu mà sinh tồn. Mỗi một ngày học tập và tu luyện đều là lý tưởng của chiến đấu. Theo đuổi cực hạn của ngũ đạo, trở thành một cường giả trên thế giới này chính là niềm vui của ta. Diệp Âm Trúc có phần sửng sốt, cảm thụ từ khí tức của Diệp Hồng Nhạn, hắn biết đây là những lời thật tâm xuất phát từ đáy lòng, có lẽ xúc động vì lời nói của Diệp Âm Trúc nên hôm nay Diệp Hồng Nhạn nói chuyện khác rất nhiều so với bình thường. Âm Trúc, ngươi không biết trên thế giới này không phải ai cũng có thiên phú xuất sắc như ngươi. Chỉ có càng nỗ lực, trải qua vô số ma luyện mới có thể trở nên cường đại. Thiên phú của ta không bằng ngươi, nhưng vẫn muốn đem ngươi làm mục tiêu. Ngươi cũng phải cố gắng, nếu có một ngày, thực lực của ta vượt qua ngươi thì cũng là lúc ta sẽ rời đi. Nói xong những lời này, Diệp Hồng Nhạn cung kính khom lưng hành lễ về phía Diệp Âm Trúc, xoay người đi nhanh ra. Bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Âm Trúc than nhẹ một tiếng, tự nhủ. Mỗi người đều có phương thức sống của mình, quả nhiên không thể cưỡng cầu được. Cũng chỉ có thể để hắn tự quyết định thôi. Ngày thứ hai, sáng sớm, vẻ bình lặng không giống với mấy ngày trước. Khi mặt trời chậm chạp mọc lên từ phương đông, cánh cổng Thánh Quang Thành đột nhiên mở rộng. Cờ xí màu lam tung bay khắp nơi, trên mỗi lá cờ đều có hình một cây đàn lớn, trên có 7 sợi dây kim sắc, đại biểu cho 7 dây đàn. Trinh sát thú nhân trên không trung gần như lập tức truyền tin này về pháo đài Lôi Thần Trùy, cấp báo cho Cổ Đế và Kiều Khoa Nhĩ. Người Mễ Lan rốt cuộc cũng không nhịn nổi sao? Cổ Đế cười lạnh một tiếng, vậy cứ để bọn chúng đến đây đi. Không có sức mạnh ma pháp, ta muốn xem bọn chúng sẽ đối phó với tường đồng vách sắt của pháo đài Lôi Thần Trùy như thế nào. Sau một khoảng thời gian tu chỉnh, thực lực của hai đại bộ lạc thú nhân đã tiếp tục tăng lên. Sau khi tích quân, pháo đài Lôi Thần Trùy đã vượt con số 200 vạn đại quân thú nhân. Số lượng như vậy so với Mễ Lan Đế Quốc có thể nói đã hơn gấp 4 lần. Nếu không phải cực kỳ lo ngại thì với tính cách của thú nhân đã sớm phát động công kích đối với Mễ Lan từ lâu rồi. Cổ Đế chỉnh quân, một mực chờ đợi. Một mặt chờ đợi tin tức về bỉ mông cự thú từ cực Bắc Hoang Nguyên truyền đến. Mặt khác chính là chờ đợi quân đội Mễ Lan và Cầm Thành chủ động công kích. Hắn biết, chỉ trong tình huống đối phương chủ động công kích thì thú nhân mới có thể làm suy yếu thực lực của đối thủ mà chỉ bị tổn thất nhỏ nhất. Tại pháo đài Lôi Thần Trùy, ma pháp miễn dịch, gã lĩnh chủ Cầm Thành kia chẳng phải có ma pháp rất cường đại sao? Chỉ cần hắn dám đến công thành, Cổ Đế tự tin dựa vào Lôi Thần Trùy của mình có thể đập chết Diệp Âm Trúc. Quả nhiên sau khoảng thời gian tích lũy, địch nhân rốt cuộc cũng xuất động. Gặp cơ hội trời cho như vậy, Cổ Đế sao có thể bỏ qua, lập tức liên tiếp ra lệnh cho thuộc hạ, đồng thời cùng với Kiều Khoa Nhĩ đi lên đầu thành của pháo đài Lôi Thần Trùy. Mặc dù còn cách rất xa nhưng số lượng binh lính đông đảo như vậy xuất hiện trên bình nguyên rộng lớn nên chỉ cần liếc mắt là thấy. Hơn nữa, quân đội của đối phương không ngừng tiến về phía pháo đài Lôi Thần Trùy. Trinh sát mau chóng mang đến những tin tức mới nhất, báo, tu trưởng đại nhân. Quân đội xuất chiến dưới cờ hiệu của Cầm Thành, số lượng khoảng chừng 7 vạn, đang tiến rất nhanh về phía pháo đài. Cổ Đế, quân Cầm Thành chỉ có 7 vạn, người Mễ Lan không xuất chiến sao? Đúng vậy, quân đội Cầm Thành đã rời khỏi Thánh Quang Thành tiến về phía chúng ta, cũng không hề phát hiện quân đội Mễ Lan xuất hiện. Kiều Khoa Nhĩ nhíu mày, chẳng lẽ bọn chúng tưởng rằng với 7 vạn quân Cầm Thành là có thể công phá pháo đài Lôi Thần Trùy sao? Cho dù toàn bộ chiến sĩ đều có đấu khí cũng quyết không có khả năng. Hơn nữa, chúng ta còn có Lôi Thần Trùy cường đại. Cổ Đế huynh đệ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Cổ Đế suy nghĩ một chút, nói. Mặc kệ, bất kể bọn chúng có bao nhiêu người, chúng ta đều phải cẩn thận, dĩ bất biến ứng vạn biến, xem rốt cuộc bọn chúng muốn gì. Đã tổn thất không nhỏ dưới tay Cầm Thành, Cổ Đế cũng trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Hắn đã định bất kể Diệp Âm Trúc dụng binh như thế nào, chính mình cứ co cụm trong pháo đài không ra. Như vậy dù quân đội Cầm Thành có cường thịnh thế nào cũng không thể có biện pháp. Khoảng cách giữa đại quân Cầm Thành và pháo đài Lôi Thần Trùy ngày càng gần. Mặc dù tổng số quân đội Cầm Thành vượt quá 7 vạn, nhưng từ Thánh Quang Thành và pháo đài Lôi Thần Trùy nhìn xuống bình nguyên rộng lớn này thì 7 vạn người nhìn quy mô cũng không phải là lớn. Diệp Âm Trúc hôm nay cưỡi một con ai lý khắc mẫn long, thống lĩnh 4 đại bộ binh quân đoàn tiến tới rất nhanh. Diệp Hồng Nhạn thống lĩnh kỵ binh quân đoàn đi sau cùng. Nếu cẩn thận quan sát có thể thấy, mỗi binh lính ngoại trừ trang bị vũ khí của mình đều đeo một cái bọc trên lưng. chứa đựng đồ đạc của mình, dáng vẻ như đang hành quân xa. Khoảng cách tới pháo đài Lôi Thần Chùy càng gần lại càng có thể cảm nhận được sự kiên cố của pháo đài này, tường dày và nặng, cùng với đông đảo binh lính thú nhân trên thành. Vũ khí bọn họ mặc dù trông có vẻ hư hại một chút, nhưng dưới ánh mặt trời chiếu rọi vẫn lóe sáng rất lộng lẫy. Khi quân đội cầm thành tới khoảng cách 10 dặm gần pháo đài Lôi Thần Chùy thì Diệp Âm Trúc hạ lệnh dừng hành quân. Cổ đế trên đầu thành vẫn không dám buông lỏng, theo phương thức công thành bình thường của nhân loại thì tạm thời dừng lại là tất nhiên. Bởi vì khoảng cách từ Thánh Quang Thành tới pháo đài Lôi Thần Chùy không phải ngắn nên nghỉ ngơi một lúc có thể điều chỉnh trạng thái của binh lính được tốt nhất, đảm bảo toàn lực để công thành. Nhưng Diệp Âm Trúc hiển nhiên không phải là một thống lĩnh bình thường. Cho đến giờ hắn đều không hề xuất bài theo lẽ thường. Khi đại quân cầm thành dừng hành quân theo mệnh lệnh của hắn, một mình hắn cưỡi Ai Lý Khắc Mẫn Long chậm rãi đi về phía pháo đài Lôi Thần Chùy. Cổ đế, có dám đánh nhau với ta một trận không? Thanh âm trong trẻo của Diệp Âm Trúc vang xa trong không trung. Lúc này trên chiến trường, mặc dù không có cảm giác áp lực của hai quân đối địch nhưng lại an tĩnh dị thường. Bất kể là chiến sĩ cầm thành hay binh lính thú nhân tộc đều có cảm giác khác thường vì câu nói đơn giản của Diệp Âm Trúc. So với pháo đài Lôi Thần Chùy khổng lồ thì thân hình của Diệp Âm Trúc quả thực là nhỏ bé, nhưng chỉ mình hắn dám đứng trước pháo đài Lôi Thần Chùy trực tiếp khiêu chiến. Mặc dù được xưng là pháo đài kiên cố nhất long khi nỗ tư đại lục, nhưng đây là lần đầu tiên có người chỉ một mình mà dám đưa ra lời khiêu chiến. Đây không chỉ đơn giản là lời khiêu chiến mà chính là khiêu khích tôn nghiêm của thú nhân tộc. Nghe những lời này của Diệp Âm Trúc, hai tay của cổ đế gần như nắm chặt lại trong vô thức. Kiều Khoa Nhĩ đứng cạnh hắn rõ ràng nghe được tiếng xương cốt cổ đế vang lên liên tiếp những tiếng lách cách. Hiển nhiên, vị tù trưởng bộ lạc Lôi Thần này đã bị kích thích nổi lên lửa giận mãnh liệt. Mỗi một chiến sĩ thú nhân tộc đều nhìn cổ đế, bọn họ đang chờ đợi vị tù trưởng cường đại nghênh đón khiêu chiến của đối phương, vãn hồi tôn nghiêm của thú nhân tộc. Lúc này không khí xung quanh như ngưng động lại, hơi thở của cổ đế càng ngày càng trở nên nặng nề, bởi vì xương cốt toàn thân căng lên, tiếng lách cách càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Lúc này Diệp Âm Trúc đã tới chỉ còn cách pháo đài Lôi Thần Chùy khoảng ngàn thước, ngừng Ai Lý Khắc Mẫn Long lại, ngẩng đầu nhìn lên pháo đài Lôi Thần Chùy. Lúc này, thanh âm của hắn càng cao lên, cổ đế, dám đánh một trận với ta không? Hai mắt Diệp Âm Trúc vô thần, nhưng lúc này, trên người hắn tản mát ra uy thế của ngàn vạn người, khí thế rung động thật sâu trong lòng mỗi chiến sĩ thú nhân, đồng thời cũng ảnh hưởng tới khí thể toàn quân cầm thành. Dũng khí vĩnh viễn là bộ phận quan trọng nhất của quân đội. Chiến sĩ nào không hy vọng mình có một vị thống soái anh dũng? Mặc dù không hề phát động công kích, thậm chí cũng không cần hô hào ủng để nâng cao sĩ khí, nhưng lúc này chiến ý và sĩ khí trong lòng các chiến sĩ cầm thành đã tăng lên tới đỉnh điểm. Cổ đế biết rằng đây chính là Diệp Âm Trúc kích động mình phải xuất chiến. Chỉ cần ra khỏi phạm vi pháo đài, hiệu quả miễn dịch ma pháp sẽ không còn tác dụng đối với nhân loại cường đại này. Cổ đế thậm chí còn biết rằng tu vi như của mình rất có thể sẽ thất bại trên tay nhân loại này. Mục đích của nhân loại này chính là kích động mình ra tay để giết chết mình. Chương 762, Cầm Đế vs Lôi Thần. Cổ đế nếu suy nghĩ theo chiến thuật bình thường kèm lý trí thì hắn không nên đánh một trận làm gì. Nhưng cổ đế có thể lùi bước được sao? Hắn là cường giả trong nhóm thú nhân, là tù trưởng bộ lạc Lôi Thần, là dũng sĩ đệ nhất ở đây, dẫu biết có âm mưu nhưng đám thú nhân kia nào có hay, chỉ cho rằng địch nhân khiếp đảm nên sĩ khí càng tăng mạnh. Với địa vị của cổ đế, cũng giống như Á Dani đối mặt với khiêu chiến của tử, đã biết là bại nhưng không thể không đánh. Cổ đế dám cùng ta đánh một trận không? Diệp Âm Trúc lại hỏi lần thứ ba, lúc này có nhiều tên thú nhân đã hung hăng tức giận đến đỏ cả mắt. Nỗi nhục này làm sao mà nhịn cho được. Growl cổ đế cũng không nhịn được nữa, ngửa cổ lên trời hú dài, toàn thân phát ra màu tím, giận dữ hét lớn. Ta cổ đế xin tiếp chiêu. Bụp, thanh Lôi Thần Chùy màu xanh tím xuất hiện trong tay, cổ đế rít gào, tụ công lực toàn thân vào binh khí. Cổ đế hai mắt như phun lửa, nhìn chằm chằm Diệp Âm Trúc, khí tức của hắn đột nhiên biến hóa. Âm Trúc rời khỏi lưng Ai Lý Khắc Mẫn Long mà xuống đất, tinh thần lực của hắn hoàn toàn tập trung vào cổ đế. Một luồng khí lưu nhàn nhạt tỏa ra xoay tròn xung quanh người hắn, khiến cho thần nguyên ma pháp bào khe khẽ tung bay, thu hút năng lượng trong đất trời truyền vào người hắn. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bởi vì ma pháp lực của hắn đã sớm đạt đến đỉnh nên nguyên tố năng lượng chỉ bay vòng quanh thân mình, chỉ cần hắn phát động ma pháp có thể bổ sung ngay lượng tiêu hao trong cơ thể, khiến hắn lúc nào cũng sung mãn. Trên thành, cổ đế chậm rãi giơ Lôi Thần Chùy lên cao, đây vốn là thần khí rất to của ải nhân. Nhưng trong tay gã thì thật nhỏ bé. Chùy nặng nề là thế nhưng gã cầm nắm nhẹ nhàng vô cùng. Dưới thành, Âm Trúc sắc mặt hơi đổi, một tầng sáng trắng xuất hiện trước ngực rồi nhanh chóng bao phủ toàn thân. Lúc hắn bước chân xuống khỏi Mẫn Long đã cảm thấy áp lực từ bốn phương tám hướng truyền lại, cơ hồ muốn đẩy lùi hắn lui về sau mấy bước, khiến toàn thân hắn run lẩy bẩy, nếu không phải hắn thực lực kinh người hẳn đã ngã quỵ mất rồi. Trời đang trong xanh bỗng xảy ra biến hóa, chẳng biết mây đen kéo đến từ lúc nào, giống như đang hỗ trợ cho lôi thần chùy trong tay của cổ đế vậy. Bầu không khí lúc này dường như có một áp lực không bình thường đang lan nhanh ra. Âm Trúc hắn đã khôi phục sự bình tĩnh, hắn biết cổ đế bây giờ đang làm gì, lôi thành cũng chẳng phải chỉ có hư danh, không biết ma pháp trận phía trong thế nào, nhưng có thể nhìn đoán cổ đế đang dùng lôi thần chùy mà dẫn động lực công kích cực mạnh của tòa thành này. Cũng có thể gã lấy chùy làm vật dẫn, mượn lực của thiên địa, cổ đế không phải là ma pháp sư, nhưng lại có thể ngưng tụ lôi nguyên tố, so với tử cấp pháp sư cũng mạnh hơn nhiều. Áp lực càng lúc càng lớn, Âm Trúc giống như cây to trong bão, tùy ý cho thổi đông quật tây cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chỉ bất động cảm thụ nguyên tố dao động trong không trung. Cổ đế nhếch mép cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ, ôn con, mặc dù không biết thực lực ngươi thế nào, nhưng ngươi tưởng chỉ dựa vào thực lực bản thân mà ngạnh kháng cứng đấu cứng với lôi thần chùy tại ngay lôi thành này sao? Nếu như để cho ta tích năng lượng, thì hôm nay cũng là ngày giỗ của ngươi. Mây đen càng lúc càng nhiều, khiến cho cả trăm dặm ở xa cũng tối cả lại. Từng đạo sấm sét chớp lên, tiếng sấm nỉ đùng không ngớt, khiến cho bầu không khí càng lúc càng trầm mặc. Chiến sĩ cầm thành cùng thú nhân đại quân đều lặng im chờ đợi cuộc chiến của hai đại cao thủ đang sắp bắt đầu. Cầm đế Diệp Âm Trúc, cổ đế lạnh lùng nhìn người áo trắng trước mặt, Diệp Âm Trúc chậm rãi giơ tay, ngươi chuẩn bị nãy giờ chưa đủ sao, ta không gấp, ngươi cứ từ từ chuẩn bị. Cổ đế hai mắt hung quang bạo xuất, Diệp Âm Trúc lại buông lời khinh mệt, ai ai cũng nhận ra. Ngươi tự tin quá rồi đó, cổ đế trừng mắt đáp, Âm Trúc nở nụ cười ôn nhu ấm áp, giống như từ biệt bằng hữu. Nhưng ngữ khí lại thập phần tin tưởng. Ngươi so với Pháp Lam tháp chủ thì thế nào? Cổ đế hai mắt co lại, xém chút làm rơi cả vũ khí, ánh mắt kích động vô cùng. Ngươi chắc khó mà sánh bằng. Hắn nói, hay ngươi cử người đi hỏi hoàng đế Lam Địch Á Tư việc này đi. Cổ đế giật mình, thoáng chút nghi ngờ, có thể thấy khí thế đã giảm đi vài phần, nhưng gã dù sao cũng là đệ nhất dũng sĩ của bộ lạc lôi thần, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, lại bị đối phương chiếm mất tiên cơ, loài người cũng thật gian xảo a. Thực lực mạnh yếu thế nào không cần biết, cứ đọ sức thử xem. Cổ đế giống lên, chân trái bước lên nửa bước, thân hình càng thêm ổn định. Lôi thần chùy trong tay phát ra ánh sáng màu tím chói mắt, lạ là không phải đánh đến Âm Trúc mà lại giơ lên trời. Vô số tia chớp bị lôi thần chùy dẫn động chớp lên liên hồi. Cây chùy phát ra ánh sáng giống như màu sét, ngưng tụ toàn bộ năng lượng của sét từ bốn phương tám hướng, rồi đột ngột một cột lôi điện khổng lồ màu xanh tím giáng xuống người Diệp Âm Trúc. Chưa nói đến lực công kích, chỉ riêng một tiếng nổ thôi cũng khiến cho không gian như bị xé toạc ra, thú nhân nhất thời ngã quỵ ôm tai kêu la, chiến sĩ cầm thành nhờ vào đấu khí cắn răng mà chịu, nhưng cũng tái mặt đi, chỉ vội đưa tay bịt tai. Bốn bên chỉ là ảnh hưởng một chút đã thấy kinh khủng là thế, huống chi Âm Trúc phải ngạng kháng. Hắn giống như là căn nguyên của cột sét, có muốn tránh cũng không thể, cột sét giống như theo khí tức của hắn mà đến, phải đánh trúng mục tiêu mới thôi. Không khí đã trở nên hoàn toàn vặn vẹo, lôi thần chùy giống như là bao phủ một tầng sét. Lôi nguyên tố cuồng bạo nhất trong các ma pháp nguyên tố. Diệp Âm Trúc hợp nhất với đất trời tự nhiên biết rõ, phần lớn ma pháp nguyên tố đã bị lôi nguyên tố phá hủy. Trong cột lôi điện đã hình thành một cơn lốc, giống như khai thiên tích địa, càng lúc càng kinh khủng. Diệp Âm Trúc ngồi ngay ngắn trên lưng Ai Lý Khắc Mẫn Long, khi nãy vừa xuống thì lên lưng rồng lúc nào nhỉ? Lôi điện đánh tới cực nhanh, bầu trời sáng chói, lôi quang trước mắt đã đánh đến. Cổ đế chăm chú nhìn, gã biết rõ lôi thần chùy dẫn động lôi lực của trời đất, có thể sánh ngang với đơn thể công kích cấm chú. Lôi nguyên tố lại có đặc tính phá hủy, bất luận ma pháp gì cũng bị kém vài phần. Điều khiến gã càng đắc ý chính là bản thân lôi nguyên tố đã có thể tránh tà ma, không giống như quang minh hệ trời sinh là tử địch của hắc ám, nhưng cũng có tác dụng tương tự. Nếu như sát thủ bị lôi điện đánh trúng hẳn sẽ hồn phi phách tán, vong linh ma pháp sư càng thêm hiệu dụng. Lần này có thêm ma pháp trận của lôi thành, có lôi thần chùy dẫn động, tuy công kích của gã chưa phải là vô địch nhưng một pháp sư khó có thể chống nổi. Cổ đế tự tin chỉ cần có đủ thời gian ngưng tụ năng lượng, Pháp Lam thất tháp chủ mà tới gã cũng không sợ. Thế nhưng gã đang đắc ý thì lại có biến cố. Âm Trúc ngồi yên không hề động đậy, chỉ thấy từ người hắn xuất hiện một luồng sáng xanh tím nhàn nhạt, tuy yếu ớt nhưng giống như vật dẫn, chuyển toàn bộ lôi nguyên tố cường đạo trực tiếp đánh xuống mặt đất. Mặc dù Ai Lý Khắc Mẫn Long trong nháy mắt bị lôi điện đánh biến thành cục than đen thui nhưng Diệp Âm Trúc không hề hấn gì. Quầng sáng xanh tím ẩn ẩn trong cơn lốc nguyên tố đang điên cuồng bao quanh nhưng không hề hấn gì. Sao lại như thế được? Cổ đế bật miệng thốt, gã không tin vào mắt mình. Một đòn sấm sét là thế nhưng lại không sinh hiệu quả gì, đối với gã mà nói, chống được đòn này cũng giống như giáng cho gã một chùy. Thần khí cường đại trong tay, tuyệt chiêu khiến hắn được xưng tụng là lôi thần thế mà lại thất bại. Gã không tin lại có kỳ tích xảy ra, lôi thần chùy lại được giơ lên lần nữa, cổ đế toàn lực xuất thủ, kích phát năng lượng cực đại của trời đất. Bầu trời lại sáng lóa lên, một đạo lôi điện kinh khủng từ trên trời lại giáng xuống một lần nữa, bao phủ thân thể Diệp Âm Trúc bên trong. Âm Trúc hại một lần nữa giống như vật trung chuyển, toàn thân ánh sáng xanh tím hỗ trợ lẫn nhau, có điều thần sắc của hắn có chút thay đổi, có thể nhận ra mặt hắn nhăn nhó không thôi. Cả người hắn cũng không còn bình tĩnh như trước nữa, mà run run, phảng phất nhưng đang phải chịu một nỗi đau khổ dày vò. Lôi nguyên tố chung quanh thân thể hắn cứ điên cuồng dũng mãnh xông vào. Cổ đế thấy tình cảnh đó thì cũng thầm thở ra một hơi, tên cầm đế này quả nhiên cường đại, không ngờ chỉ dựa vào bản thân mà có thể ngạnh kháng được chiêu lôi điện lúc đầu. Nhưng dù sao cũng chỉ là nhân loại, lực lượng chỉ có hạn, làm sao có thể chống đỡ được năng lượng vô tận của đất trời. Cổ đế nở nụ cười tàn nhẫn lẫn vui mừng, có thể lấy lại thể diện trước mặt thú nhân, làm sao hắn có thể hạ thủ nương tình. Cổ đế lúc nãy đã không dằn được khí huyết nhộn nhạo khi phát động lôi điện lần thứ nhất mà xuất ngay chiêu tiếp theo, bởi lẽ gã tin tưởng, tuyệt đối tin tưởng Diệp Âm Trúc không có khả năng chống đỡ chiêu thứ hai. Gã dường như thấy được thân hình Âm Trúc bị lôi điện biến thành cục than đen thui, phải táng mạng dưới vũ khí của gã. Đại quân cầm thành phía xa cũng phát hiện ra biến cố, mấy vị tông chủ của Đông Long Bát Tông xông vào trận địa. Diệp Ly chạy nhanh đến, nhưng vẫn còn chậm một bước vì tử thần Long Lang kỵ binh hầu như đều theo Diệp Hồng Nhạn bay nhanh đến. Mặc dù bản thân Diệp Hồng Nhạn không biết vì sao chủ soái của mình đột nhiên trở nên yếu đuối, nhưng gã biết, cho dù có phải táng mạng dưới lôi điện cũng phải mang Âm Trúc trở ra. Hồng Nhạn được Tây Đa Phu bồi dưỡng thành một thiết huyết chiến sĩ, nhưng trong tâm của gã thì cảm tình với Âm Trúc lại sâu đậm hơn. Tuy không cùng huyết thống nhưng đã sớm coi nhau như huynh đệ. Ầm ầm, lôi điện lại chớp chớp, Long Lang tuy chạy nhanh nhưng làm sao mau bằng ánh sáng. Huống chi khoảng cách từ tâm trận ra ngoài đến 10 dặm. Quay, trở, về, Âm Trúc ngửa mặt nói từng chữ, mái tóc đen tung bay, cũng không lý đến cột lôi điện thứ hai đang đánh tới mà lại lột bỏ địa thần nguyên ma pháp bào, để lại một bộ y phục bình thường mà thôi. Tử thần Long Lang kỵ binh không hổ là đệ nhất quân đoàn của Cầm Thành. 300 chiến sĩ trong nháy mắt đã ngừng lại, xếp thành hàng ngang trên chiến trường, đồng thời ngăn cản Đông Long cao thủ đang xông tới. Diệp Ly trong lòng như lửa đốt, Âm Trúc cho dù thế nào cũng là tôn tử của lão, lại bị người khác ngăn đường thì sao không tức giận cho được, liền giận dữ quát lớn. Hỗn láo, các ngươi đang làm cái gì? Diệp Hồng Nhạn lặng yên trên Long Lang, tâm tình tĩnh như nước, chỉ nói đơn giản bốn chữ. Tin tưởng chủ soái. Diệp Ly sững người, lúc này Đông Long võ kỹ tứ tông chủ cũng đã đến. Mặc dù bọn họ đều là cao thủ nhưng đối mặt với 300 tử sĩ luôn tỏa ra sát khí ngút trời này cũng khiến bọn họ sinh ra cảm giác khó lòng vượt qua. Diệp Ly tức giận, cầm trường kiếm rung lên chỉ Diệp Hồng Nhạn bảo. Ngươi nói ta tin tưởng là tin tưởng thế nào? Hồng Nhạn gã nhìn Diệp Ly không chớp mắt, đáp. Bởi chủ soái ra lệnh cho mọi người quay trở lại. Tôi tin cầm đế bất diệt. Diệp Ly sửng sốt, xem ra đối với đứa cháu của mình, lão cũng không biết rõ bằng người thanh niên trước mặt, ánh mắt thoáng chút thay đổi, trường kiếm hơi hướng xuống. Ngay lúc này thì thân thể Âm Trúc lại sinh biến hóa, da thịt hắn đã chuyển thành màu đen, biểu tình thống khổ hiện rõ trên mặt, bên trong đau đớn vô cùng, thậm chí quần sáng màu trắng xuất hiện lúc đầu cũng ảm đạm ít nhiều. Cổ đế cười điên loạn, Diệp Âm Trúc, không phải ngươi cùng cực muốn cùng ta khiêu chiến hay sao? Ta muốn coi ngươi thực lực đến độ nào? Gã lại giơ lôi thần chùy lên, tuy không phải tích tụ năng lượng nhiều như hai chiêu trước, nhưng liên tiếp đánh ra từng đạo lôi điện hướng đến thân thể Âm Trúc. Da thịt Âm Trúc dần chuyển sang màu đất. Tự như cho bụi, nhưng tâm hắn vẫn thẳng như băng, miệng cũng chẳng thốt lên lời nào, chỉ dựa vào thân thể mà đón các đạo lôi điện cuồng đại đánh đến. Trong nháy mắt cổ đế gã đã công kích không biết bao lần, có chục lần cường độ năng lượng tiếp cận cấm chú. Gã cứ đánh rồi đợi tên nhân loại yếu nhược kia ngã xuống, nhưng đánh hoài mà sao hắn vẫn còn chưa chết. Cổ đế thở hổn hà hổn hển, mặc dù được pháp trận của lôi thành hỗ trợ nhưng phát động biết bao công kích thì lực lượng nào chịu cho thấu. Gã hai mắt hung quang nổi lên. Nhưng trong lòng lại sinh cảm giác kính phục. Nhân loại, chỉ dựa vào thân thể mà chống đỡ lôi điện, chống đỡ thần khí, chống chọi thực lực của đất trời. Đây không phải chỉ có thực lực hơn người mà còn cần dũng khí nữa, cổ đế gã với tên Âm Trúc trước mặt đây càng lúc càng bội phục. Gã biết nếu đổi lại là mình thì nhất định không chống nổi ngần ấy đạo lôi điện. Nhưng cho dù có phục cũng không thể nương tay được, gã hít sâu, miễn cưỡng thu thập lực lượng, lại giơ lôi thần chùy lên cao, cũng giống như lúc đầu, muốn kích phát toàn bộ năng lượng lôi điện. Lôi thần khí lại sáng lên, huy động lam tử sắc điện quang càng lúc càng mãnh liệt, áp lực lúc này còn kinh khủng hơn lúc trước. Âm Trúc chỉ đứng lặng yên, chỉ giống một khối than đen thui bất động. Cổ đế gã lạnh lùng nhìn xuống dưới thành nói, ta thừa nhận nhân loại ngươi anh hùng, là đệ nhất cường giả. Ta sẽ dùng lực lượng mạnh nhất của đất trời mà tiễn ngươi đi. Ta, Lôi Thần Cổ Đế bội phục ngươi, tiếp sau mong chúng ta không phải địch nhân. Dứt lời, gã hạ chùy một cách dứt khoát, một cột lôi điện đường kính lớn hơn trước cỡ ba thước, đánh thẳng xuống Âm Trúc. Cực Bắc Hoang Nguyên, Tử đang dẫn đầu phía trước, sau lưng có Long Sư cùng Bát Đại Thần Thú, lại có Bỉ Mông Băng Sâm hai đại quân đoàn. Long Sư biết thực lực của Tử cũng không dám bất kính, chỉ trong vòng một thời gian ngắn đã quay lại Băng Sâm mà tập hợp ma thú, rồi dẫn đầu quay về Thần Phục Tử, trở thành lực lượng chinh phục Cực Bắc Hoang Nguyên. Tử cùng mấy thần thú thương lượng, cuối cùng quyết định từ Băng Sâm rồi đánh dẹp Cực Bắc Hoang Nguyên. Ở Băng Sâm, Tử lấy thực lực uy hiếp các bộ lạc thú nhân, hắn biết thời gian gấp rút, chinh phục Cực Bắc Hoang Nguyên là trọng yếu nhưng Âm Trúc cũng cần hắn tương trợ. Hắn có dự cảm, sớm muộn Pháp Lam cũng động thủ đối phó Cầm Thành. Đại quân chậm chậm tiến bước, đột nhiên Tử đứng lại, trong mắt lộ vẻ đau khổ, thân thể run lẩy bẩy trực té nhào xuống. Tứ đại thần thú thấy thế liền vội chạy đến, thực lực của Tử Tinh Bỉ Mông đâu phải chuyện đùa, lẽ nào lại có thể đột nhiên quỵ xuống. Tang Thác Thư vội hỏi, Tử, người không sao đấy chứ? Tử không trả lời, ánh mắt bất định, hai tay nắm chặt, tử quang lưu truyền, lẩm bẩm trong miệng. Âm Trúc, Minh nhíu mày nói, Tử, không lẽ Âm Trúc có chuyện? Tử gật gật đầu, tử quang càng lúc càng mạnh, quay đầu nói. Ta không ở đây, mọi chuyện đại ca hãy lo liệu, mọi người ở đây đợi ta. Âm Trúc, sao gặp nguy hiểm lại không triệu hoán ta? Nói xong, tử tinh cự kiếm đã xuất hiện trong tay, tử quang bạo phát, tử quát lớn một tiếng. Hai tay cầm kiếm giơ lên khỏi đầu, chém mạnh xuống. Không gian như chợt xé ra làm đôi, khiến cho đám thú nhân kinh hoàng không ngớt. Một khe hở đen ngòm xuất hiện, thú nhân còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng Minh và Cách Lạp Tây Tư đã ở cùng Tử một thời gian, đương nhiên hiểu rõ Âm Trúc gặp chuyện lại không chịu hoán Tử. Lần này Tử dựa vào thực lực của mình mà tạo ra khe hở không gian, nhờ vào sự liên kết với linh hồn của Âm Trúc mà chạy tới. Mặc dù biết làm vậy thập phần nguy hiểm, cho dù thực lực Tử có cường đại cũng không ngoại lệ. Khi đang chuẩn bị xông vào khe hở không gian thì đột nhiên Tử lại dừng lại, sắc mặt méo mó không vui. Âm Trúc, người đang làm gì, sao lại che giấu vị trí của mình? Tử đang chuẩn bị đi thì lại mất đi phương hướng vị trí của Âm Trúc, khiến hắn cho dù có muốn cũng chẳng thể nào đến được. Diệp Âm Trúc đang làm gì, có lẽ chỉ có bản thân Âm Trúc mới biết được. Cột lôi điện đường kính ba thước lại xuất hiện, năng lượng cực lớn đánh xuống, đất đá trong phạm vi một cây số đã bị đánh cháy đen, nhưng lại chẳng có tí bụi bặm nào. Hiển nhiên lực phá hủy của lôi điện quá ư mạnh mẽ, mặt đất bị oanh kích, tất cả đều hóa thành hư vô. Cổ đế không còn lộ vẻ đắc ý nữa, trái lại cảm thấy có chút lạc lõng, địch nhân cường đại là thế, rốt cuộc lại bị hủy diệt. Thở ra một hơi, gã dần dần thả lỏng thân mình, cũng chẳng cần nhìn xuống dưới nữa, tuyệt thế cường giả có tôn nghiêm của họ, gã không muốn thấy thi thể của đối thủ biến thành than. Ngay khi cổ đế chuẩn bị dùng thần khí để xua tan đám mây đen đi thì đột nhiên từ trên trời một cột sáng trắng giáng xuống. Kèm theo đó là một mùi thơm thoang thoảng, khiến cho đất trời đang tối đen trở nên sáng lên một chút. Thú nhân ngơ ngẩn, Cầm Thành chiến sĩ ngốc trệ. Pháp Lam, bảy vị tháp chủ cùng 3.000 pháp sư đang ngâm sướng chú ngữ, mà pháp nguyên tố không ngừng rót vào hư vô, đột nhiên cả bảy người dừng lại, mở cả hai mắt. Quang Minh tháp chủ áo bố ân kinh nghi bất định, đứng lên nhìn về phương Bắc, chậm rãi hỏi. Các ngươi có cảm thấy không? Sáu người gật đầu, thổ tháp tháp chủ Thành Nhĩ Khẳng Tư trầm thanh nói. Lại là phương Bắc, Tư Long kinh nghi, lực lượng thế này lại tồn tại sao? Xem ra là thật, Tư Long, ông phải biết rõ hơn chứ? Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn Đại Sư đã từng nói, chỉ cần hai lần đột phát ma võ cực hạn, liền tiến nhập bạch cảnh, đó mới là thứ thần cấp chân chính. Áo Bố Ân gật đầu đáp, Tư Long chậm chậm cúi đầu, không muốn để lộ ra thần thái phức tạp, chỉ lẩm bẩm. Đột phá thần cấp cùng thần cấp, đó mới là chân chính thứ thần cấp. Phong Tháp Chủ Đức Vân Khải Tây nói. Khí tức đến từ phương Bắc, cường giả ở đó chỉ có Lôi Thần Cổ Đế, chẳng lẽ gã lại đạt đến cảnh giới đó. Thủy Tháp Chủ Tây Lạp Tư tiếp lời. Không thể nào, mặc dù Cổ Đế tu luyện ma pháp, nhưng sư phụ ta dựng ma pháp trận ở Lôi Thành cũng chỉ để bổ trợ hắn, khiến cho lôi nguyên tố có thể phát huy đến cảnh giới siêu việt từ cấp cửu giai, đây nhất định là một thứ khác. Hồn Tháp Chủ Mạch Khắc Mễ Lan nói. Có lẽ Cổ Đế đột phá được thứ thần cấp, Lôi Thần Trùy lại phát sinh biến hóa nên mới có sự lạ như vậy. Ma vũ song tu có thể dễ dàng đột phá, hà cớ gì chúng ta cả đời chỉ tu luyện một loại. Bảy người đều rõ ràng hơn ai hết sự gian nan của ma vũ song tu, từ cửu cấp tử giai mà tiến lên bạch cảnh đã khó khăn biết dường nào, thậm chí so với bạch cảnh cửu giai lên thần cấp cũng không thua kém là bao. Thiên tài đời trước của ám tháp, Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn đã từng tiên đoán, nếu có người có thể ma vũ song tu, chỉ cần đột phá bình tiến vào bạch cảnh rất có khả năng đạt đến cửu giai, chỉ cần có đủ thời gian tu luyện có thể thành thần. Hơn nữa, người này tiến vào bạch cảnh, ma pháp cũng vũ khí hỗ trợ lẫn nhau, lập tức tiến đến bạch cảnh nhị giai, hơn người bình thường tu luyện rất nhiều. Khả năng này, các vị tháp chủ ở đây đều từng trải nghiệm qua, biết rõ khó khăn đến mức nào, tuy rằng ở đây nguyên tố dày đặc, nhưng tu luyện đấu khí đâu phải chuyện dễ, đây chỉ là thánh địa của pháp sư mà thôi. Đó cũng là nguyên nhân, nơi đây có nhiều bạch cảnh pháp sư nhưng lại rất ít bạch cảnh võ giả. Luyện hai loại cùng lúc, thực lực nhanh chóng đề thăng, nhưng cảm giác rất khó chịu, có thể nói là thống khổ không ngớt, ngay cả Tư Long cũng chỉ chuyên tu ma pháp là vậy. Bảy vị tháp chủ đã từng tính qua, nếu họ theo lời Phi Nhĩ đại sư mà tu luyện, có thể đạt được ma vũ song tu từ cấp cửu giai, nhưng muốn đột phá bạch cảnh thì cực khó. Nghe hồn tháp chủ nói thế thì Áo Bố Ân gật đầu nói. Có lẽ lão nói đúng, nếu dễ dàng đột phá, thì chúng ta còn tu luyện đơn hệ làm gì, chỉ có thể trong lý thuyết mới may ra xảy ra mà thôi. Ta tin lời Phi Nhĩ đại sư, nhưng dù sao đây cũng chỉ là tiên đoán, khó có khả năng xảy ra. Không phải, các người đã sai rồi. Tư Long cúi đầu, giọng run run, sáu người ngạc nhiên nhìn lão, dù sao Tư Long cũng là đệ tử đích truyền của Phi Nhĩ đại sư. Tư Long nói, ở phương Bắc, không chỉ có cổ đế là cường giả, chẳng lẽ mọi người đã quên hắn hay sao? Áo Bố Lai Ân sững người, lẽ nào là hắn? Tư Long do dự một chút rồi nói, Cầm Thành lĩnh chủ, Diệp Âm Trúc, sáu vị tháp chủ kinh ngạc, bọn họ nhất thời không nói nên lời. Áo Bố Lai Ân tiếp lời. Hắn trong thất quốc chiến, đại diện cho Mễ Lan giành thắng lợi, người thắng Tô Lạp chính là hắn. Tư Long gật đầu đáp, phải, chính hắn đã đột phá ma vũ song tu bình cảnh thứ nhất, giờ đạt đến cực hạn, rất có thể đã có kỳ tích hỏa tháp. Tang Đức Tư nói. Nói vậy lão cho rằng thật sự có người giống như Phỉ Nhĩ đại sư đã nói. Rất có thể, Tư Long gật đầu, trong lòng lo lắng không yên. Lão nhớ rõ ngày trước khi đi Lam Địch Á Tư tìm Tô Lạp, Diệp Âm Trúc lúc ấy đã đạt đến đỉnh của ma vũ song tu tử cấp, lại được Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn sư phụ dùng linh hồn tôi luyện, có thể phát huy uy lực của siêu thần khí. Nhưng tính đi tính lại, hắn cũng khó có khả năng đạt đến bạch cảnh, chuyện vừa xảy ra ở phương Bắc, lẽ nào lại liên quan đến hắn? Chương 763, Bách Lôi đột phá ma vũ cực bích thứ thần cấp P1. Cho tới tận hôm nay, thực lực của Tư Long vẫn chưa khôi phục hoàn toàn như trước. Biến hóa bất thình lình này lại càng làm trong lòng hắn tràn ngập cảm giác nguy cơ. Áo Bố Lai Ân trầm giọng nói, Tư Long, lần trước ngươi đã nói Tô Lạp chính là bị kẻ đó của Cầm Thành cướp đi sao? Tư Long vuốt cằm nói, đúng, chính là Diệp Âm Trúc, xem ra, chúng ta không thể đợi một năm được nữa. Tốc độ tăng trưởng thực lực của Diệp Âm Trúc đã không thể tưởng tượng nổi, nếu lần này đúng là hắn đột phá thì chúng ta phải thừa dịp hắn vẫn chưa đủ mạnh để hoàn toàn hủy diệt hắn. Áo Bố Lai Ân khẽ lắc đầu nói, đáng tiếc nhân tài như vậy, nếu hắn không phải xuất thân từ Đông Long, có lẽ chúng ta có thể sử dụng hắn. Nếu lúc đầu Pháp Lam thực sự xuất hiện một cường giả như Thần Long như vậy thì chúng ta đã không cần phải khổ cực thế này, lúc nào cũng có thể duy trì phong ấn. Tư Long quả quyết nói, điều đó là không thể. Cừu hận của Đông Long Bát Tông đối với chúng ta, chẳng lẽ các ngươi còn chưa rõ sao? Hồn tháp tháp chủ Mạch Khắc Mễ Lan nói, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên thế giới này không có địch nhân hay bằng hữu tuyệt đối. Chúng ta cũng chỉ vì sinh tồn của các sinh vật trên đại lục mà thôi. Nếu người Đông Long này có lý trí, cũng biết ý chí của Long Thần tiền bối của hắn, hợp tác hai bên đều có lợi. Mấy vị tháp chủ đều gật đầu, hiển nhiên là đồng tình với Mạch Khắc Mễ Lan. Tư Long hơi giận, nói, người muốn dưỡng hổ vi hoạn, nuôi hổ gây họa, người đã quên Đông Long đế quốc mất nước thế nào sao? Người Đông Long cũng không thể quên, nếu để cho tiểu tử đó trở thành cao thủ thần cấp thì người đầu tiên xui xẻo chính là chúng ta, hơn nữa cũng không cần nói đến việc phong ấn nữa. Mạch Khắc Mễ Lan còn định nói gì nữa nhưng bị Áo Bố Lai Ân ngăn lại. Ta cũng đồng tình với lời của Tư Long, Pháp Lam căn bản sẽ thực hiện theo ý của Tư Long. Tư Long, người phái Pháp Lam kỵ sĩ đi trinh sát một chút xem nếu thực sự là Cầm Thành lĩnh chủ đó đã tăng tới ma vũ song tu bạch cảnh, vậy thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị động thủ với Cầm Thành. Trong bảy vị tháp chủ Pháp Lam thì thực lực của Áo Bố Lai Ân là mạnh nhất, lại ủng hộ Tư Long là người có thực lực chỉ đứng sau hắn nên mặc dù năm vị tháp chủ có do dự nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Chỉ có người ngồi cạnh Áo Bố Lai Ân là Mạch Khắc Mễ Lan mơ hồ thấy trong mắt vị quang minh tháp chủ này lóe lên một tia đặc biệt. Cột sáng màu nhũ trắng khiến cho người ta có cảm giác thân thiết và hài hòa. Hào quang lóng lánh giữa đất trời đó thậm chí không hề có năng lượng dao động xuất hiện, mang theo dị hương nhàn nhạt, lặng lẽ hạ xuống. Nếu không phải hào quang của nó vô cùng chói mắt thì quả thực có thể bị bỏ qua. cảm giác hoảng sợ gần như lần đầu tiên xuất hiện trong lòng cổ đế. Mắt thấy hào quang màu nhũ trắng kia rơi xuống hố sâu, hắn lập tức ý thức được rằng chính mình mặc dù đã dẫn động thiên lôi đánh một đòn cực mạnh nhưng sợ rằng cầm đế kia vẫn không chết. Thậm chí còn có thể xuất hiện một biến hóa đặc biệt nào đó. Cổ đế không hổ là tù trưởng bộ lạc lôi thần, chỉ ngẩn người trong giây lát liền lập tức phản ứng, huy động lôi thần chùy trong tay, một luồng lôi điện đánh thẳng vào cột sáng màu nhũ trắng kia. Một màn kỳ dị xuất hiện, cột sáng màu nhũ trắng nhìn có vẻ không hề có chút năng lượng dao động nào nhưng lại phảng phất như có thể hấp thu hết thảy lực lượng trong trời đất, dễ dàng cắt nuốt lôi điện do cổ đế phát ra. Đồng thời, lúc này cũng phát sinh dị biến, mây đen vốn dày đặc trong không trung chợt dao động kích liệt không hề có dấu hiệu báo trước. Từng đạo lôi điện còn mạnh mẽ hơn so với cổ đế toàn lực phát động lúc trước, không ngừng chớp sáng giữa những đám mây đen. Nương theo tiếng sét, từng đạo lôi quang bắt đầu kịch liệt bắn về phía cột sáng màu nhũ trắng đó. Ngay cả cổ đế cũng không khỏi sợ ngây người. Đây không phải thiên lôi lực do hắn dẫn động mà là thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành thiên lôi. Hắn căn bản không hề biết tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Chẳng lẽ cột sáng màu nhũ trắng từ trên trời giáng xuống kia chính là thần tích sao? Mỗi một lần lôi điện lóe lên đều có ít nhất hơn 100 đạo lôi quang đồng thời bắn vào hào quang màu nhũ trắng. Nhưng hào quang màu nhũ trắng đó lại hiện ra thực lực làm mọi người hoảng sợ. Dưới sự oanh kích của trăm tia sét, nó chỉ hơi xuất hiện dao động như sóng nước gợn lên mà thôi, rồi mau chóng hút toàn bộ lôi quang vào trong, thậm chí còn không hề gây nên một cơn lốc nguyên tố nào cả. Thiên lôi có uy lực và năng lượng của mình, vậy mà dường như hoàn toàn tan rã một cách đơn giản trong cột sáng màu nhũ trắng kia. Cột sáng màu nhũ trắng đó quả thực quá nồng đậm, rơi xuống hố, hoàn toàn che giấu đi Diệp Âm Trúc không biết còn sống hay đã biến thành cho bụi. Ngay cả những tia sét trên bầu trời cũng không thể cắt đứt nổi cột sáng màu nhũ trắng đó. Hơn 10 vạn đại quân của hai bên đối diện với cột sáng. Bọn họ đều đang chờ đợi chân tướng cuối cùng xuất hiện. Mây đen vẫn dày đặc như trước, lôi điện bắt đầu chậm dần, từng đạo lôi điện càng lúc càng trở nên to hơn. Dường như toàn bộ lôi lực của đất trời đều tập trung tại đây. Chúng gần như điên cuồng oanh kích lên cột sáng không hề có chút cường độ kia, nhưng chỉ làm chỉ cột sáng đó tăng thêm một chút gợn sóng mà thôi. Đột nhiên, giữa trăm tia sét, cột sáng màu nhũ trắng xảy ra biến hóa. Hào quang màu nhũ trắng đột nhiên biến thành trong suốt, không gian được nó chiếu sáng chợt ảm đạm xuống. Ở khoảng cách xa có lẽ còn cho rằng hào quang màu nhũ trắng đã biến mất, nhưng cổ đế đứng trên đầu thành của pháo đài lôi thần trùy lại có một cảm giác hoàn toàn khác. Cột sáng màu nhũ trắng kia không hề biến mất mà biến thành một loại hình thái khác. Cột sáng này không ngờ hình như là đang tiến hóa. Cổ đế thấy rất rõ, cột sáng màu nhũ trắng đó mau chóng biến thành trong suốt. Nếu không phải nó vẫn có gợn sóng nhộn nhạo thì sợ rằng mọi người sẽ không thể thấy được sự tồn tại của nó. Cột sáng này mặc dù không hề có năng lượng dao động mãnh liệt nhưng lại càng trở nên thâm thúy, khiến cho người ta nhìn không nổi sâu bao nhiêu. Nó cũng không phải hoàn toàn trong suốt, trong đó vẫn mang theo những điểm sáng dù nhẹ nhưng lại cực kỳ trong trẻo, dường như có thể nhìn xuyên vô hạn. Màu sắc của cột sáng đột nhiên biến hóa, ít nhất cũng để cho cổ đế một chỗ tốt, chính là hắn có thể thấy rất rõ tình hình trong hố sâu kia. Dưới cái hố tạo thành vì bị thiên lôi oanh kích, một thân ảnh đen nhánh đang chậm rãi bay lên, mang theo vô số gợn sóng giữa cột sáng. Hắn, là hắn, cổ đế đương nhiên biết, kẻ bị thiên lôi oanh kích biến thành đen xì này chính là Diệp Âm Trúc. Thân thể của hắn vẫn đầy đủ như trước, mặc dù bao trùm một màu đen như than nhưng chỉ cần không bị tiêu tan giữa đám thiên lôi kia đủ để chứng minh thân thể của hắn vẫn được duy trì đầy đủ. Diệp Âm Trúc đã chết chưa? Hắn đương nhiên chưa chết. Mặc dù lôi thần chùy dẫn động thiên lôi cường hãn nhưng với thực lực của hắn, cho dù không thể cứng đối cứng vẫn hoàn toàn có thể rút lui. Nhưng hắn lại không làm như vậy mà lựa chọn biện pháp có vẻ như là ngu xuẩn nhất. Diệp Âm Trúc không phải là kẻ ngu xuẩn mà ngược lại, hắn rất thông minh. Mặc dù hắn đã từng rất ngây thơ nhưng đã trải qua nhiều ma luyện như vậy, thành lập nên cầm thành độc nhất vô nhị, bản thân là cầm đế, giờ đâu còn có thể thơ ngây nữa. Ngay khi cổ đế giơ lôi thần chùy lên chuẩn bị dẫn động lôi lực của thiên địa áp xuống, Diệp Âm Trúc đột nhiên sinh ra một loại cảm giác đặc biệt, đó chính là dự cảm tiến hóa. Đã tiến vào từ cấp cửu giai một thời gian, nhất là được linh hồn chi hỏa, ngọn lửa linh hồn của Phi Nhĩ Kiệt khắc tốn thiêu luyện, Diệp Âm Trúc đã đạt tới đỉnh cao của từ cấp cửu giai. Hắn lại càng có thể cảm nhận được khó khăn của mình khi đối diện với bình cảnh. Mỗi ngày hắn đều cố gắng tu luyện, cố gắng tìm cơ hội đột phá. Thậm chí hắn đã từng mượn lực lượng của tất cả các siêu thần khí trên mình, đã từng cố gắng dùng siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm cầm dùng tiếng đàn để kích thích nâng cao năng lượng của mình. Nhưng hắn đều thất bại, mặc dù hắn có thể cảm giác được ngọn lửa linh hồn của Phi Nhĩ Kiệt khắc tốn đã giúp mình rất nhiều, nhưng vẫn phải dựa vào lực lượng bản thân mới có thể đột phá bình cảnh. Khi cổ đế dẫn động thiên lôi tấn công, Diệp Âm Trúc đột nhiên phát hiện bình cảnh ma vũ cực bích của mình đột nhiên kẽ rung động. Nếu thị giác và vị giác của Diệp Âm Trúc không mất đi, chắc chắn hắn sẽ không thể đủ nhạy cảm để có cảm ứng này. Sau khi mất đi thị giác, để không khác với người thường, gần như ngày nào Diệp Âm Trúc cũng đều phải dựa vào năng lực thiên nhân hợp nhất để cảm thụ hết thảy thế giới bên ngoài. Điều này đã tạo cho hắn cảm giác nhạy bén hơn rất nhiều so với người thường, hơn hẳn so với trước kia. Cho nên, mặc dù rung động rất nhỏ nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được ngay. Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, hắn đến tìm cổ đế quyết đấu, cổ đế đương nhiên sẽ không thể ngờ nổi trong khoảng thời gian ngắn ngủi hai bên trao đổi, Diệp Âm Trúc đã đưa ra một quyết định lớn mật. Cũng giống như cuộc chiến khiến hắn thành danh năm đó, chính tại Khoa Ni Á Thành, giờ là Cầm Thành, hắn đã đàn một bản bạo long khúc, dùng tuần long của đối phương và của cả Mễ Lan đế quốc để tiêu diệt địch quân. Tính cách của một con người được trời định ngay khi sinh, cho dù có lúc bị những nhân tố ảnh hưởng nhưng bản chất rất khó thay đổi. Diệp Âm Trúc luôn không phải là kẻ bảo thủ, cũng như hắn rất thích sử dụng kỳ binh trên chiến trường. Rung động của ma vũ cực bích đã nói cho hắn một khả năng, đó chính là lôi lực của thiên địa có lẽ chính là trợ giúp để hắn đột phá bình cảnh cuối cùng này. Chương 764, Bách Lôi đột phá ma vũ cực bích thứ thần cấp P2. Đạo lôi điện đầu tiên của cổ đế từ pháo đài đánh xuống rất nhanh. Diệp Âm Trúc sử dụng một loại phương pháp đặc thù để dẫn đạo thiên lôi đó, đồng thời cũng dùng thân thể cẩn thận hấp thu một ít thiên lôi lực. Mặc dù hắn không sợ mạo hiểm nhưng tuyệt sẽ không chết một cách vô vị. Đúng như hắn dự đoán, khi hắn cẩn thận hấp thu một ít lôi nguyên tố vào cơ thể, ma pháp nguyên tố tràn ngập tính phá hoại đó xáo động trong cơ thể hắn. Nhưng dù sao năng lượng nguyên tố không đủ mạnh, được hắn dẫn động, tấn công thẳng vào ma vũ cực bích. Ma vũ cực bích bị lôi nguyên tố tấn công trực diện, mức độ dao động mạnh hơn trước rất nhiều. Đây là điều mà trước đây Diệp Âm Trúc dựa vào năng lượng bản thân chưa bao giờ cảm giác được. Hắn lập tức hiểu rằng dự cảm của mình là chính xác. Lôi lực mạnh mẽ của đất trời có lẽ chính là mấu chốt để hắn đột phá bình cảnh. Có cơ hội, Diệp Âm Trúc tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắn cởi thần nguyên ma pháp bào ra vì nó có thể lọc bỏ mất lôi nguyên tố. Dựa vào siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm làm gốc, phòng ngự tâm mạch yếu ớt của mình, đem linh hồn ẩn nấp trong thân cầm, bắt đầu dựa vào thân thể chịu đựng thiên lôi oanh kích. Lôi thần chùy trong tay cổ đế mặc dù được xưng là cực mạnh trong thần khí nhưng dù sao nó vẫn chỉ là thần khí, cho dù nó dẫn động lôi lực của đất trời nhưng muốn phá vỡ siêu thần khí khô mộc long ngâm thì vẫn không thể. Lúc này Diệp Âm Trúc đã khống chế lôi nguyên tố rất tốt, âm thầm cầm lôi thần chùy do Minh đưa trong tay. Có lôi thần chùy này dẫn đạo, lôi điện trên trời giáng xuống nhìn mặc dù có vẻ rất kinh khủng nhưng thực sự không ảnh hưởng gì lớn tới thân thể Diệp Âm Trúc. Nhưng uy lực của lôi điện quả thực khủng bố, mặc dù được bảo vệ rất nghiêm mật nhưng sự đau đớn trên thân thể vẫn khiến Diệp Âm Trúc có cảm giác không muốn sống nữa. Dáng vẻ cố gắng chịu đựng của hắn không phải là giả bộ, mà là thực sự đang phải chịu đựng sự đau đớn vì lực công kích khổng lồ đó. Cho dù là hắn cũng phải nỗ lực rất lớn, khi chịu đựng đau đớn kịch liệt, hắn còn phải dẫn đường cho lôi nguyên tố tấn công vào bình cảnh của ma vũ cực bích. Trong thời khắc mấu chốt này, nghị lực kiên cường của hắn từ thuở nhỏ khi còn tu luyện xích tử cầm tâm lại xuất hiện. Mỗi đạo lôi nguyên tố cường đại dũng mãnh tiến vào thân thể đều trở thành lực tấn công mạnh mẽ, trực tiếp đánh vào ma vũ cực bích. Khi cổ đế phát ra đạo công kích lôi lực đầu tiên thì hắn cũng không biết rằng Diệp Âm Trúc đang ở trong một trạng thái cực kỳ nguy hiểm. Đầu tiên, linh hồn của Diệp Âm Trúc đang đắm chìm trong siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm, khống chế đối với thân thể đã yếu đi rất nhiều, không có cách nào phát động được ma pháp, trở nên yếu ớt hơn hẳn so với lúc bình thường. Tiếp theo, Diệp Âm Trúc khi bị đạo thiên lôi đó tấn công đã rơi vào một trạng thái đặc biệt, hắn chỉ có thể dựa vào lôi thần chùy trên tay dẫn động lôi lực. Còn linh hồn của hắn đã bị lôi nguyên tố giam trong siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm, không thể thoát ra nổi. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm cảm nhận được lôi nguyên tố xâm lấn, đương nhiên phải dùng toàn lực bảo vệ vị trí trái tim. Cho nên nói lôi nguyên tố khiến Diệp Âm Trúc mất đi khống chế bản thân cũng là do hắn tự lấy dây buộc mình. May là hắn vẫn còn một bộ phận ý thức đặt trên lôi thần chùy, nếu không, sợ rằng cũng không thể dẫn đạo nổi lôi nguyên tố. Sức công phá của lôi nguyên tố quả thật quá kinh khủng. Kinh mạch của Diệp Âm Trúc cứng cỏi như vậy, còn có đấu khí của tử cấp cửu giai bảo vệ thân thể. Nhưng dưới tình huống chịu đựng quá nhiều lôi nguyên tố tấn công vẫn gây ra rất nhiều tổn hại tới thân thể hắn. Dưới sự phá hoại của lôi nguyên tố càng lúc càng nhiều, đấu khí của Diệp Âm Trúc đã dần dần không còn tác dụng. Mà kinh mạch của hắn cũng dần dần bị lôi nguyên tố phá hoại. Thân thể hắn không ngừng bị phá, chỉ còn lại xương cốt cứng rắn, được lôi thần chùy dẫn đạo lôi nguyên tố mới không bị hủy diệt hoàn toàn. Mặc dù Diệp Âm Trúc phải trả cái giá rất đắt, nhưng lựa chọn của hắn là hoàn toàn chính xác. Lôi nguyên tố với sức công phá cực mạnh tấn công vào bình cảnh ma vũ cực bích có tác dụng rất lớn. Mỗi lần tấn công đều khiến cho ma vũ cực bích lơi lỏng vài phần, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện một số vết rách. Mà đấu khí và ma pháp lực của bản thân Diệp Âm Trúc đều đã không còn linh hồn khống chế, được lôi lực tràn ngập tính phá hủy dẫn động, cùng tấn công vào bình cảnh ma vũ cực bích. Lôi nguyên tố chắc chắn là ma pháp nguyên tố bá đạo nhất. Đối mặt với chống đỡ của ma vũ cực bích, căn bản không cần Diệp Âm Trúc cẩn thận khống chế, bản tính phá hoại của lôi nguyên tố đã khiến chúng không ngừng tấn công vào ma vũ cực bích. Các vết rách càng lúc càng gia tăng, hai loại tình huống hư hại cùng lúc xuất hiện trên người Diệp Âm Trúc. Lúc này, ngay cả hắn cũng không cách nào khống chế nổi nữa. Siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm cầm có lẽ có thể bảo vệ được tính mạng và linh hồn hắn, nhưng nếu lôi nguyên tố hủy diệt hoàn toàn thân thể hắn thì không chỉ phá vỡ cửa khẩu ma vũ cực bích mà cả thân thể hắn cũng bị hủy diệt. Tình huống khi đó sẽ ra sao thì ngay cả bản thân hắn cũng không biết. Khi Diệp Âm Trúc bắt đầu tiếp nhận lôi điện của cổ đế thì đã có chút hối hận. Hắn cũng không phải hối hận vì tính mạng bản thân mà là vì Cầm Thành, vì người thân của mình, vì thê tử yêu thương. Linh hồn của hắn đã đạt tới cảnh giới gần như là bất diệt, nhưng hắn không phải là không thương tâm khi nghĩ đến người thân. Không có thời gian cảm nhận những gì phát sinh xung quanh, Diệp Âm Trúc biết, bây giờ mình không thể làm gì được nữa mà chỉ có thể theo số trời. Toàn bộ quyết định lớn mật này của hắn là đúng, chỉ duy nhất bỏ quên một điều chính là khả năng tự bảo vệ của siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm cầm. Cho dù là cầm hồn thần thánh cự long Nặc Khắc Hy cũng không thể mở nổi bảo vệ của nó. Trừ phi thiên lôi của cổ đế kéo dài đủ thời gian may ra mới có thể. Suốt cuộc, Diệp Âm Trúc cũng đã chờ tới cơ hội đó. Cổ đế cũng không phải là người sắt, hắn cũng biết mệt mỏi. Ngay trong quá trình cổ đế tích lực lần cuối, Diệp Âm Trúc đã vọt ra từ phong bế của siêu thần khí. Nhưng lúc này thân thể hắn đã hoàn toàn tê liệt, đấu khí và ma pháp lực trong cơ thể đều đã tiêu hao 7-8 phần trong quá trình đột phá ma vũ cực bích. Việc Diệp Âm Trúc có thể làm chính là dùng toàn bộ linh hồn lực để tấn công vào ma vũ cực bích lúc này đã bị vô số vết rách đang ngày càng lan rộng. Đây là phương pháp phi nhĩ kiệt khắc tốn đã dạy hắn. Cho dù linh hồn của hắn có thoát ra được nhưng hắn cũng không có đường lui, chỉ có phá tan bình cảnh mới có thể sống sót. Đạo thiên lôi cuối cùng do cổ đế toàn lực tấn công có đường kính 3 thước, ngưng tụ lôi nguyên tố rất lớn trên bầu trời rốt cuộc cũng giáng xuống trên người Diệp Âm Trúc. Trong nháy mắt đó, kinh mạch trong cơ thể, thân thể, xương cốt của hắn gần như toàn bộ đều hóa thành than. Nhưng cũng trong nháy mắt đó, lôi thần chùy trên người Diệp Âm Trúc đã dẫn động được đạo thiên lôi khổng lồ đó mạnh mẽ khai mở một thông đạo, cùng với linh hồn lực của Diệp Âm Trúc, hoàn toàn đột phá bình cảnh ma vũ cực bích. Cảm giác cuối cùng của Diệp Âm Trúc chính là cảm thấy người dường như trong suốt. Ngay sau đó, hắn liền mất đi toàn bộ ý thức. Giữa đám hào quang gợn sóng kia, thân thể đã biến thành than chậm rãi bay lên, phát sinh những biến hóa rất nhỏ. Một tia than mờ nhạt bắt đầu thoát ra khỏi thân hắn. Than vừa rời khỏi thân thể hắn liền lập tức biến mất trong đám hào quang. Những thanh âm trong trẻo phát ra từ trong thân thể hắn. Đột nhiên một đám cho than to lớn rơi, một tia sáng màu nhũ trắng từ trong đó bắn ra, chiếu sáng bầu trời. Ngay sau đó, tốc độ than rơi càng lúc càng nhanh, số lượng tia sáng màu nhũ trắng càng lúc càng nhiều. Cùng với việc tăng số lượng tia sáng màu nhũ trắng, thân thể như xác chết kia thong thả đứng lên, song trường mở ra hai bên, phảng phất như dẫn động một lực lượng nào đó. Mặc dù lúc này đại bộ phận thân thể hắn vẫn đang bị cho than bao phủ nhưng nếu nhìn gần có thể thấy trên đám than đen dày đặc những vết nứt. Rốt cuộc, khi song trường của hắn đặt lên bả vai thì toàn thân hắn chợt chấn động, giống như kim loại va vào nhau kịch liệt khiến than bay toán lọ ẩn, lớp than đen bám trên người hắn hoàn toàn biến mất. Lúc này, thân thể hắn chính là tiêu điểm của Thánh Quang Thành Mễ Lan Đế Quốc và pháo đài Lôi Thần Trùy. Cho dù là Thánh Quang Thành ở xa hơn vẫn có thể thấy dược hào quang màu nhũ trắng rất lộng lẫy. Thánh Quang, có lẽ đó chính là ánh sáng của thần thánh, bao quanh thân thể lơ lửng giữa không trung nhìn qua lại càng đặc biệt. Đó là một thân thể hoàn toàn màu nhũ trắng, mặc dù trần truồng nhưng không hề khiến người ta có cảm giác không thoải mái mà giống như toàn thân bao trùm một tầng bánh kem dày. Dáng vẻ cực kỳ hoàn mỹ, bờ vai vững chãi, hai ngực cứng rắn, mỗi khối cơ đều không quá khoa trương nhưng lại cực kỳ hài hòa, phảng phất như hắn đã trở thành một bộ phận của thiên địa, thậm chí là trung tâm của thiên địa. Hào quang mãnh liệt chiếu giữa không trung, tưởng như thay thế nổi cả mặt trời. Một tiếng huýt gió từ miệng hắn phát ra, hào quang màu nhũ trắng chợt bộc phát tràn ngập khắp nơi khiến cho những đám mây đen trên không trung giống như tuyết trắng gặp lửa to, tan ra rất nhanh chóng. Mặc dù đang giữa ban ngày nhưng ánh sáng của mặt trời cũng không thể sánh nổi với ánh hào quang phát ra từ thân thể đó. Chương 765, Bách Lôi đột phá ma vũ cực bích thứ thần cấp P3. Bạch quang phát ra kéo dài tới 30 hơi thở mới dần thu lại. gợn sóng trên cột sáng vẫn không biến mất mà thu về trong đám hào quang, khi dung nhập vào thân thể kia thì xuất hiện một cảnh kỳ dị. Mái tóc đen vốn biến mất trong lôi điện, giờ đang lặng lẽ mọc ra rồi ngừng tăng trưởng một cách đột ngột. Toàn bộ hào quang màu nhũ trắng thu lại, biến mất trong thân thể hắn. Thân thể hắn bắt đầu trở nên trong suốt, bạch quang ngưng tụ lại hai điểm là mi tâm và trái tim. Còn thân thể hắn đã hoàn toàn dung nhập với cột sáng. Đây là gì? Vô số nghi vấn xuất hiện trong lòng mỗi người. Được hào quang màu nhũ trắng bao phủ, cho dù là cổ đế cũng thu hoạch lợi ích không nhỏ, năng lượng tiêu hao rất lớn giờ cũng đã khôi phục vài phần. Ý thức xuất hiện, vừa mới trong vô tận hắc ám, mở mắt ra đã biến thành quang minh huy hoàng. Nỗi thống khổ khi mất đi ý thức lúc trước đã hoàn toàn biến mất, Diệp Âm Trúc phát hiện mình có thể cảm nhận được rất rõ từng biến hóa của mỗi tế bào trong người, mỗi một điểm năng lượng nguyên tố đều giống như có chân tay, có thể dễ dàng thực hiện những biến hóa vô cùng phức tạp. Đôi mắt vốn không nhìn được nhưng trước kia chỉ dựa vào cảm giác thiên nhân hợp nhất, bây giờ lại như có thêm một con mắt, trong một thế giới trắng mênh mông, mọi thứ của ngoại giới đều biến thành những tồn tại lập thể. Toàn thân nhộn nhạo, khắp nơi trên thân thể dường như đều do năng lượng tạo thành, mà vũ cực bích đã hoàn toàn biến mất. Hắn đã từng cùng với trợ giúp của Thiểm Lôi và Cửu Châm Kích Thần Đại Pháp, tiến vào cảnh giới bạch cảnh. Cảm giác khi đó mặc dù cường đại nhưng lại hoàn toàn không giống bây giờ. Năng lượng trong cơ thể dường như đã hoàn toàn mất đi khái niệm màu sắc, cũng không có màu trắng thứ thần cấp mà là trong suốt, như dòng suối trong veo. Từ trên trời, cột sáng bắt đầu thu lại hình thành một đường thẳng, tập trung vào đoạn giữa, ngưng tụ lại thành một thân thể hoàn mỹ có chút lấp lánh sáng, chính là Diệp Âm Trúc đang lõa thể toàn thân chú này khoe hàng giữa công cộng mà cô bị công an bắt nhỉ. Hắn rất anh tuấn, vóc người hoàn mỹ, mái tóc dài màu đen phất phơ theo gió, ở giữa ngực chậm rãi phát ra một luồng bạch quang. Mặc dù hắn vẫn chưa khôi phục được thị giác nhưng thần thái khiếm thị đã biến mất, hắn trông như lúc vừa mới rời khỏi Bích Không Hải. Biến hóa rõ nhất chính là da tay, mặc dù vẫn làn da khỏe mạnh màu đồng nhưng bề mặt như thêm mịn màng, phát ra kim sắc nhàn nhạt lộng lẫy. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi Diệp Âm Trúc. Cổ đế, cảm ơn ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh âm của hắn cũng có thay đổi vi diệu như thân thể, tràn ngập sức hấp dẫn. Ngẩng đầu nhìn trời. Cảm nhận ánh mặt trời ấm áp giữa thời tiết rét lạnh, trong lòng Diệp Âm Trúc hiện ra một linh hồn màu đen. Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn sư phụ, người biết không, con đã đạt tới rồi, con rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới mà ngài đã kỳ vọng, mà vũ cực bích thứ thần cấp. Trong nháy mắt, hắn đã nắm rõ biến hóa của thân thể. Không còn phân biệt ma pháp và đấu khí, chỉ có sức mạnh dung hợp. Ngay khi hắn hoàn thành tiến hóa đột phá, Diệp Âm Trúc phảng phất như cảm giác được ở phương Nam có một thanh âm kêu gọi mình. Thanh âm đó rất nhẹ nhưng tràn ngập uy nghiêm và thân thiết, cũng giống như lúc trước ở Pháp Lam cảm nhận được lời kêu gọi của Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn. Nhưng lần này, chủ nhân của lời kêu gọi uy nghiêm mà hiền lành đó dường như còn mạnh hơn cả Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn. Tiện tay vung lên, thần nguyên ma pháp bào hắn cởi ra lúc trước nhẹ nhàng bay lên, bao phủ lấy thân thể hoàn mỹ của hắn, mái tóc dài thoát ra sau ma pháp bào. Tóc đen áo trắng, hiển lộ một phong thái kiêu hùng. Trái tim và thân thể cổ đế bị bạch quang kích thích lại sinh ra phản ứng nóng lạnh hoàn toàn trái ngược. Trái tim lẽ ra phải ấm nóng thì giờ rất lạnh lẽo. Không biết tại sao, biến hóa của nhân loại trước mắt này khiến hắn trực tiếp nghĩ tới sự suy bại của bộ lạc lôi thần. Chẳng lẽ đây là quyết định của trời cao sao? Cực Bắc Hoang Nguyên, một tiếng giống kinh ngạc vang lên tận trời. Tử quang dày đặc chợt phát ra, không phải là cột sáng tròn mà là từng điểm tử tinh. Thân thể khổng lồ của tử bị khống chế khôi phục thành bản thể. Hắn đột nhiên giống lên một tiếng khiến tử tinh quân đoàn đang cấp tốc hành quân về phía nam chợt ngừng lại. Uy áp vô tận khiến cho ngay cả các thần thú cũng không thể chống cự. Các ma thú băng sâm và các bỉ mông cự thú đều quỳ xuống, tử tinh uy nghiêm áp chế khiến thân thể bọn họ chỉ có thể run rẩy. Tử tinh cự kiếm xuất hiện giữa không trung không hề có dấu hiệu báo trước, thoát ly khỏi khống chế của tử, treo trên đỉnh đầu hắn, mũi kiếm chỉ xuống dưới. Ngay sau đó, một cảnh tượng kỳ dị hiện ra. Một giọt chất lỏng màu tím từ trên tử tinh cự kiếm rơi xuống, nhập vào đỉnh đầu của tử. Tử tinh cự kiếm đột nhiên hạ xuống, nhắm thẳng vào thân thể tử khiến tất cả các thần thú kinh hoàng, muốn cứu viện. Nhưng tử tinh cự kiếm khổng lồ đó lại như biến thành chất lỏng, không hề phá hoại thân thể tử mà biến thành một dòng tử dịch chất lỏng màu tím hoàn toàn bao bọc lấy thân thể hắn. Long sư ngơ ngác nhìn tử. Ngài, cách lạp Tây Tư vốn rất cường hãn, kiêu ngạo với thực lực còn hơn cả tử nhưng giờ cũng phải ghen tị nói. Đây là tiến hóa, từ lão đại sắp sửa tiến hóa. Trời ạ, ta thực sự ghen tị với hắn. Chẳng lẽ cầm đế đại nhân vừa tiến hóa khiến cho xảy ra phản ứng dây chuyền sao? Mau, bảo vệ từ lão đại. Toàn quân dừng lại, bao quanh lấy ngài. Mỗi lần tiến hóa của thần thú đều cực kỳ khó khăn, nhất là khi tiến tới cảnh giới thứ thần cấp. Mỗi lần tăng một cấp thực chất đều là biến hóa, hơn nữa thực lực của Tử Tinh Bỉ Mông vốn rất kinh khủng nên tiến hóa lại càng gian nan hơn. Nếu không cố gắng và không có kỳ ngộ đặc thù thì cho dù trăm năm không lên một cấp nào cũng là bình thường. Nhưng từ khi tiến vào thứ thần cấp đến giờ mới chỉ một năm mà thôi. Ngoại trừ quan hệ với Diệp Âm Trúc thì cách Lạp Tây Tư căn bản không thể nghĩ ra khả năng nào. Cho dù hắn đã thần phục Tử nhưng lúc này trong lòng không khỏi có chút ghen tị, tại sao ta lại không có đồng đẳng bổn mạng khế ước như vậy chứ? Cầm Đế đại nhân ơi, ngài quả phúc tinh của Tử Đế. Chẳng trách khi Tử lão đại cảm nhận được khi ngài gặp nguy hiểm liền không chút do dự từ bỏ cực Bắc Hoang Nguyên để chạy tới pháo đài Lôi Thần truy cứu ngài. Quan hệ thân tình của hai người phải nói là dung hợp hữu tình mới đúng. Tử Tinh đại quân được Cách Lạp Tây Tư ra lệnh, lập tức mau chóng hành động. Nhưng ngay cả Cách Lạp Tây Tư cũng không ngờ rằng tiến hóa của Tử lại nhanh chóng họ ẩn thành đến vậy. Đinh một tiếng trong trẻo vang lên, ngay sau đó, thân thể của Tử chợt co rút lại. Sau một khắc, vô số tinh quang phát ra từ trên người hắn, hội tụ thành một dải sáng Tử Tinh phóng lên cao. Thân thể vốn cao 10 thước của Tử chợt giảm xuống 2 thước, chỉ còn khoảng 8 thước. Bản thể Tử Tinh vốn trong trẻo biến mất, đột nhiên biến thành một nhân thể hình người, bình thường, làn da hoàn toàn giống với nhân loại, nhưng vẫn mắt tím, tóc tím như trước. Khí tức trên người dường như không còn sắc bén như trước nữa. Trên bề mặt da hiện lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Tử ngẩng đầu nhìn lên dải sáng Tử Tinh trên không trung, miệng phát ra một tiếng kêu dài, nhảy lên, dung nhập với dải sáng Tử Tinh. Vô số tinh quang màu tím phát ra, tạo thành một cảnh tượng huyễn lệ. Trong nháy mắt thu lại, dung hợp thành một thanh trường kiếm dài chừng 2 thước. Chuôi kiếm rất tinh xảo, thân kiếm thon dài, rộng chừng 7 tấc, hoàn mỹ từ đầu tới chuôi, lưỡi kiếm rất sáng. Trên thân kiếm có tổng cộng 9 ngôi sao màu tím đậm phát ra hào quang lóng lánh. Tử Tinh hóa kiếm, chính là tiêu chí Tử Tinh Bỉ Mông tiến vào thứ thần cấp. Thần thánh cự long Nặc Khắc Hy mà Diệp Âm Trúc gặp ở Long vực lúc đầu chính vì đối mặt với Tử Tinh Bỉ Mông hóa kiếm mà thân thể bị tiêu diệt, lưỡng bại câu thương. Nhưng lúc này Tử biến thành kiếm lại khác với Tử Tinh Bỉ Mông hóa kiếm, nhờ được ngọn lửa linh hồn của Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn thiêu đốt lúc trước, năng lượng dung hợp của hắn đã được tròn vẹn hơn. 9 ngôi sao Tử Tinh giống như 9 mặt trời nhỏ lóng lánh trên thân kiếm. So với lần đầu tiên chuyển hóa thì 9 ngôi sao Tử Tinh này trong suốt hơn rất nhiều. Một đường màu tím kéo dài từ mũi kiếm tới chuôi kiếm. Trường kiếm kinh thiên, lấy Tử Tinh Bỉ Mông là thân, lấy linh hồn của Tử là hồn. Kiếm siêu thần khí cực công kích cực đại cũng tiến hóa theo sự tiến hóa của Tử. Trường kiếm bay một vòng trên trời rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Khi nó rơi xuống mặt đất thì ngay cả cường giả cực mạnh như Cách Lạp Tây Tư cũng không nhịn nổi lùi lại vài bước, không dám tiếp xúc với nó. Tử quang phóng đại, một lần nữa Tử lại xuất hiện trước mặt các thần thú. Chỉ có điều Tử Tinh cự kiếm đã biến mất, tiến hóa này đã khiến cho hắn hoàn toàn dung nhập với Tử Tinh cự kiếm, không thể tách rời. Chúc mừng Tử Đế đại nhân. Chương 766, Lôi Thần Chùy của ngươi là cái P1. Đám ma thú ngoại trừ hoảng sợ ra càng than thở, Tử là thần thú thủ lĩnh cường đại nhất của bọn chúng, hắn tiến hóa so với ma thú mà nói, ngoại trừ mang đến uy áp cực lớn ra, cũng làm cho bọn hắn càng thêm trung thành. Cách Lạp Tây Tư hâm mộ nhìn Tử nói, chúc mừng ngươi, Tử lão đại đã tiến vào bạch cảnh bậc 2. Trong các đại thần thú, nói về cấp bậc vốn hắn cùng Minh là mạnh nhất. Trải qua linh hồn Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn thiêu đốt, rốt cuộc đột phá bình cảnh nhiều năm, tiến vào bạch cấp bậc 2. Tử chỉ trong thời gian ngắn đã vượt cấp, hắn không hâm mộ mới là lạ. Tử nhìn Cách Lạp Tây Tư, ánh mắt của hắn có chút quái dị. Không phải là bậc 2, mà là bậc 3. Cái gì, lúc này đây ngay cả sơn lĩnh cự nhân Minh cũng không khỏi cùng Cách Lạp Tây Tư đồng thời sợ hãi kêu lên. Mấy thần thú khác đều vừa mới tiến vào bạch cảnh không lâu. Đối với sự khó khăn thăng cấp của bạch cảnh đều không biết rõ. Nhưng Cách Lạp Tây Tư cùng Minh tại bạch cảnh bậc 1 bao nhiêu năm. Đối với sự khó khăn trong sự thăng cấp bọn họ rất rõ ràng. Mà Tử lại nói cho bọn họ, chỉ trong một thời gian tiến hóa ngắn, đã tăng lên không phải một bậc, mà là trực tiếp lên 2 bậc, cái này đã hoàn toàn vượt xa sự hiểu biết của bọn họ. Lúc nào thực lực thứ thần cấp lại tăng lên dễ dàng như vậy? Tử nhìn ánh mắt cổ quái của hai đại thần thú cười khổ nói. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đừng hỏi ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng ta có thể dám chắc sự kinh hỉ này chính là Âm Trúc gây cho ta. Hắn rốt cuộc tiến vào cảnh giới thứ thần cấp, hơn nữa thứ thần cấp của hắn khác với người khác. Ta thậm chí có thể cảm giác được ở chỗ sâu trong linh hồn của hắn có một loại năng lượng tiến hóa đặc thù dao động rất nhỏ. Xem ra, không được bao lâu nữa, sợ là Cầm Thành chúng ta thật sự có thể có thực lực đối kháng với Pháp Lam. Các đại thần thú đồng thời ngây ra trong chốc lát, lại nghe được cái tên Diệp Âm Trúc này, Long sư trong lòng không khỏi khẽ run lên. Nam nhân có khí tức thần thánh cự long kia, cùng tử đế đại nhân của mình dĩ nhiên là quan hệ đồng đẳng bổn mạng khế ước. Hơn nữa, từ sự tôn trọng của tử đế đại nhân đối với hắn xem ra, khế ước này trong đó mang lại lợi ích rất lớn cho tử thân là tử tinh bỉ mông, mà không phải là cho nhân loại kia. Người kia đến tột cùng có mị lực cùng thiên phú gì mà lại có thể làm được điều này? Khuôn mặt cương nghị của tử toát ra vẻ ôn hòa khó thấy. Hắn cũng không phải bởi vì thực lực bản thân tăng lên mà cao hứng, mà là bởi vì Diệp Âm Trúc bình an, có thể khiến cho bản thân tiến hóa, Diệp Âm Trúc tự thân không thể nghi ngờ cũng tiến hóa. Dưới tình huống này sự an toàn của hắn đương nhiên không có vấn đề. Lúc trước hắn mạnh mẽ cắt đứt liên lạc linh hồn cùng với mình, thì ra là trùng kích bình cảnh. Thật ra, tử lại biết đâu rằng Diệp Âm Trúc cũng không phải cố ý cắt đứt liên lạc cùng hắn mà là bởi vì linh hồn bị siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm mạnh mẽ phong bế trong thân cầm. Khí tức của siêu thần khí nọ tạm thời ngăn cách linh hồn liên lạc của bọn họ. Tạm hoãn hành quân, toàn quân tu chỉnh, theo kế hoạch mà hành động. Nếu Diệp Âm Trúc đã không có chuyện gì, vậy kế hoạch của hắn tự nhiên không cần sửa đổi. Hít sâu một hơi, cổ đế miễn cưỡng để cho vẻ mặt của mình không hiện ra thần sắc hoảng sợ. Nhìn Diệp Âm Trúc đang lo lửng trên đầu thành ở đối diện, lôi thần chùy trong tay hoành trước ngực, trong đầu hồi tưởng lại lời cảm tạ của Diệp Âm Trúc, trầm giọng nói. Ngươi muốn làm nhục ta sao? Đừng quên, trận quyết đấu của chúng ta còn chưa chấm dứt. Làm nhục, không, Diệp Âm Trúc trên mặt lộ ra vẻ cười ôn hòa. Ta thật sự cảm tạ ngươi, nếu không có thiên địa lôi lực ẩn chứa lực phá hoại này, ta làm thế nào có thể lại đột phá bỏ đi chướng ngại lớn nhất trên con đường tu luyện của ta? Hôm nay đi tới trước trận của hai quân đưa ra khiêu chiến với cổ đế, Diệp Âm Trúc vốn chính là muốn làm nhục cổ đế, bằng vào thực lực cường đại của mình đả kích sĩ khí hai đại bộ lạc thú nhân. Ai ngờ quyết đấu chưa thu được thắng lợi, bản thân lại gặp cơ hội trời cho khó gặp, hơn nữa còn lợi dụng một cơ hội này để đột phá. Tức giận hừ một tiếng, lôi quang trong tay cổ đế chợt lóe, lôi thần chùy lại đập về phía Diệp Âm Trúc. Chỉ bất quá, mất đi thiên địa lôi lực hỗ trợ. Một đạo lôi điện mặc dù vẫn mang theo thanh thế thật lớn nhưng vẫn thua xa thiên lôi trước đây. Diệp Âm Trúc giơ tay phải của mình lên, đối mặt với lôi thần chùy phát động lôi kích, hắn chỉ tiện tay bắt tới. Càng thêm kinh khủng là, đạo lôi điện kia đã bị hắn nắm trong tay, lôi điện kịch liệt phá không phát ra tiếng sấm, khi tiếp xúc với tay hắn thì biến mất tăm mất tích trong nháy mắt. Sao lại có thể như vậy? Sao lại có thể như vậy? Cả người cổ đế cũng trở nên ngây ngốc ra. Chẳng lẽ người này căn bản là không e ngại lôi điện sao? Diệp Âm Trúc hiện tại quả thật đã không e ngại lôi điện. Khi bị cả trăm đạo thiên lôi đánh xuống, thân thể của hắn đã đạt tới trình độ cực kỳ cường hãn. Mặc dù lôi thần chùy là thần khí, nhưng thân thể của hắn cũng đã như là siêu thần khí rồi, lôi kích đơn giản như vậy làm sao có thể đột phá ma vũ lực mà hắn mới dung hợp được chứ? Thứ thần cấp bậc 2 so với tử cấp bậc 9, căn bản là hai thế giới. Không cần uổng phí khí lực, cổ đế, ngươi biết tại sao lôi thần chùy của ngươi công kích ta không có hiệu quả không? Diệp Âm Trúc vẻ tươi cười đột nhiên trở nên có chút quỷ dị. Cổ đế cơ hồ vô thức hỏi, tại sao? Diệp Âm Trúc nói, bởi vì, lôi thần chùy của ngươi là giống cái. Cổ đế ngẩn ngơ, ngươi nói cái gì? Diệp Âm Trúc nhấn mạnh, ta nói, lôi thần chùy của ngươi là giống cái. Cổ đế lúc này mới hiểu được, giận dữ mắng, túi lắm, ngươi mới là giống cái. Diệp Âm Trúc lạnh nhạt cười nói, sự thật thắng hùng biện, cổ đế, ngươi cũng không cần không thừa nhận. Để ta chứng minh cho ngươi xem, vừa nói, hắn giơ tay phải lên không, quang mang chợt lóe, một đạo lôi điện màu lam tím nhất thời xuất hiện trong lòng bàn tay. Một thanh chùy giống hệt, chỉ bất quá hai đầu nhọn nhưng bề ngoài xem ra cực kỳ tương tự lôi thần chùy trong tay cổ đế. Diệp Âm Trúc nói, bây giờ ngươi tin chưa? Cổ đế sừng sốt một chút, giận dữ hét lên, tin cái rắm, tùy tiện xuất ra một món đồ đã nói là lôi thần chùy. Diệp Âm Trúc hừ lạnh một tiếng, ngươi không tin phải không? Tốt thôi. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ngươi vừa rồi đánh vào ta cả trăm nhát lôi điện. Tốt lắm, ta cũng cho ngươi thưởng thức một chút mùi vị lôi lực thế nào. Vừa nói, hắn cầm lôi thần chùy mũi nhọn trong tay vung lên. Không có quang mang màu sắc gì xuất hiện, chung quanh thân thể Diệp Âm Trúc chỉ xuất hiện một tầng sóng gợn, từ dưới chân bắt đầu hướng lên mắt, rót vào trong lôi thần chùy mũi nhọn. Nhất thời, lam tử sắc quang mang chợt đại thịnh, xẹt một tiếng nổ vang, lôi nguyên tố chung quanh thân thể Diệp Âm Trúc chợt trở nên cường thịnh hẳn lên. Ngay sau đó, hắn giơ lôi thần chùy mũi nhọn lên cao, trầm giọng hét lớn. Luồng sóng nước gợn cấp tốc khởi động, một đạo lôi điện sáng rực phóng thẳng lên không trung. Tựa như cổ đế mượn ma pháp trận trong lôi thần chùy dẫn động thiên địa lực, bầu trời vừa mới nắng lại chợt âm u, mây đen cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng tụ lại. Diệp Âm Trúc cũng nương theo lực và đại thế của ma pháp trận trong lôi thần chùy, phát động hiệu quả cường đại nhất của lôi thần chùy dẫn động thiên địa hạo kiếp lôi lực. Mắt thấy mây đen che kín không trung, nét mặt của cổ đế đã biến thành cho tàn. Hắn biết, Diệp Âm Trúc không phải nói dối, lôi thần chùy mà hắn cầm trong tay là thật. Hơn nữa, lôi thần chùy trong tay hắn, càng thêm kinh khủng vượt xa của mình. Không có làm ra bộ dáng cùng ngưng tụ năng lượng gì, lôi thần chùy trong tay Diệp Âm Trúc trong nháy mắt điểm tới. Nhất thời, một đạo lôi quang to lớn từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào cổ đế. Cổ đế cho tới bây giờ cũng không phải là người ngồi đợi chết. Trong lòng hắn ít nhiều cũng có vần phần suy tính. Trong nhận thức của hắn, Diệp Âm Trúc dù sao cũng là một gã ma pháp sư, mà lôi thần chùy của hắn còn có một ưu thế lớn nhất, đó chính là ma pháp miễn dịch. Quả nhiên, đạo lôi điện nọ khi tiến vào phạm vi lôi thần chùy nhất thời đã yếu đi vài phần. Nhưng làm cổ đế giật mình chính là lôi lực khổng lồ kia cũng không có biến mất trong ma pháp miễn dịch, mà vẫn đánh về phía hắn như trước. Gầm lên một tiếng, cổ đế giơ lôi thần chùy trong tay lên. Trong tiếng nổ ầm ầm, các tướng lĩnh thú nhân đứng ở bên cạnh cổ đế bay tứ tán. Chỉ có Hổ Vương Kiều Khoa Nhĩ là còn có thể bảo trì ngồi tại chỗ không chuyển động. Dưới lôi lực oanh kích thật lớn, làm cho kim mao trên đầu cổ đế dựng đứng cả lên. Toàn thân bốc lên một làn khói cùng mùi khét nhè nhẹ. Máu chảy ngược lên miệng mà phun ra, trải qua lôi thần chùy ma pháp miễn dịch cùng lôi thần chùy trong tay làm cho yếu đi, vậy mà hắn vẫn bị thương. Cái này cũng có liên quan đến sự tiên hao của cổ đế, nhưng cũng đủ để chứng minh lực công kích của Diệp Âm Trúc rất mạnh. Diệp Âm Trúc lạnh lùng cười, có còn cần ta chứng minh lại cái gì cho ngươi không? Ta đã nói rồi, lôi thần chùy của ngươi là giống cái. Không, việc này không có khả năng, việc này không có khả năng. Ngươi sao có thể đột phá ma pháp miễn dịch, so với thân thể bị thương, sự đả kích về mặt tinh thần đối với cổ đế mà nói càng thêm kinh khủng. Diệp Âm Trúc nói, tại thế giới này, không có thứ gì là tuyệt đối. Tựa như lôi thần chùy ma pháp miễn dịch của ngươi, ta đã sớm thí nghiệm qua. Ma pháp trận trong lôi thần chùy quả thật có hiệu quả cường đại, nhưng ma pháp miễn dịch của nó cũng có cực hạn. Lực công kích đạt tới thứ thần cấp, nó cũng chỉ có thể làm yếu bớt đi ma pháp công kích mà không sinh ra hiệu quả miễn dịch. Như vừa rồi, dưới sự trợ giúp thiên lôi oanh kích của ngươi, ta đã đạt tới thứ thần cấp. Cho nên, ma pháp miễn dịch của ngươi đối với ta nhiều nhất cũng chỉ làm yếu đi, mà không thể triệt tiêu. Chương 767, lôi thần chùy của ngươi là cái P2. Binh lính thú nhân tộc nhìn Diệp Âm Trúc mà phòng tuyến trong lòng đang sụp đổ. Lôi thần chùy luôn là lôi thần của bộ lạc, thậm chí là chỗ dựa lớn nhất của ba bộ tộc thú nhân. Nhưng nam nhân trước mắt này lại phá tan ưu thế cuối cùng trong lòng bọn họ. Cái này đã không thể dùng sĩ khí suy giảm để hình dung. Diệp Âm Trúc trầm giọng nói, lúc đầu, ải nhân tộc làm ra lôi thần chùy vốn là một đôi, cũng không phải là thần khí, mà là siêu thần khí. Chỉ có khi hai thanh lôi thần chùy liên hợp cùng một chỗ, mới có thể phát huy được hiệu quả của siêu thần khí lôi thần chùy, mà ngươi lúc đầu cướp đi chỉ là một thanh trong đó chứ không phải toàn bộ. Hôm nay, ta sẽ vì ải nhân tộc lấy lại công đạo. Giao ra lôi thần chùy của ngươi, ta hôm nay có thể tha chết cho ngươi, cũng có thể trong vòng 3 tháng không công kích pháo đài lôi thần chùy của ngươi. Nếu không, ta sẽ biến pháo đài lôi thần chùy của ngươi thành một tòa tử thành. Cổ đế nắm chặt lôi thần chùy trong tay. Đối với hắn mà nói, thần khí này có thể nói là tượng trưng cho thân phận cùng thực lực của hắn. Hắn làm sao nguyện ý giao ra chứ? Trong miệng phát ra tiếng giống giận điên cuồng. Đến đây, ta muốn xem ngươi làm thế nào đem trăm vạn đại quân của ta mà biến thành một tòa tử thành. Diệp Âm Trúc cũng không mở miệng, đối mặt với người như cổ đế, hành động mới có thể chứng minh được tất cả, thực lực chính là lời nói tốt nhất. Tay phải rung lên, lôi thần chùy đầu nhọn trong tay chợt bay lên không trung, hóa thành một đạo lam tử sắc điện quang xông thẳng tận trời, nhập vào trong mây đen. Một tầng sóng gợn vòng quanh thân thể hắn nhộn nhạo xuất ra, như tơ như khói nhập vào trong không trung, kết hợp cùng mây đen. Lôi thần chùy đầu nhọn tiến vào trong mây đen, nhất thời kịch liệt dao động. Vô số điện quang lóe sáng xoay quanh ở trong đó, chiếu rọi pháo đài lôi thần chùy lúc sáng lúc tối, lôi âm cuồn cuộn làm cho mặt đất run rẩy, lôi lực mạnh mẽ trong không trung không ngừng ngưng tụ. Lôi thần chùy vốn là siêu thần khí, không có thực lực thứ thần cấp, căn bản không cách nào phát huy được lực lượng chân chính của nó. Bây giờ ta sẽ để cho ngươi xem, cái gì mới là chân chính thiên lôi phát huy. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tay phải chợt phát ra động tác chém nhẹ xuống, thanh âm lạnh như băng truyền khắp nơi. Thiên cương chỉ sử bách lôi thiểm, oanh, cả trăm đạo thiểm điện chiếu sáng tận chân trời, thậm chí so với ánh mặt trời còn mạnh hơn. Cả trăm đạo trầm lôi ầm ầm nổ vang, uy áp khổng lồ cơ hồ làm cho không khí muốn bị chấn nát cả ra. Vô số điện xà lam tử sắc chợt từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào pháo đài lôi thần chùy. Cấm chú, đó là lực lượng tử cấp, không phải là cấm chú cùng vô hạn cấm chú, đó mới là lực lượng của thứ thần cấp. Một tầng quang hoa màu lam mênh mông từ trong pháo đài lôi thần chùy xuất hiện, chính là hiệu quả do ma pháp miễn dịch từ ma pháp trận bên trong pháo đài lôi thần chùy sinh ra. Nhưng theo như lời Diệp Âm Trúc nói, ma pháp trận này mặc dù tinh diệu, nhưng lực lượng phòng ngự của nó dù sao cũng có hạn. Lúc đầu, người của Pháp Lam chế tạo ra ma pháp trận này, đã bị lực lượng bản thân ước thúc lưu thủ với thú nhân, thế nào cũng không có khả năng chế tạo có thể chống đỡ được pháp trận lực lượng thứ thần cấp. Dưới sự oanh kích kịch liệt của cả trăm đạo lôi lạc đồng thời phát huy, pháo đài lôi thần chùy làm sao có thể chống đỡ như Diệp Âm Trúc được. Oanh, màn hào quang màu lam bị cả trăm đạo lôi điện điên cuồng đánh xuống phá tan tành. Mặc dù lôi quang cũng yếu đi vài phần, nhưng vẫn đánh xuống thành như trước. Tiếng nổ, tiếng kêu thảm thiết, đất đá bay lên. Máu tươi, tính mạng, theo lôi xạ mà tiêu tán. Diệp Âm Trúc lơ lửng trong không trung, rõ ràng cảm giác được mấy vạn linh hồn đồng thời phá thể mà ra, trong thiên lôi chính khí mà rên rĩ. Sóng gợn nhộn nhạo quang mang chợt khuếch tán, dưới linh hồn cường đại thứ thần cấp dẫn dắt, mang theo thái huyền cầm tâm kỳ dị dao động, giống như đấng cứu thế dẫn dắt linh hồn, như là biển nạp trăm sông quy về một mối. Trăm đạo lôi lại không cái nào công kích cổ đế, pháo đài lôi thần chùy cho dù cố gắng chống đỡ, nhưng dưới thiên lôi cấp bậc cấm chú oanh kích nhiều như thế, tòa thành đã biến thành một tòa thành sụp đổ, hầu hết công sự phòng ngự hoàn toàn bị phá hỏng, tường thành cao cả trăm thước chợt sập xuống cả 10 thước, tựa như bị vô số lưỡi búa lớn đập vỡ vậy. Bụi mù dần dần tiêu tán, cổ đế ngơ ngác nhìn ra chung quanh thấy một lượng lớn tộc nhân biến mất. Trong thành đã có mấy vạn thú nhân thiệt mạng mất đi 1/10 đại quân, tường thành hắn vốn tưởng rằng không bao giờ sập cũng đã bị mất đi 1/10. Càng làm cho hắn tâm như cho tàn chính là, hắn rõ ràng cảm giác được, ma pháp trận khổng lồ ở dưới đất đã bị cả trăm đạo lôi xà cuồng loạn đánh xuống tan vào không khí. Lôi thần chùy ma pháp miễn dịch biến mất, mất đi chỗ dựa lớn nhất này, thú nhân cũng không có biện pháp đối phó ma pháp sư Mễ Lan nữa. Ngươi, ngươi, nhìn Diệp Âm Trúc, cổ đế sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Âm Trúc sau khi tiến hóa lại trở nên kinh khủng như thế, kinh khủng đến mức căn bản không cách nào kháng cự được. Lôi thần chùy chân chính, đây là uy lực chính thức của lôi thần chùy sao? Nhưng nó lại không thuộc về mình. Cổ đế, ta nói lại, ta không muốn nói lần thứ ba. Giao ra lôi thần chùy, ta cho ngươi cơ hội sống sót. Thanh âm lạnh như băng của Diệp Âm Trúc đối với cổ đế mà nói, tựa như tiếng gọi đến từ địa ngục. Giữa không trung, trong mây đen cuồn cuộn, điện quang lóe sáng lại hiện ra. Cổ đế không nghi ngờ Diệp Âm Trúc lại có thể phát động trăm đạo lôi cuồng thiểm uy thế kinh khủng kia. Quân đội của bộ lạc thú nhân còn có thể chịu được bao nhiêu lần oanh kích như vậy nữa? Khuyết điểm lớn nhất của thú nhân tộc chính là không có ma pháp sư. Mất đi cấm ma lĩnh vực, chỉ cần loài người có thể ngăn cản được sự tấn công của thú nhân tộc, mỗi ngày chỉ cần dùng ma pháp sư phát động công kích, sớm muộn cũng có một ngày có thể công phá được hòng ngự. Càng huống chi, còn có sự tồn tại kinh khủng như Diệp Âm Trúc này. Được, ta đưa cho ngươi. Cổ đế răng đã cắn đến chảy máu, nhưng lúc này, hắn hoàn toàn lộ ra bản chất kiêu hùng một đời. Cũng không có xúc động. Cổ đế đại ca, không thể. Người đưa lôi thần chùy cho hắn, để cho hắn dung hợp thành siêu thần khí, lại phát động công kích đến chúng ta càng không cách nào ngăn cản. Cho dù hắn tuân thủ lời hứa, đối với chúng ta mà nói, cũng bất quá chỉ là uống thuốc độc cho đỡ khát mà thôi. Kiều Khoa Nhĩ ngăn lấy cánh tay của cổ đế địa, cổ đế nhìn hắn, ngoại trừ như vậy, chẳng lẽ người còn có biện pháp gì sao? Cho dù hắn muốn lấy, chẳng lẽ ta còn có thể chống đỡ được sao? Ta, Kiều Khoa Nhĩ nhìn cổ đế, trong mắt hai đại thú vương đều lóe ra vẻ không cam lòng. Nhưng bọn hắn cũng biết, ma thần trước mặt này tồn tại đã làm cho thế lực của bọn hắn bắt đầu sụp đổ rồi. Lôi thần chùy đầu tròn hóa thành một đạo tử quang rời khỏi nơi mệnh danh là thú nhân đệ nhất thành thị. Tử quang lóe ra, ẩn vào trong tay của Diệp Âm Trúc. Một nét cười nhẹ xuất hiện trên mặt Diệp Âm Trúc, hắn cuối cùng đã hoàn thành được một tâm sự, thay ải nhân tộc thu hồi lại chi bảo của tộc họ. Cổ đế nào biết đâu rằng. Và rồi phát động một lần trăm đạo lôi thiểm, đã tiêu hao quá nửa năng lượng của Diệp Âm Trúc. Đồng thời phóng thích cả trăm đạo cấm chú nói dễ vậy sao? Cho dù là Quang Minh tháp chủ áo bố Lai Ân cùng ám tháp tháp chủ Tư Long cũng không có khả năng dễ dàng làm được. Càng đừng nói tới hắn mới vừa tiến vào thứ thần cấp. Nếu không, dựa vào thần khí lôi thần chùy, căn bản là không có khả năng làm được, Diệp Âm Trúc cũng không có thực lực phát động lại lần nữa. Hắn nương theo trăm đạo lôi oanh kích lần trước. Lôi lực giấu ở trong cơ thể đã hoàn toàn phóng thích. Dưới tình huống lấy lôi thần chùy đầu nhọn làm đường dẫn, mới phóng thích ra uy thế kinh khủng như vậy. Đương nhiên, hắn hiện tại đã có hai thanh lôi thần chùy, đem hai thanh này hợp lại. Tiếp theo, bằng vào lực lượng siêu thần khí có thể tạo nên uy lực kinh khủng như thế nào nữa. Ngay cả bản thân Diệp Âm Trúc cũng không phán đoán ra được. Cổ đế, người biết ta tại sao không giết người không? Diệp Âm Trúc đem hai thanh lôi thần chùy thu vào trong tu di thần giới của mình rồi hỏi. Cổ đế lạnh lùng nhìn Diệp Âm Trúc, mong người tuân thủ lời hứa. Diệp Âm Trúc nói, lời ta nói chưa bao giờ không thực hiện. Trong vòng 3 tháng, ta cùng người của ta tuyệt sẽ không tấn công pháo đài lôi thần chùy. Ta không giết ngươi, là bởi vì ta muốn lưu tính mạng của ngươi lại cho vương giả chính thức của thú nhân tộc. Ngươi giết cả nhà hắn, hủy đi hạnh phúc của hắn. Cừu này, hắn sẽ tự thân báo lại, giữ cho sạch cái cổ của ngươi đi, đợi hắn tới đi. Không nhìn sắc mặt khó coi của cổ đế, Diệp Âm Trúc lùi thân như một đám mây nhẹ nhàng, khoảng cách 10 dặm cơ hồ chỉ thoáng qua đã trở lại trước mặt các chiến sĩ của Cầm Thành. Vương giả trở về, Cầm Thành chúc tụng, kể cả tử thần Long Lang kỵ binh đều rời khỏi vật cưỡi mà quỳ xuống đất. Tiếng hô vang truyền khắp cả bình nguyên. Ca ngợi cầm đế vạn tuế, ca ngợi cầm đế vạn tuế, ca ngợi cầm đế vạn tuế. Trong lòng các chiến sĩ của Cầm Thành, cầm đế của bọn họ tựa như Pháp Lam trong mắt ma pháp sư vậy. Thân thể Diệp Âm Trúc bay tới trước tứ đại đoàn trường quân đoàn bộ binh cùng Diệp Hồng Nhạn, hạ mệnh lệnh. Kế hoạch sửa đổi, toàn quân lui lại, quay về Thánh Quang Thành. Hôm nay đánh một trận, đột phá ma vũ cực bích gây cho Diệp Âm Trúc cũng không phải đơn giản là sự kinh hỉ. Đồng thời hắn còn được một thanh lôi thần chùy, hoàn toàn đánh sập niềm tin của thú nhân tộc, đả kích như vậy đối với hai đại bộ lạc thú nhân mà nói hết sức khó mà chấp nhận được. Chương 768, lôi thần chùy của ngươi là cái P3. Từ tử cấp tiến hóa đến thứ thần cấp, hắn căn bản là không cần điều động binh nữa. Mục tiêu chỉ là một hồi quyết chiến đã hoàn thành, hiện tại đối với Diệp Âm Trúc mà nói, chuyện trọng yếu nhất chính là tính tu, cảm ngộ thực lực vừa tăng lên của mình. Hắn tin tưởng bộ lạc lôi thần lúc này cùng bộ lạc chiến thần đã hoàn toàn mất đi cơ hội đến cực bắc hoang nguyên tiêu diệt tử. Mà băng sâm có gần vạn ma thú cao cấp để hỗ trợ, lại có cả 8 đại thần thú, tử đã thể hiện thực lực trước hai đại bộ lạc thú nhân tộc, cho dù thêm một bộ lạc sở la môn cũng không có gì đáng sợ. Đối với Diệp Âm Trúc mà nói, đối thủ chính thức của hắn cũng không phải thú nhân tại cực bắc hoang nguyên mà là Pháp Lam bản thân có địa vị trí cao vô thượng tại trung ương đại lục kia. Thánh Quang Thành, cửa thành mở rộng ra. Hai đội long kỵ binh từ trong thành chạy như điên ra. Hai huynh đệ Mã Nhĩ Đế Ni cùng Mã Đặc Lạp Kỳ đi bộ ra khỏi thành, hai huynh đệ này tuổi đều không nhỏ, lúc này cũng hồng quang đầy mặt, vẻ mặt vui mừng. Mặc dù Mã Nhĩ Đế Ni không biết Diệp Âm Trúc đến tột cùng làm cái gì tại pháo đài lôi thần chùy, nhưng trên bầu trời pháo đài lôi thần chùy phát sinh đủ loại biến hóa đều rơi vào mắt bọn họ. Nhất là trăm đạo lôi xà cuối cùng đánh vào thành đánh sập đi 1/10 độ cao bức tường thành khổng lồ của pháo đài lôi thần chùy. Mấy vạn quân thú nhân trong nháy mắt biến thành oan hồn. Lực lượng này kinh khủng ra sao mới có thể đạt tới. Làm cho Mã Nhĩ Đế Ni kinh hãi nhất chính là cấm ma lĩnh vực là chỗ dựa lợi hại nhất của pháo đài lôi thần chùy tựa hồ đã bị Diệp Âm Trúc đánh hỏng. Không có cấm ma lĩnh vực ngăn cản, trong Thánh Quang Thành có hơn 1.000 ma pháp sư có thể phát huy ra lực công kích kinh khủng, cho dù đối mặt đối phương thú nhân gấp mấy lần cũng không chút sợ hãi. Cung nghênh cầm đế đại nhân đắc thắng trở về, long kỵ binh giơ long thương lên cao. Cuồng hô 3 tiếng. Huynh đệ Mã Nhĩ Đế Ni tự mình nghênh đón, đưa Diệp Âm Trúc cùng các chiến sĩ cầm thành tiếp vào trong thành. Trong mắt Mã Đặc Lạp Kỳ lộ ra vẻ khâm phục, tại ma pháp giới Mễ Lan Đế Quốc, hắn tuyệt đối là nhân vật hàng đầu, mặc dù không bằng Phất Cách Sâm, Nguyệt Minh là ma pháp sư cường đại như vậy, nhưng cũng tuyệt đối thuộc nhóm 5 người hàng đầu. Nhưng giờ phút này, hắn đối với Diệp Âm Trúc cung kính dị thường. Chẳng những không giống trưởng bối đối với vãn bối, ngược lại càng ra vẻ mong được chỉ dạy. Huynh đệ Mã Nhĩ Đế Ni đồng thời phát hiện, trải qua trận chiến ấy, Diệp Âm Trúc tựa hồ trở nên không giống trước. Đến tột cùng là đã xảy ra biến hóa gì bọn họ cũng không nói rõ được, chỉ cảm thấy người tuổi trẻ này càng trở nên anh tuấn, trầm ổn, cũng càng thêm sâu không lường được. Nhất là hai mắt đã khôi phục thần thái kia, càng như đã khôi phục thị giác. Đã nhập nguyên soái tự mình ra đón. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Âm Trúc cực kỳ khách khí nói với Mã Nhĩ Đế Ni. Mã Nhĩ Đế Ni nghiêm giọng nói, Âm Trúc, ngươi là anh hùng của nhân loại chúng ta. Đừng nói là ta, sợ rằng cho dù là bệ hạ ở chỗ này cũng sẽ nghênh đón ngươi trở về. Diệp Âm Trúc khiêm tốn cười nói, không dám, nguyên soái ngài khách khí rồi. Vừa đi vào trong thành Mã Nhĩ Đế Ni vừa nói, Âm Trúc, ngươi biết không, ta bây giờ càng ngày càng bội phục bệ hạ. Diệp Âm Trúc khách khí trả lời, đương nhiên, Tây Nhĩ Duy Áo Đại Đế là một đời minh quân tại Mễ Lan. Mã Nhĩ Đế Ni nói, không, ngươi không hiểu được ý của ta. Ta càng ngày càng bội phục bệ hạ, đó là bởi vì ngươi. Ta, Diệp Âm Trúc thần sắc thoáng phát ra vài phần kinh ngạc, trong lòng tựa hồ hiểu được ý của Mã Nhĩ Đế Ni. Mã Nhĩ Đế Ni nói, chính là bởi vì ngươi. Lúc đầu bệ hạ đã quyết định phong tước cho ngươi, thậm chí là sau khi phong cho ngươi, thẳng thắn mà nói, trong lòng ta có chút bất mãn. Mặc dù bởi vì An Nhã tiểu thư cùng cổ cầm tạo nghệ của ngươi, ta rất thưởng thức. Nhưng lần đó tại Khoa Ni Á Thành cầm thành, ngươi một chút là phá hủy tâm huyết kết tinh ưng chuẩn long kỵ binh lớn nhất của ta. Nếu đổi là kẻ dưới tay ta, chỉ sợ ta đã dùng quân pháp xử tử từ lâu rồi. Diệp Âm Trúc trong mắt toát ra vài phần xấu hổ nói. Lúc ấy ta còn trẻ, làm việc quá xúc động, vẫn chưa kịp xin lỗi ngài. Mã Nhĩ Đế Ni phất phất tay nói. Hiện nhìn lại, đó chính là biểu hiện thiên phú của ngươi mới đúng. Mất đi 500 ưng chuẩn long kỵ binh cố nhiên là tổn thất thật lớn. Nhưng cũng làm cho đế quốc phát hiện ngươi là nhân tài. Bệ hạ càng thêm coi trọng đối với ngươi. Bây giờ ta mới hiểu được, lúc ấy bệ hạ có tầm mắt độc đáo sáng suốt ra sao. Không khoa trương mà nói, chính là ngươi xuất hiện, mới thay đổi cả chiến cuộc, làm cho Mễ Lan có cơ hội. Phía bên kia của Diệp Âm Trúc, Mã Đặc Lạp Kỳ nói. Âm Trúc, mặc dù ta biết không nên hỏi ngươi, nhưng ta thật sự không cách nào khắc chế lòng hiếu kỳ của mình. Ngươi có thể nói cho ta biết vừa rồi ngươi đến tột cùng là làm cái gì không? Tại sao pháo đài lôi thần trùy lại phát động thiên lôi mà cuối cùng lại phát sinh phản phệ? Còn thân thể của ngươi tựa hồ cũng xuất hiện một số biến hóa. Vốn ta còn có thể thấy rõ vài phần thực lực của ngươi, nhưng hiện tại một chút cũng nhìn không thấu. Diệp Âm Trúc nói, vừa rồi tại chiến trường, ta đã bị cổ đế dẫn động thiên lôi ảnh hưởng làm cho ta đột phá được bình cảnh gần đây không tu luyện vượt qua được. Cho nên hai vị cũng có thể hiểu được những biến hóa của ta. Từ cấp đột phá lên thứ thần cấp, nhưng lại là đột phá ma vũ cực bích, đó là khó khăn ra sao. Nhưng từ miệng Diệp Âm Trúc nói ra, lại chỉ là một câu nói cho qua mà thôi. Đối với hắn, cái gì qua thì cứ cho nó trôi qua, chỉ có không ngừng tiến về phía trước mới có thể làm cho bản thân càng thêm nhiều động lực để tu luyện. Dừng lại một chút, Diệp Âm Trúc cũng không có đem chuyện mình thu được hai thanh lôi thần chùy nói ra. Đó là đồ của ải nhân tộc, trước mặt Mễ Lan nguyên soái, hắn cho rằng không nói là tốt nhất. Về phần thiên lôi đánh thành, chỉ có thể nói cổ đế không may, hắn phát động lực lượng vô cùng cường đại. Nhưng lại bị phản vệ mới gặp phải tình huống như vậy. Hiện tại cổ đế trọng thương, sĩ khí của thú nhân tộc bị đả kích lớn. Chỉ sợ bọn họ sau này cũng không dám xâm phạm nữa. Mã Nhĩ Đế Ni trong lòng vui vẻ. Âm Trúc, ngươi thấy chúng ta hiện tại có nên phát động công kích tới pháo đài lôi thần trùy hay không? Cơ hội tốt như vậy sợ rằng sau này cũng không xuất hiện nữa. Diệp Âm Trúc lắc đầu nói. Không, ta thấy đó cũng không phải là một cơ hội tốt. Tấn công cũng chưa chắc gì đã thắng, thú nhân tộc chịu sự đả kích mạnh mẽ, có lẽ ngược lại kích phát sĩ khí của bọn họ. Đồng thời, nguyên soái ngài đừng quên, kẻ địch hiện tại lớn nhất của Mễ Lan đế quốc là đến từ phương Nam, chứ không phải phương Bắc. Cùng với thú nhân tộc này đến sống chết, cũng không bằng điều đại quân, tận lực hướng về phương Nam tiến hành viên trợ. Địch nhân ở chiến trường phía trước đã mất đi cấm ma lĩnh vực bảo vệ cho thú nhân. Chẳng lẽ còn có thể làm được cái gì sao? Trong mắt Mã Nhĩ Đế Ni toát ra một tia quang mang. Ngươi nói đúng, chúng ta không thể chỉ nhìn thấy ích lợi trước mắt mà phải xem lợi ích lâu dài. Tốt, ta sẽ đưa đại quân tới phương Nam, gia nhập chiến trường chính. Diệp Âm Trúc suy nghĩ một chút nói. Nguyên soái, quân đoàn phương Bắc hiện tại còn có bao nhiêu lính? Mã Nhĩ Đế Ni nói. Quân đoàn phương Bắc vốn có 60 vạn. Sau khi chiến tranh bắt đầu, điều quân dự bị cũng chiêu mộ thêm quân mới. Tổng số đã đạt tới trên dưới 80 vạn. Lần trước ta đã phái trở về hai tập đoàn quân tổng cộng là 20 vạn quân tinh nhuệ. Hiện tại còn khoảng 60 vạn quân. Diệp Âm Trúc nói, ta cho rằng, ngài hoàn toàn có thể điều khiển hơn 20 vạn quân rời Thánh Quang Thành gia nhập chiến đấu ở chỗ khác. Trong đó 10 vạn quân viện trợ cho phía đông, 10 vạn cho chiến trường chính. Mã Nhĩ Đế Ni trong lòng kinh ngạc nói, cái này sợ rằng không được, mặc dù thú nhân đã bị đả kích không nhỏ. Nhưng dù sao còn có hai đại bộ lạc với tổng binh lực gần 200 vạn. Vạn nhất bọn họ phát động tấn công liều chết, chiến sĩ của chúng ta nếu số lượng không đủ, sợ rằng sẽ chịu không nổi. Diệp Âm Trúc lạnh nhạt cười nói, chỉ cần ta còn tại Thánh Quang Thành, hai đại bộ lạc thú nhân đừng nghĩ có thể tiến tới được một bước. Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái, ngài tin tưởng ta không? Mã Nhĩ Đế Ni nhíu mày, hắn đương nhiên không phải là không tin Diệp Âm Trúc, nhưng vị tướng soái này cũng đã tung hoành chiến trường nhiều năm. Mặc dù Diệp Âm Trúc thực lực đã không thể đơn giản mà cân nhắc, nhưng đối thủ dù sao cũng là đại quân gần 200 vạn thú tộc. Nguyên soái, ngài đáp ứng chứ? Cầm thành chúng ta cũng đủ lực lượng bảo vệ Thánh Quang Thành. Áo Lợi Duy Lạc không biết từ lúc nào đã đi tới phía sau Diệp Âm Trúc, nhìn ra da của mình, quả quyết nói. Mặc dù hắn thoát ly Tử La Lan gia tộc nhưng vẫn nhịn không được nhắc nhở ra da mình. Ngoại trừ Diệp Âm Trúc ra, không ai rõ ràng hơn hắn về thực lực của bản thân cầm thành. Càng huống chi, Tô Lạp cùng Hải Dương hẳn là cũng đã trở về.

Có lẽ là bởi vì ly biệt, bởi vì ngày thường rất dễ ngượng ngùng, các nàng cũng không có phản đối lẫn nhau khi cùng một chỗ. Hạnh phúc cùng tính phúc tại không khí giá lạnh bên trong phủ đệ Cầm Đế lan tỏa ra. Nhung nhớ cùng yêu thương đều biến thành hành động, cùng trào dâng. Một lúc lâu sau, khi đã bình thường trở lại, từ trong ấm áp trở nên nhu hòa, hai thân thể trắng nõn mềm mại đều lẳng lặng co rúc trong ngực Diệp Âm Trúc. Vóc dáng Hải Dương so với Tô Lạp có cao hơn một chút, cũng đầy đặn hơn một chút, làn da cực kỳ trắng nõn. Mà Tô Lạp có vẻ khỏe mạnh hơn vài phần, nhiều năm tu luyện vũ kỹ, làm vóc dáng nàng càng thêm hoàn mỹ. Sự cân đối, trên làn da tay hiện lên ánh nhàn nhạt lộng lẫy, trên người không có một chỗ nào là thừa da cả. Ôm Hải Dương là cảm giác ấm áp mềm nhuyễn, mà ôm Tô Lạp lại là loại cảm giác nóng rực tràn ngập co giãn. Hai nữ tử mang đến cảm giác không giống nhau, nhưng đều là động lòng người, làm hắn không thể khống chế. Nếu nói tâm trí kiên nghị của Diệp Âm Trúc lúc nào là dao động nhất, sợ rằng chính là giờ phút này đây. Gắt gao dán chặt trên thân thể nóng rực của Diệp Âm Trúc, trên khuôn mặt tươi cười của Hải Dương vẫn hồng đỏ như trước, dung nhan tuyệt mỹ của nàng chỉ vì nam nhân trước mặt mới lộ ra. Ở trong cơ thể nóng rực như trước nhưng làm trong tâm nàng có một cảm giác khác lạ nho nhỏ. Âm Trúc, thân thể chàng tựa hồ có thay đổi. Hải Dương nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, bàn tay xoa đi xoa lại trên lồng ngực rộng rãi của người yêu, trong giọng nói mang theo vài phần mê say. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, là trở nên tốt hơn hay là không tốt đây? Muội cũng không rõ, chỉ là làn da, cơ thể của chàng tựa hồ đều xảy ra một chút biến hóa mà muội không biết. Từ trên người chàng, muội tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều cảm nhận được năng lượng tỏa ra, vốn muội bây giờ hẳn phải rất mệt mỏi mới phải, nhưng lại. Trên mặt cười đã đỏ thêm vài phần, nàng đã nói không được nữa. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi trước mỗi lần cùng Diệp Âm Trúc ở một chỗ, sau đó nàng đều cảm thấy rất mệt mỏi, ở một chỗ thì phải làm gì mới khiến cô này mệt mỏi nhỉ? He he đi gì, dù sao nàng cũng chỉ là một ma pháp sư mà không có thể phách cứng cỏi như Tô Lạp. Là một trong những cường giả đương thời, thân thể Diệp Âm Trúc so với nam nhân bình thường tuyệt đối cường tráng hơn nhiều, nhưng cảm giác của nàng lần này lại hoàn toàn không giống trước, đồng thời với thể lực rất nhanh tiêu hao, từ trên người Diệp Âm Trúc tựa hồ chảy ra vô số năng lượng không rõ rót vào trong cơ thể mình. Chẳng những làm làn da tiếp xúc càng thêm mẫn cảm, còn mang đến hơn nữa niềm vui sướng. Đồng thời cũng làm nàng khôi phục rất nhanh thể lực mất đi. Nhất là lúc cuối cùng, nàng rõ ràng cảm giác được một cỗ năng lượng khổng lồ từ bốn phương tám hướng rót vào trong cơ thể mình, đây là cái gì, DJ cũng nhanh chóng cùng ma pháp lực trong cơ thể mình kết hợp. Mặc dù lần này cảm giác của Hải Dương hoàn toàn rơi vào trạng thái mông lung lúc cao chiều, nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được biến hóa trên chính thân thể mình. Đó là một loại cảm giác vô cùng tuyệt vời, phảng phất như đám mây thủy chung phiêu đãng không dễ dàng hạ xuống. Hơ hơ mặt cười, đối với hiểu biết về thực lực Tô Lạp so với Hải Dương càng thêm mẫn cảm. Cầm bàn tay to của Diệp Âm Trúc đang giặt trên kiều đồn mình, trong thanh âm của nàng khó giữ được cảm giác hưng phấn. Cảm xúc như Hải Dương nàng đương nhiên cũng có, hơn nữa bởi vì nguyên nhân thân thể, cảm giác của nàng so với Hải Dương càng rõ ràng hơn. Âm Trúc, chàng có đúng hay không đã? Diệp Âm Trúc chậm rãi gật đầu, phân biệt hôn lên trán hai nàng. Đúng vậy, huynh rốt cục đã đột phá. Trời à, Tô Lạp kinh hô một tiếng, nàng xuất thân từ Pháp Lam. Đối với khó khăn đột phá trình độ bạch cảnh so với Hải Dương hiểu rõ hơn rất nhiều, nhất là, người yêu mình là ma vũ song tu a. Chàng đột phá ma vũ cực bích, Diệp Âm Trúc mỉm cười vuốt cằm, là mới đột phá không lâu trước khi các nàng trở về. Nói ra, còn phải cảm tạ cổ đế, nhờ lực lượng lôi thần trùy dẫn đường, đưa lôi lực trong thiên địa vào trong cơ thể, rốt cục đột phá ma vũ cực bích. Hắn rất đơn giản giải thích quá trình đột phá của chính mình. Trong đó nguy cơ một chữ cũng không có nói qua. Bởi vì hắn cũng không hy vọng thê tử mình vì chính mình phải lo lắng. Tô Lạp không thể tự khống chế thân thể mình nhỏm lên, nằm trên ngực Diệp Âm Trúc kích động nói, chàng rốt cục đột phá, nhưng là đột phá ma vũ cực bích a. Thêm siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm, Âm Trúc, lần này chúng ta thật sự có thực lực có thể cùng Pháp Lam đối kháng không? Nhìn đôi môi đỏ mọng ướt át của Tô Lạp, Diệp Âm Trúc không nhịn được khẽ hôn một cái, chỉ cần huynh còn sống, sẽ không để cho Pháp Lam xúc phạm tới các muội nửa phần. Muốn tiêu diệt Cầm Thành chúng ta, đâu phải dễ dàng như vậy. Vừa nói, bàn tay to của hắn ở trên kiều đồn Tô Lạp, không có kiêng kỵ gì bóp nhẹ nhẹ. Vừa mới bình phục cơ hồ khí thế lại lặng lẽ nóng lên. Dù sao, thê tử rời đi nhiều ngày như vậy, hắn tích xúc lâu như vậy không có thể dễ dàng phát tiết hết niềm nhung nhớ bấy lâu a. Trên mặt Tô Lạp toát ra nụ cười giống như tiểu nữ hài thấy được món đồ chơi mình âu yếm nhất, Âm Trúc, nhanh nói cho muội biết. Đột phá xong là một loại cảm giác thế nào? Cho dù tại Pháp Lam, đột phá bạch cảnh cũng là mục tiêu lớn nhất của tất cả tu luyện giả. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, có thể cảm giác của huynh cùng tu luyện giả khác là không giống nhau. Ngay lúc đột phá, cảm giác rõ ràng nhất chính là trong cơ thể năng lượng cũng không có phân biệt ma pháp với đấu khí, dưới một trạng thái đặc thù hình như chúng đã dung làm một thể. Bây giờ năng lượng trong cơ thể huynh dường như là đấu khí, lúc sử dụng thì trực tiếp sẽ mang năng lực công kích cường đại, cùng lúc đó, nó cũng không mất đi năng lực ma pháp. Hơn nữa còn có thể trực tiếp dẫn động năng lực của trời đất, nó không có bất kỳ một loại thuộc tính nào. Dường như điều này với việc lúc đầu huynh trở thành ngoại tịch ngân long đối với tất cả thuộc tính ma pháp nguyên tố tương đối thân mật là có quan hệ. Huynh gọi loại năng lượng mới là nguyên lực. Nghe Diệp Âm Trúc nói những điều này, Hải Dương ở một bên như một màn sương mờ hỏi, cái gì nguyên lực, rồi Bạch Cảnh nữa. Âm Trúc, hai người đang nói là cái gì? Không đợi Diệp Âm Trúc mở miệng, Tô Lạp đã quay về phía Hải Dương giải thích. Ở trước mặt trượng phu mình cùng Hải Dương, vẻ mặt lạnh như băng của nàng đã sớm biến mất. Tỷ tỷ, Bạch Cảnh hay chính là lúc đạt tới đỉnh phong của từ cấp cửu giai rồi đột phá tiến lên tầng tiếp theo. Hải Dương lúc này mới hiểu được tại sao Tô Lạp lại hưng phấn như thế, che cái miệng nhỏ nhắn thất thanh nói, chơi ạ. Năng lực siêu việt từ cấp, Tô Lạp nói, theo quy tắc thải hồng cấp bậc từ Pháp Lam mà xem, thải hồng 7 sắc cấp bậc là 7 cấp 27 giai, trong đó 6 loại sắc đầu đều là 3 giai biến hóa, tới từ cấp biến thành cửu giai. Mà đột phá từ cấp cửu giai, hay cũng là 27 giai, sẽ tiến vào cái tầng kia. Nếu dựa vào màu sắc mà nói, đó chính là bạch cấp. Thải hồng là do ánh mặt trời sau khi chiếu vào nước chiết xạ mà sinh ra các màu sắc, sắc thái chính thức của ánh mặt trời chính là màu trắng. Nói cách khác, làm thải hồng 7 sắc dung hợp thành một dạng duy nhất, thời điểm tiến lên đạt tới một loại khác, bất luận là ma pháp hay đấu khí đều cũng tiến vào cảnh giới mới này. Âm Trúc đột phá ma vũ cực bích, cũng tương đương với ma pháp và đấu khí cũng đạt tới bạch cảnh nhất giai, cũng chính là bạch cấp nhất giai, đương nhiên hắn lúc này sau khi năng lượng dung hợp. Hẳn là so với đơn thuần bạch cảnh một thuộc tính thì càng mạnh hơn nhiều a. Hải Dương ngơ ngác nhìn Diệp Âm Trúc cùng Tô Lạp, trong lúc nhất thời nàng không biết phải nói gì cho tốt nữa, Tô Lạp giải thích đã rất rõ ràng. Làm nàng hiểu được trượng phu mình dĩ nhiên đã đạt tới đẳng cấp dường như không thể bước tới, đủ để cùng sánh ngang với thực lực Pháp Lam. Tại các quốc gia trên lục địa, trong lòng các ma pháp sư, Pháp Lam đều là chí cao vô thượng, không thể với tới. Điều đó trở thành một loại tín ngưỡng tồn tại, mặc dù Hải Dương vẫn biết thực lực Diệp Âm Trúc rất mạnh. Nhưng thực sự chứng kiến thực lực Diệp Âm Trúc cũng đã đạt tới gần trình độ Pháp Lam thì cái cảm giác khó tả này vẫn còn khiến lòng nàng thấy bất ngờ a. Diệp Âm Trúc cảm thấy thân thể Hải Dương thoáng có chút cứng nhắc, không nhịn được ôm chặt vòng tay. Tô Lạp, huynh cần đính chính một chút, không phải bạch cảnh nhất giai, mà là bạch cảnh nhị giai. Mặc dù huynh không biết tại sao lại như vậy, có lẽ đây là đặc thù của ma vũ cực bích sau khi đột phá, tạm coi vậy đi. Nhị giai, lúc này đây, ngay cả Tô Lạp cũng không khỏi sợ ngây người. Nàng từng nghe Tư Long nói qua, lúc đầu khi Tư Long tiến vào bạch cảnh, từ nhất giai tu luyện đến nhị giai, thời gian mất tới 14 năm. Mà nghe giọng nói đắc ý của Tư Long lúc ấy, 14 năm ấy đối với bạch cảnh mà nói đã là thời gian tăng lên rất ngắn rồi. Âm Trúc trên người có nhiều lắm điều không thể tưởng tượng. Tô Lạp không có hỏi nhiều, hoặc nói nàng căn bản không có cơ hội hỏi. Hơi thở nóng rực đã lại lan tràn, trong tiếng gọi to duyên dáng. Nàng cùng Hải Dương lại một lần nữa dung nhập vào trong khoảnh khắc tuyệt vời kia. Màn đêm lặng lẽ trôi qua, cái lạnh cũng càng gia tăng. Cực Bắc Hoang Nguyên tiết trời đã tiến vào mùa đông, cho dù nơi này chỉ là biên giới Cực Bắc Hoang Nguyên, nhưng nước cũng đóng thành băng. Bên ngoài rét lạnh cùng hỏa nhiệt bên trong phòng, hình thành trạng thái trái ngược rõ ràng. Băng hỏa hai dạng tựa hồ như cũng mang hạnh phúc nhẹ nhàng kia. Một đêm không nói chuyện, buổi sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Âm Trúc thần thanh khí sảng thức dậy, một đêm hai em gạch nối dấu lớn mỗi em hai nháy gạch nối dấu lớn tại hạ bái phục đã thấy Tô Lạp như trước chuẩn bị bữa sáng tươm tất cho hắn sớm hơn một chút rồi. Mỗi lúc thế này, trong lòng Diệp Âm Trúc đều sinh ra cảm giác lưu luyến tư vị của thức ăn tuyệt vời kia. Đáng tiếc, hắn biết chính mình sau này cũng không thể cảm nhận được mùi vị động lòng người kia nữa. Đó là một dạng tiếc nuối không ngôn từ nào diễn tả, hắn cũng không thể biểu lộ phân hào. Tô Lạp cùng Hải Dương phân biệt ngồi ở bên người Diệp Âm Trúc. Âm Trúc, tối hôm qua huynh đã khiến cho bọn muội kinh ngạc. Hôm nay bọn muội cũng mang đến cho huynh hai điều kinh ngạc. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, có đúng hay không truyền tống môn đã chế tạo thành công. Chỉ là, điều kinh ngạc còn lại kia là cái gì? Hải Dương nói, cứ ăn xong điểm tâm đã, sau khi đi ra quân doanh huynh sẽ biết. Chương 771, hàng không mẫu hạm quân đoàn phần 2. Trong lòng Diệp Âm Trúc khẽ rung động, hai cái kinh ngạc nếu có thể xếp ngang hàng cùng nhóm chứng minh cái còn lại hẳn là mang đến chỗ tốt so với truyền tống môn là không khác biệt lắm. Chỉ là, hắn thật sự nghĩ không ra, trợ giúp đối với Cầm Thành, còn có chuyện tốt gì có thể cùng truyền tống môn so sánh đây. Vội vã ăn xong điểm tâm, Diệp Âm Trúc có chút không đợi được, mang theo hai nàng đi tới bên trong đại doanh cầm thành. Dưới chỉ đạo của Hải Dương, bọn họ trực tiếp đi tới nơi Cự Long kỵ sĩ đoàn vừa mới được an bài tốt hôm qua. Diệp Âm Trúc nhịn không được tò mò trong lòng. Hải Dương, các muội lần này mang đến mấy cái truyền tống môn. Hiệu quả thế nào? Hải Dương nói, những ngày vừa rồi, trải qua cẩn thận nghiên cứu cùng chế tạo, ải nhân tộc đại sư cùng xếp đặt của địa tinh bộ lạc đại sư liên thủ chế tạo ra một cái truyền tống môn. Diệp Âm Trúc thoáng có chút thất vọng nói, chỉ có một thôi sao? Bất quá, cũng tốt, ít nhất như vậy các muội cũng có thể phản hồi cầm thành mà không cần huynh trợ giúp. Chỉ là một cái truyền tống môn đối với chúng ta điều binh mà nói thật sự quá ít. Tô Lạp cười nói, ai nói một cái truyền tống môn là ít, chàng ngốc. Uổng cho huynh bình thường một đời thông minh, như thế nào đột nhiên lại trở nên hồ đồ, nếu không thể tiến hành đại lượng truyền tống, An Nhã tỷ tỷ làm thế nào đem tất cả bọn muội cùng Cự Long kỵ sĩ đoàn đến đây? Diệp Âm Trúc kinh ngạc nói, nhưng, không phải chỉ có một truyền tống môn sao? Hải Dương nói, truyền tống môn đúng là chỉ có một, nhưng muội cũng không có nói lớn nhỏ là bao nhiêu a. Vừa nói xong, một cỗ không gian hệ ma pháp nguyên tố kịch liệt nổi lên. Làm cho Diệp Âm Trúc đạt tới cảm ứng thiên nhân hợp nhất cũng tại trong nháy mắt trở nên vặn vẹo vài phần. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được từ trong không gian giới chỉ của Hải Dương có cái gì thoát ra. Sau một khắc, một cỗ khổng lồ không gian nguyên tố kịch liệt vặn vẹo hiện lên. Trong mơ hồ, hắn phát hiện chung quanh hết thảy tựa hồ đều cũng từ từ ba động. Nếu là đang ở trước khi tiến lên bạch cảnh, có lẽ Diệp Âm Trúc cũng không thể nắm chắc loại không gian nguyên tố biến hóa này. Nhưng dù sao cũng chưa từng có ai ma vũ song tu đạt tới bạch cảnh như hắn lúc này. Trải qua thời gian ngắn ngủi kinh ngạc, nguyên lực trong cơ thể hắn tự hành chuyển đổi. Dựa vào hiệu quả ma pháp trực tiếp thay đổi theo không gian thuộc tính. Nhất thời, hết thảy ngoại giới ở trong lòng Diệp Âm Trúc một lần nữa trở lên rõ ràng hơn. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đó là một phiến môn hộ cánh cửa không lớn lắm. Quả thật chỉ có một, nhưng là, độ lớn của nó so với đại môn bình thường hoàn toàn không giống. Chiều cao của cửa dĩ nhiên cũng vượt qua 7 thước, chiều rộng cũng chừng ngoài 5 thước, khổng lồ không gian nguyên tố thuộc tính ba động đúng là từ trong đó lan tràn ra. Phiến môn này dùng tài liệu gì chế tác mà thành chính Diệp Âm Trúc cảm thụ không ra, nhưng hắn phát hiện, ở bên phiến môn này có một ma pháp trận đặc thù. Giữa ma pháp trận một khối ma pháp thạch tản ra nguyên tố ba động mãnh liệt. Hải Dương giải thích nói, ưu điểm truyền tống môn chính là thông qua ma pháp trận cùng ma pháp phù hào định vị hỗ trợ, có thể tiết kiệm ma pháp lực cho ma pháp sư, chỉ cần ma pháp sư có pháp lực sung túc, có thể tiến hành truyền tống trong thời gian dài mà không bị hạn chế số lượng. Nhưng khuyết điểm của truyền tống môn cũng rất rõ ràng, đó chính là một khi định vị không thể thay đổi, mỗi một truyền tống môn kỳ thật đều chia làm hai bộ phận, phân biệt định vị tại hai nơi. Chỉ cần đưa ma pháp lực vào một nơi là có thể định hướng truyền tống. Đại truyền tống môn này là chuyên môn vì các tộc chiến sĩ cầm thành chúng ta mà lắp đặt. Cho dù là bỉ mông cự thú cùng cự long, đều có thể đi qua, chỉ là vất vả một chút mà thôi. Diệp Âm Trúc gật đầu hài lòng, bằng vào cảm thụ của chính mình đi tới bên cạnh truyền tống môn, bàn tay đặt trên bảo thạch của ma pháp trận, một cỗ ma pháp lực tinh khiết rót vào. Nhất thời, hắn rõ ràng phát hiện, bên trong cửa vốn bình lặng thì nguyên tố nhất thời trở nên ba động kịch liệt lên. Ngay sau đó không gian tựa hồ trở nên vặn vẹo, tựa hồ tại một nơi không xa, cũng có một cỗ hơi thở cùng nơi này tương thông. Quả nhiên là định hướng truyền tống, Diệp Âm Trúc hài lòng gật đầu. Tô Lạp bổ sung nói, địa tinh bộ lạc đại sư môn cẩn thận tính toán qua, nếu chúng ta có thể chuẩn bị đầy đủ, một khi cầm thành có việc, truyền tống môn này có thể trong 5 canh giờ đưa quân đội cầm thành chúng ta toàn bộ thoái hồi cầm thành đợi lệnh. Hơn nữa, có truyền tống môn này, tin tức qua lại giữa chúng ta so với trước dễ dàng hơn nhiều. Dù bên nào xảy ra chuyện, có thể trong một thời gian ngắn nhất đem tin tức truyền cho bên kia. Diệp Âm Trúc gật đầu, nói truyền tin tức cùng truyền tống người đều quan trọng như nhau. Tô Lạp, muội hãy đi tìm Áo Lợi Duy Lạp đại ca, chuẩn bị một nhóm binh lính chuyên môn để truyền tin đi. Thu hồi ma pháp lực, Diệp Âm Trúc một bên cảm thụ biến hóa trên truyền tống môn, một bên đại não nhanh chóng vận chuyển, có truyền tống môn này, lợi ích đối với cầm thành quả thực rất lớn. Ngay cả Pháp Lam cũng không có năng lực vậy. Địa tinh bộ lạc đại sư môn tại trên nghiên cứu khoa kỹ không thể nghi ngờ chính là đệ nhất trên đại lục. Từ Pháp Lam tới cầm thành chúng ta cho dù là Pháp Lam thánh kỵ sĩ quân đoàn dùng phương thức phi hành thì thời gian ít nhất cũng phải 2 đến 3 ngày mới tới. Có thể vượt qua Mễ Lan đế quốc, trong khi chúng ta chỉ cần chút thời gian là có thể thông tin về việc Pháp Lam xuất động, vậy, cho dù đang ở Thánh Quang Thành cũng có đủ thời gian chuẩn bị. Hải Dương có chút kinh ngạc nói, Âm Trúc, huynh cùng An Nhã tỷ tỷ suy nghĩ như nhau. An Nhã tỷ tỷ đã phái người liên lạc với Mễ Lan đế quốc, để cho bọn họ tùy thời giám thị động hướng của Pháp Lam. Trước hết, Mễ Lan đế quốc có ma pháp trận đưa tin, có thể trong thời gian ngắn nhất cho chúng ta biết. Mặc dù bọn họ không dám cùng Pháp Lam trực diện kháng lại, nhưng Pháp Lam đang âm thầm trợ giúp Lam Địch A Tư, đã làm cao tầng Mễ Lan đế quốc rất là bất mãn, điều này khiến họ dứt khoát giúp đỡ chúng ta. Tô Lạc hừ lạnh một tiếng, nói, bây giờ Cầm Thành cùng Mễ Lan đã là hội cùng thuyền, nguyên bản, thần vong Sỉ Hàn tương đương môi hở răng lạnh, nếu là chúng ta bị Pháp Lam tiêu diệt thì đó cũng là ngày Mễ Lan đế quốc mạt vận a. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, được rồi, bây giờ có thể cho huynh xem một chút cái kinh ngạc còn lai kia đi chứ, huynh rất muốn biết đến tột cùng là cái gì vậy. Sao mà có thể cùng truyền tống môn so sánh, Hải Dương cùng Tô Lạp liếc nhau, trên mặt hai nàng đều toát ra nụ cười ấm áp, không gian vặn vẹo lại xuất hiện, lại là đến từ không gian giới chỉ trên tay Hải Dương. Ngay sau đó, quang mang chợt lóe, tại trước mặt ba người, một vật khổng lồ xuất hiện. Mảnh đất trống này là phiến doanh chuẩn bị cho Cự Long kỵ sĩ đoàn, vì thể thích cự long, nên nơi này cực kỳ trống trải. Đó là một vật chiều dài chừng trăm thước lấp đầy khoảng trống của mọi người, toàn bộ chỉnh thể hiện ra, cũng chiếm một chỗ rất lớn. Đường kính vượt qua 15 thước, trong đó còn có rất nhiều bày trí phức tạp. Cảm giác được, bên trong nguyên tố ba động so với truyền tống môn còn muốn khổng lồ hơn. Về thể thích mà nói, nếu so với ma thú có hình thể lớn nhất chiến tranh cự thú cách Lạp Tây Tư còn cao lớn hơn vài phần. Cái này, đây là cái gì? Diệp Âm Trúc giật mình nói. Hắn phát hiện vật này mặc dù có thể thích khổng lồ, trong đó ma pháp lực cũng phi thường nhiều, nhưng tựa hồ nó cũng không có lực công kích gì. Hải Dương mỉm cười nói, lần này chúng muội quay lại chậm một chút, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là chờ đợi nó chế tạo hoàn thành. Còn nhớ kỹ lúc ban đầu chúng ta cùng địa tinh bộ lạc hợp tác, họ xuất ra địa đồ chế tác gì không? Bây giờ rốt cuộc biến thành sự thật rồi. Địa tinh bộ lạc đại sư môn gọi nó là Tề Bách Lâm khí cầu, bởi vì trên bản vẽ đó, Tề Bách Lâm là tên do các địa tinh đại sư lưu lại. Khí cầu, à, ta nhớ ra rồi. Diệp Âm Trúc chợt hiểu ra, nhất thời nhớ lại tình cảnh lúc ban đầu địa tinh bộ lạc xuất ra bản vẽ để cho bọn họ chế tác, vậy. Nó có thể bay được, nếu huynh đoán không sai, động lực của khí cầu này hẳn là từ ma pháp trận đúng không? Hải Dương nói, đúng vậy, kiến tạo khí cầu này đã làm cho An Nhã tỷ tỷ cùng vị minh trưởng lão một hồi thương xót. Nhưng nghĩ đến tác dụng của nó trên chiến trường, mới nhịn đau xót cho kiến tạo ra. Dựa theo thiết kế Tề Bách Lâm khí cầu, hẳn là thông qua nhiệt lượng là có thể thăng không bay lên, nhưng là tốc độ phi hành của khí cầu hạn chế rất lớn. Khi địa tinh bộ lạc đại sư môn cùng ải nhân tộc đại sư môn thương lược, đề ra một chủ ý táo bạo, sau khi trải qua nhiều lần thí nghiệm mới thành công. Lúc thành công, cũng là ngày thứ ba chúng muội rời Cầm Thành đi tới đây. Bây giờ Tề Bách Lâm khí cầu này mang theo năng lực ma pháp để hoạt động, hơn nữa chính nó còn có rất nhiều công năng hữu dụng. Nghe Hải Dương nói xong, Diệp Âm Trúc hứng thú tăng nhiều, nó còn có công năng gì? Hải Dương nói, năng lực phi hành của nó cơ hồ có thể cùng với cự long trưởng thành so sánh, bởi vì, trong hạch tâm tạo động lực cho khí cầu sử dụng 3 khỏa cửu giai ma tinh thạch phong hệ ma pháp tạo động lực. Dùng chúng nó làm hạch tâm, có thể dễ dàng điều động phong nguyên tố trong không khí làm động lực. Sở dĩ dùng 3 khỏa cửu giai ma tinh thạch là bởi vì lo lắng đến vấn đề năng lực khôi phục nguyên tố của ma tinh thạch cùng khả năng chứa đựng của khí cầu. Căn cứ tính toán cẩn thận, dưới tình huống sử dụng 3 khỏa cửu giai ma tinh thạch phong hệ ma pháp, mà động lực tạo ra này có thể giúp Tề Bách Lâm khí cầu chở 30 đầu bỉ mông cự thú tiến hành toàn tốc phi hành. Động lực thật mạnh a. Diệp Âm Trúc lớn tiếng than, tại trong chiến tranh, hắn luôn luôn chủ yếu dựa vào chiến thuật thần kỳ để giành chiến thắng. Nghe xong Hải Dương giới thiệu, tại trong đầu hắn nhất thời xuất hiện nhiều loại chiến lược chiến thuật có thể tiến hành xoay quanh Tề Bách Lâm khí cầu này. Nếu số lượng Tề Bách Lâm khí cầu này nhiều hơn một chút thì tốt quá. Diệp Âm Trúc không khỏi cảm thán nói. Tô Lạp cười nói, điều này sợ sẽ khó khăn, kiến tạo một Tề Bách Lâm khí cầu này cũng đã khiến cho An Nhã tỷ tỷ cùng vị minh trưởng lão đau xót không thôi, nếu tiến hành sản xuất lượng lớn nữa, cho dù là Cầm Thành chúng ta sợ rằng cũng phải phá sản a. Diệp Âm Trúc kinh ngạc nói, ma tinh thạch mặc dù chân quý, nhưng số lượng còn lại của chúng ta hẳn là không ít đi, cho dù đạt không được tiêu chuẩn này, thất bát giai ma tinh thạch cũng là có không ít, dưới sự phụ trợ của phong hệ ma pháp sư tiến hành điều khiển mà nói, hiệu quả hẳn là cũng sẽ không quá kém. Chương 772, hàng không mẫu hạm quân đoàn phần 3. Hải Dương lắc đầu nói, nếu nói khí cầu này chế tạo đơn giản như vậy, cũng không có thể được địa tinh đại sư môn xưng là côi bảo chân quý. Đầu tiên, thể tích khổng lồ như thế phi hành tốc độ cao tại không trung phải thừa nhận áp lực và lực cản là phi thường lớn. Điều này đối với tự thân phòng ngự của Tề Bách Lâm khí cầu yêu cầu tiêu chuẩn rất cao. Nói thật cho huynh biết chứ, bên trong khung cốt của Tề Bách Lâm khí cầu này tất cả cũng đều là kim cương tinh chế tạo mà thành, cực kỳ chắc chắn. Mà bên ngoài vỏ, còn là do da của cự long chế tạo mà thành. Tổng cộng tiêu hao da của năm đầu phong hệ cự long A. Pháp trận ở trung tâm kia, người thường có thể điều khiển phi hành. Hệ thống hạch tâm ngoại trừ ba khỏa phong hệ cửu giai ma tinh thạch ra còn sử dụng ma ngân cùng khắc kim hai loại kim trúc hy hữu nhất này mới chế tạo hoàn thành. Nghe Hải Dương nói, sắc mặt Diệp Âm Trúc nhất thời trầm xuống, quả nhiên là đốt tiền a hát. Bất quá, cho dù là để chống lại áp lực không nhỏ, tựa hồ cũng không cần dùng long bì và kim cương tinh làm cốt giá khoa trương như vậy chứ. Cho dù là chế tạo siêu thần khí sợ rằng cũng không dùng hết đông đảo tài nguyên như thế. Tô Lạp mỉm cười nói, điều này huynh cũng không biết, tại lúc chế tạo tề bách lâm khí cầu này ải nhân tộc cùng địa tinh bộ lạc đại sư môn dựa theo thần khí mà chế tạo, hơn nữa, cũng là vì cầm thành chúng ta. Âm Trúc, huynh biết tề lâm bách khí cầu đầu tiên được chế tạo là để làm gì không? Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, chẳng lẽ là cho huynh làm đài chỉ huy phải không? Hải Dương cùng Tô Lạp sửng sốt đồng thanh nói, huynh như thế nào biết được? Diệp Âm Trúc kinh ngạc nói, huynh đoán đúng sao? Thật cái này là để cho huynh làm đài chỉ huy sao? Tô Lạp cười khổ nói, nếu không phải cho huynh, sợ rằng An Nhã tỷ tỷ cùng vị minh trưởng lão cũng vị tất đồng ý hao phí lượng lớn tài nguyên để kiến tạo nó. Vừa rồi chúng ta nói cũng chỉ là thiết trí cơ bản của khí cầu này, ở trong đó còn chứa một không gian lớn bên trong, tự nhiên còn có đồ vật của nó. Trong đó kể cả một cái phòng ngủ chuyên để cho huynh nghỉ ngơi, còn có không gian làm nơi chuyên môn nghị sự. Trải qua đặc thù chế tác xếp đặt, đối với thanh âm truyền bá có hiệu quả phóng đại gấp 3, dành cho cầm đế thập nhị nhạc phường của chúng ta. Còn có nơi quan sát cuộc chiến, có thể cho huynh từ không trung quan sát toàn cục chiến sự. Thậm chí còn có một sa bàn thật lớn có thể tùy thời tiến hành điều chỉnh, bản thân nó được xếp đặt chính là một cái trung tâm chỉ huy quân sự, cũng là hạch tâm cầm thành quân đội chúng ta. Có thể tùy thời phát ra các loại mệnh lệnh tiến hành chỉ huy quân đội. Diệp Âm Trúc trợn mắt há hốc mồm nghe Tô Lạp giảng thuật. Tâm hắn đã trở nên càng ngày càng nóng. Nguyên lai cốt giá bằng kim cương tinh, long bì mông bì kia cũng là vì an toàn của chính mình. Một tề bách lâm khí cầu thể tích thật lớn như vậy, thân mang lực phòng ngự thậm chí còn muốn vượt qua cự long. Thể tích khổng lồ như thế, quả thực chính là một cái nhà di động, hắn thậm chí có thể ngủ trong khi vẫn đang đi. An Nhã tỷ tỷ, vị minh trưởng lão, ải nhân, địa tinh hai tộc đại sư môn, các người thật sự là tặng ta một phần đại lễ. Hải Dương cầm tay Diệp Âm Trúc, ôn nhu nói, Âm Trúc, An Nhã tỷ tỷ nói, đây là lễ vật kết hôn của các tộc cầm thành hợp lại tặng cho chúng ta, mặc dù đã muộn một chút, nhưng hy vọng ngươi sẽ thích. Điều khiển khí cầu này phi hành chỉ cần 3 người là có thể, tại bên trong khí cầu, còn phối bị lắp đặt thêm một chút trang bị vũ khí, tùy thời đều có thể sử dụng trong chiến tranh. Còn có trang bị vũ khí, là cái gì? Hải Dương có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, vũ khí trang bị này sau khi phối bị, khiến cho trọng tải của khí cầu bị ảnh hưởng rất lớn. Nhiều nhất cũng chỉ có thể đồng thời chở 100 người, ải nhân tộc đại sư tổng cộng trang bị 11 toàn phương vị ma đạo pháo. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho dù bấy giờ tâm trí Diệp Âm Trúc trầm ổn, nghe được ba chữ ma đạo pháo này cũng xém tí nữa ngã ngửa. Trời à, đây là một tòa bảo lũy sao? Phải biết rằng, tại bên trong cầm thành, mỗi một ngọn núi mới có một ma đạo pháo mà thôi. Trên tề bách lâm khí cầu này, một chút mà trang bị 11 ma đạo pháo, thì làm sao năng lực trọng tải không giảm xuống nhiều vậy đây? Diệp Âm Trúc phát hiện chính mình đã hoàn toàn không còn gì để nói. Không một người nào, đừng nói là cự long, cho dù là thần thánh cự long Hoắc Hoa Đức sợ rằng cũng không dám cùng nó trực diện đối mặt. Kết hợp phòng ngự lực kinh khủng, chuyển động rất nhanh, hơn nữa kết hợp ma pháp cường đại của cầm đế thập nhị nhạc phường cùng lực công kích cuồng bạo của 11 ma đạo pháo, cái này hoàn toàn chính là một cái máy giết chóc a. Đồng thời, cấu tạo của nó cũng kinh khủng khó có thể tưởng tượng được. Âm Trúc, huynh không sao chớ? Tô Lạp ngơ ngác nhìn Diệp Âm Trúc đứng đó, trong lòng do dự tự hỏi có nên hay không đem một điểm trọng yếu cuối cùng cũng nói ra. Cả nửa ngày sau, Diệp Âm Trúc mới mở miệng nói một câu, đồ vật này cũng thật quá biến thái đi. Hải Dương ho khan một tiếng, nói quả thật rất biến thái, lúc ấy muội cùng Tô Lạp nghe địa tinh bộ lạc đại sư môn giảng giải thì cũng khiếp đảm không chịu được. Các đại sư nói, huynh là lương trụ của cầm thành chúng ta, không thể xảy ra nguy hiểm gì. Cho nên họ mới phải đem địa tinh khí cầu này vũ trang đến tận răng. An Nhã tỷ tỷ sau khi cùng chúng muội thương lượng, đã quyết định, sau này cự long kỵ sĩ đoàn cầm thành chúng ta, làm quân đội chuyên môn hộ tống cho khí cầu này, bất quá, nghe nói đây là kỳ công đầu tiên. Địa tinh bộ lạc đại sư môn đang hăng hái nhiệt tình nghiên cứu làm như thế nào để đem tề bách lâm khí cầu này chế tạo càng thêm hoàn mỹ. Gia tăng càng nhiều tính năng có thể, xem ý tứ bọn họ, tựa hồ không lâu nữa, sẽ tiến hành cải tạo khí cầu. Dưới điều kiện tiên quyết là không làm ảnh hưởng đến tính phòng ngự và làm tăng thể tích của nó, làm cho lực công kích của nó càng cường đại hơn. Một lúc sau, Diệp Âm Trúc thở dài một hơi, cảm nhận khí cầu trước mặt năng lượng cường đại, nói xem ra, trên thế giới này chỉ có không dám tưởng, chứ không có làm không được. Chỉ là, cấu tạo của nó cũng thật sự quá chân quý. Huynh thấy, mở rộng thì không cần nữa. Nếu làm cho nó tiếp tục mở rộng, sợ là tư nguyên cả Cẩm Thành chúng ta đều cũng bị nó biến thành hư không. Tô Lạp nói, cái này huynh hãy cùng Địa Tinh Bộ Lạc còn có ải nhân tộc đại sư môn thương lượng lại đi. Xem bộ dạng bọn họ, bây giờ đối với chuyên môn khí cầu của huynh chính là rất cuồng nhiệt a. Tâm tư mỗi người đều cũng đầu nhập trong nghiên cứu nó, nếu nói thể tích từng bước mở rộng, còn không biết bọn họ làm ra cái vật gì nữa. Nhưng có thể dám chắc là, uy lực nhất định sẽ trở nên càng thêm kinh khủng. Được rồi, Âm Trúc, An Nhã tỷ tỷ kêu huynh cấp cho nó một cái tên đi. Dù sao nó sau này chính là phương tiện của huynh. Diệp Âm Trúc suy nghĩ một chút nói, kêu nó là Cầm Đế Hào đi. Hải Dương nói, Cự Long kỵ sĩ đoàn của chúng ta có đúng hay không cũng phải đổi tên, dù sao sau này chúng cũng là vì Cầm Đế Hào phục vụ. Diệp Âm Trúc cười khổ nói, rất khó tưởng tượng tại không trung còn có bao nhiêu lực lượng có thể cùng Cầm Đế Hào của chúng ta kháng lại đây. Nó đã không còn là địa tinh khí cầu truyền thống nữa, mà chính thức là một không trung phách vương. Không bằng, chúng ta đem nó đổi tên thành Cầm Đế Hào hàng không mẫu hạm. Hơn nữa hộ tống Cự Long kỵ sĩ đoàn, tự cũng trực tiếp xưng là Cầm Đế Hào hàng không mẫu hạm quân đoàn. Các muội thấy thế nào? Hàng không mẫu hạm, tên này không sai, Âm Trúc, ta tán thành. Hải Dương là người thứ nhất tỏ vẻ tán thành, Tô Lạp tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Cứ như vậy, kỳ khí chiến tranh kinh khủng nhất Cầm Thành trong tương lai, tung hoành vô địch, Cầm Đế Hào hàng không mẫu hạm quân đoàn rốt cục đã xuất hiện. Cơ hồ không đợi thêm được nữa, Diệp Âm Trúc dưới sự dẫn đường của Hải Dương và Tô Lạp tiến vào Cầm Đế Hào hàng không mẫu hạm của mình. Không có tránh thức tiến vào trong, vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được khoa kỹ vĩ đại của Địa Tinh Bộ Lạc. Không gian bên trong so với trong tưởng tượng của Diệp Âm Trúc còn muốn rộng hơn nhiều. Tiến vào trong, đầu tiên chính là một đại sảnh nghị sự, Hải Dương nói cho hắn, tại phía sau nghị sự một chút là khu vực chuyên cho hắn nghỉ ngơi. Phía trước còn lại là trung tâm chỉ huy, bên trong trang bị một cái toàn phương vị giám chắc khống chế hệ thống cỡ nhỏ. Ở nơi này có thể thông qua hệ thống này hoàn toàn giám sát hết thảy tình huống chung quanh khí cầu. Mà tất cả vũ khí công kích đều giấu ở bên trong khí cầu. Nhìn từ nơi này là không thấy được, phải tại trung tâm chỉ huy mới có thể điều khiển sử dụng. Diệp Âm Trúc vốn có ý tưởng thử một chút, nhưng sau khi cẩn thận tự hỏi, vẫn còn mạnh mẽ áp chế mong muốn trong lòng. Nơi này dù sao là trên địa bàn Mễ Lan Đế Quốc. Cầm Đế Hào mới vừa xuất hiện, cái này trước mắt có thể nói là kỳ khí chiến tranh kinh khủng nhất của Cầm Thành, cho dù đúng là minh hữu của mình, trước hết vẫn cần giữ bí mật mới tốt a. Mễ Lan Đế Quốc phương Bắc quân đoàn, hai quân đoàn đã điều đi khỏi Thánh Quang Thành, phân biệt chia ra chiến trường Đông Tuyến cùng Nam Tuyến, mặc dù chiến tranh còn chưa có bắt đầu lại, nhưng hơn 20 vạn đại quân tinh nhuệ này, đối với khắp cả chiến trường mà nói, không thể nghi ngờ là Mễ Lan Đế Quốc thở phào nhẹ nhõm, thêm 20 vạn phương Bắc quân đoàn tinh nhuệ a. Nam phương lại có Tây Đa Phu Nguyên soái chỉ huy, Mễ Lan Đế Quốc so với lúc chiến tranh mới bắt đầu đã trở nên thong dong hơn. Một tháng thời gian rất nhanh trôi qua. Bất luận là Thánh Quang Thành hay là pháo đài Lôi Thần Trùy đều cũng trở nên vô cùng yên lặng. Bên trong pháo đài Lôi Thần Trùy cơ hồ mỗi ngày cũng đang tiến hành công tác tu bổ thành tường. Đại lượng thú nhân đều trong quý đông rét lạnh, Lôi Thần, Chiến Thần hai đại bộ lạc thậm chí ngay cả thám thính cũng không hề phái ra. Tất cả đều là một khối tập trung ở trong thành, Thánh Quang Thành Mễ Lan quân đoàn cũng vẫn duy trì thế phòng thủ. Dù sao điều đi 40 vạn đại quân tinh duệ, làm phòng ngự của Thánh Quang Thành trở nên mỏng đi rất nhiều. Mã Nhĩ Đế Ni phát hiện, gần nhất một tháng này tới nay, Diệp Âm Trúc thủy chung đều là ẩn cư lánh mặt. Rất ít khi chứng kiến thân ảnh hắn xuất hiện, không biết là đang làm cái gì. Pháo đài Lôi Thần Trùy yên lặng làm cho vị nguyên soái này khó có thể thanh tịnh mấy ngày nay. Báo, Áo Lợi Duy Lạp đại nhân cầu kiến. Chương 773, Pháp Lam xuất binh phần 1. Cùng với âm thanh của truyền lệnh binh vang đến, Áo Lợi Duy Lạp bước nhanh vào trướng bổng của Mã Nhĩ Đế Ni. Xin chào, Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái. Áo Lợi Duy Lạp hướng về Mã Nhĩ Đế Ni hành quân lễ, dù sao đi nữa vốn xuất thân từ tầng lớp quý tộc Mễ Lan, có rất nhiều thứ khó có thể thay đổi. Mã Nhĩ Đế Ni mỉm cười hiền hòa nói, ngồi đi rồi gọi người hầu mang trà. Nhìn tôn tử xuất sắc nhất gia tộc của mình kính cẩn ngồi xuống, thể hiện rõ tác phong của một thiết huyết quân nhân, Mã Nhĩ Đế Ni không khỏi âm thầm gật đầu hài lòng. Không nói về phương diện vũ lực, chỉ riêng về chiến thuật hai người ca ca đã không thể so sánh, có thể nhìn thấy được thành tựu vượt mọi người trong gia tộc sau này. Nhớ đến cảm giác chính mình đã trục xuất đứa cháu này ra khỏi gia tộc, Mã Nhĩ Đế Ni không khỏi đau lòng, nhưng thân là tộc trưởng, lão hiểu, quyết định này đưa ra là chính xác. Nguyên soái, ngài gọi ta có chuyện gì không? Áo Lợi Duy Lạp có chút nôn nóng hỏi. Mã Nhĩ Đế Ni nhìn hắn, ánh mắt thoáng lóe lên, tại sao ngươi vội vã rời đi như vậy? Áo Lợi Duy Lạp lặng thinh không nói,

ải nhân tộc tộc trưởng Lỗ Đặc Tư, địa tinh bộ lạc trưởng lão Cổ Lỗ, các vị tộc trưởng Đức Lộ Y, cùng với các vị cao tầng của Cầm Thành lúc này đã toàn bộ tụ tập tại Bố Luân Nạp nghị sự đại sảnh. Diệp Âm Trúc dưới sự hộ tống của hai vị thê tử và Áo Lợi Duy Lạp bước vào bên trong nghị sự thính, ngồi xuống ở ghế chính. Không khí bên trong nghị sự thính đều có vẻ rất ngưng trọng, trên mặt mỗi người đều không thấy tươi cười, không khí chứa đựng áp lực làm cho người khác không dám thở mạnh. An Nhã tỷ tỷ, có chuyện gì mà triệu tập mọi người? Diệp Âm Trúc trầm giọng hỏi. Sắc mặt An Nhã có vẻ rất ngưng trọng, nói Pháp Lam sắp tới. Diệp Âm Trúc mặc dù đã được trước được việc này sẽ tới, nhưng khi nghe từ miệng An Nhã nói ra thì trong lòng của hắn cũng không khỏi thắt lại vài cái. Pháp Lam đúng là đã động rồi. An Nhã nói, chúng ta vừa mới nhận được tin tức truyền đến từ Mễ Lan Đế Quốc, ước chừng khoảng 2-3 canh giờ trước, Pháp Lam đột nhiên phái ra số lượng lớn chiến sĩ, tiến vào trong biên giới của Mễ Lan Đế Quốc, toàn tốc hướng về phương hướng của chúng ta mà đi tới. Căn cứ theo tin tức từ Mễ Lan, Pháp Lam ít nhất đã phát động tới 4 quân đoàn, đại bộ phận biên chế là phi hành bộ đội, dùng tốc độ cực nhanh hướng phương Bắc bay tới, trong đó có ít nhất là 3.000 ma pháp sư. Căn cứ theo tính toán thời gian, khoảng 3 ngày sau bọn họ sẽ tới cạnh Cầm Thành, hướng chúng ta phát động công kích. An Nhã vừa dứt lời, toàn thể bên trong nghị sự thính không khí nhất thời càng trở nên áp lực, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Diệp Âm Trúc, cùng đợi sự lựa chọn của hắn. Diệp Âm Trúc ngẩng đầu, vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, cũng không có toát ra nửa phần ngạc nhiên. Có hay không biết lần này 7 vị tháp chủ của Tháp Lam tới mấy vị? An Nhã lắc đầu nói, không rõ ràng lắm, Mễ Lan cũng chỉ có thể truyền tới đại khái tin tức mà thôi. Pháp Lam cụ thể điều động lực lượng tới mức nào chúng ta cũng không rõ ràng lắm, tại chúng ta ước lượng, Pháp Lam quân đội có thể phái ra sẽ không vượt qua tổng số 1 nữa, vậy 7 vị tháp chủ nhiều nhất sẽ đến 4 người. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Pháp Lam, cụm từ này tại Long Khi Nỗ Tư Đại Lục đại biểu cho quyền uy tuyệt đối, mặc dù nó đã không biết qua bao nhiêu năm không có tham dự vào sự tranh đấu của đại lục, nhưng không có người nào sẽ hoài nghi thực lực mà Pháp Lam sở hữu. Đó chính là thánh địa của ma pháp sư, cho dù cộng lại số lượng ma pháp sư của tất cả các quốc gia, cũng chưa chắc có thể cùng so sánh với Pháp Lam. Huống chi, Diệp Âm Trúc cũng đã từng chứng kiến qua được thực lực cường đại của Pháp Lam 12 thánh kỵ sĩ đoàn. Vị Minh Thái Thượng trưởng lão nói, Cầm Đế đại nhân, bây giờ Cầm Thành chúng ta trước mắt gặp tồn vong nguy cấp, mọi người đều cần sự quyết đoán của ngài. Chậm rãi đứng lên, Diệp Âm Trúc đột nhiên nở nụ cười, thậm chí trong giọng nói mang theo vài phần khinh miệt, chỉ là một nửa thực lực của Pháp Lam ư. Nếu là như thế, kết quả của bọn họ sẽ không khác gì so với Thất Long Thành. Tâm trạng dễ dàng của Diệp Âm Trúc làm mọi người sững sốt, bọn họ không nghĩ tới vị Cầm Đế đại nhân sẽ tự tin đến thế. An Nhã nhịn không được nói, Âm Trúc, Thất Long Thành không thể so sánh được với Pháp Lam, bất luận là về thực lực hay là về năng lực chỉ huy, đều vượt xa hơn Long tộc. Diệp Âm Trúc giơ tay lên, ngăn cản An Nhã tiếp tục nói, ngẩng đầu ưỡn ngực, trên khuôn mặt anh tuấn lóe ra một tầng oánh nhuận sáng bóng, vương giả uy nghiêm phiêu nhiêu hiện lên. Từ lúc Cầm Thành của chúng ta thành lập tới nay, đã có lúc nào có được tránh thức yên lặng, khi 30 vạn quân tinh duệ của Mễ Lan Đế Quốc Bắc Phương quân đoàn tới, các vị có ai đã từng cho rằng chúng ta có thể ngăn cản. Khi Long tộc đại quân đến sát bên, chúng ta đã có chút nào yếu hèn. Cầm Thành là nhà của chúng ta, bất kỳ kẻ nào xâm phạm, giết không tha. Pháp Lam cũng không phải không thể chiến thắng được, ta có tự tin rằng chúng ta lần này chắc chắn lấy được thắng lợi. Sự tin tưởng từ Diệp Âm Trúc từ từ ảnh hưởng mỗi người ở đây. Không khí vốn đang áp lực dần dần thiêu đốt lên, biến thành chiến ý mãnh liệt, trong mắt mỗi một người cũng bắt đầu đốt lên ngọn lửa mãnh liệt, mọi người gắt gao nắm chặt hai nắm đấm. Đúng thế, Cầm Thành là nhà của chúng ta, không ai có thể xâm nhập mái ấm của chúng ta. Vị Minh Thái Thượng trưởng lão hung hăng vung vẩy nắm tay. Nếu Pháp Lam muốn tới, cứ để cho bọn họ nếm thử sự lợi hại của ma đạo pháo. Cầm Đế đại nhân, mệnh của 3.000 chiến sĩ ải nhân tộc ta giao cho ngươi rồi đó. Đức Lỗ Y các tộc thể bảo vệ gia viên. Các tộc lần lượt biểu hiện sự trung thành của mình đối với Cầm Thành, dục vọng chiến đấu đã thay thế sự sợ hãi lúc trước, ánh mắt mọi người càng lúc càng trở nên kiên định. Diệp Âm Trúc gật đầu, trầm giọng nói, thời gian gấp gáp, chúng ta phải bắt đầu bố trí từ bây giờ. An Nhã tỷ tỷ, vị Minh trưởng lão, về bên trong Cầm Thành an bài sẽ giao cho hai người, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để đem những người khác trở về, cố gắng hết mức để tăng cường thực lực quân ta. An Nhã nói, được, bên này cứ việc giao cho chúng ta, Âm Trúc. Có đúng hay không nên để cho tỷ phu cũng trở về. Diệp Âm Trúc hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra hàn quang, việc này để cho ta xử lý đi, ta và mọi người nên bắt đầu hành động. Bình dân của các tộc rút lui vào bên trong núi để tránh bị ảnh hưởng, chúng ta còn có được thời gian 3 ngày. Lần này sẽ làm cho các quốc gia trên Long Khi Nỗ Tư Đại Lục nhận thức lại Cầm Thành chúng ta. ánh mắt chuyển qua hai người lãnh tụ của hai tộc Lỗ Đặc Tư và Cổ Lỗ. Lỗ Đặc Tư đại ca, Cổ Lỗ trưởng lão, ba ngày, hai người chỉ có thời gian ba ngày, ta yêu cầu hai người, nhất định tại trong vòng ngày, cần phải chuẩn bị ra được một bộ truyền tống môn. Nhớ kỹ, việc này quan hệ tới sanh tử tồn vong của Cẩm Thành chúng ta, sử dụng bất kỳ tài liệu này không cần phải hà tiện, nhất định phải cam đoan chất lượng của truyền tống môn. Cổ Lỗ suy nghĩ một chút rồi nói, nếu chỉ truyền tống trở về Cẩm Thành mà nói, vấn đề cũng không lớn, chỉ cần chế tạo một cái đan thể truyền tống môn là được, giao cho chúng ta, trong vòng 3 ngày, cam đoan hoàn thành. Diệp Âm Trúc trên mặt hiện lên một tia lãnh ý, dùng sức nắm chặt hai nắm tay, tốt, ta chờ tin tức tốt của các ngươi. Sau khi rất nhanh thương nghị, Diệp Âm Trúc đem áo lợi duy áo ở lại Cẩm Thành, tại vấn đề chiến lược chiến thuật nếu có hắn, Diệp Âm Trúc tự mình cũng có thể yên tâm mà đi làm việc của chính mình. Cả Cẩm Thành như một cái dây chuyền sản xuất lớn, bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, chiến sĩ các tộc không một ngoại lệ đều đầu nhập vào tình trạng chuẩn bị chiến. Bên trong Cẩm Thành các loại tư nguyên được điều động lên, không cần quan tâm bất kỳ điều gì đều đổ vào cho tác chiến. Thông qua truyền tống môn, Diệp Âm Trúc mang theo hai người vợ trước tiên phản hồi Thánh Quang Thành. Tô Lạp và Hải Dương phụ tránh hướng các quân đoàn trưởng thông báo để Cẩm Thành đại quân nhanh chóng tập trung. Diệp Âm Trúc tự mình thì đi tới phủ nguyên soái của Bắc Phương quân đoàn. Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái, Diệp Âm Trúc bước vào phủ đệ của nguyên soái Mã Nhĩ Đế Ni. À, Âm Trúc, sao ngươi lại tới đây? Mã Nhĩ Đế Ni có chút kinh ngạc mà nhìn Diệp Âm Trúc, liền vội vàng làm ra một cái xin mời ngồi thủ thế. Nhanh ngồi, ta làm cho người mang trà tới cho ngươi. Hắn đang cùng với các tướng lãnh của Bắc Phương quân đoàn nghị sự. Diệp Âm Trúc sắc mặt ngưng trọng đi tới trước mặt Mã Nhĩ Đế Nhi, không cần đâu, ta có việc quan trọng muốn cùng ngài thương lượng. Tại lúc ở Cẩm Thành, Diệp Âm Trúc mặt ngoài mặc dù buông lỏng, nhưng chân thực tế, trong lòng hắn so với bất kỳ ai cũng khẩn trương rất nhiều, nhưng mà làm cột trụ của Cẩm Thành lĩnh chủ, hắn lúc đó không thể hiện ra dù chỉ một tia bối rối, chỉ có ổn định trước lòng mọi người, mới có thể thắng lợi. Điểm này hắn làm được phi thường tốt, ít nhất bản thân Cẩm Thành chiến ý đã nâng cao. Mã Nhĩ Đế Ni nhìn Diệp Âm Trúc sắc mặt ngưng trọng, biết có chuyện lớn xảy ra, từ lúc Diệp Âm Trúc dẫn Cẩm Thành chiến sĩ đi tới Thánh Quang Thành tới giờ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy sắc mặt Diệp Âm Trúc khó coi như thế. Phất phất tay, nói, được rồi, các người đi xuống trước đi, ta cùng Cầm Đế đại nhân có việc thảo luận. Bắc Phương quân đoàn các tướng lĩnh đã sớm đối với Diệp Âm Trúc toàn tâm khâm phục, một điểm cũng không nghĩ rằng Mã Nhĩ Đế Ni làm như vậy có cái gì không ổn, đều đứng dậy lui ra, trong phòng họp rộng lớn chỉ còn lại hai người Diệp Âm Trúc và Mã Nhĩ Đế Ni. Âm Trúc, chuyện gì xảy ra, thú nhân cũng không có cái gì động hướng a. Chương 777 Pháp Lam Đại Quân phần 2. Diệp Âm Trúc trầm giọng nói, bây giờ không có, không có nghĩa là lúc sau không có, Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái, ta trịnh trọng thỉnh cầu ngài, tại tương lai 5 ngày, bất luận trả giá đắt tới mức nào, nhất định phải bảo vệ cho Thánh Quang Thành, không thể để cho thú nhân bước vào dù chỉ một bước. Vừa nghe Diệp Âm Trúc nói vậy, Mã Nhĩ Đế Ni sắc mặt cũng trở nên trầm trọng lên. Hắn chấp trưởng Bắc Phương quân đoàn đã nhiều năm, đại não vừa suy nghĩ một chút, lập tức liền ý thức được không ổn, Âm Trúc. Chẳng lẽ là... Diệp Âm Trúc gật đầu, nói Pháp Lam đã xuất binh rồi, mục tiêu là Cẩm Thành của chúng ta, ta phải lập tức mang binh trở về. Trận đánh sắp tới, không chỉ quan hệ tới sanh tử của Cẩm Thành, đồng thời cũng quan hệ tới tồn vong của Mễ Lan. Thắng, chúng ta có một cơ hội cực lớn, nếu thất bại. Nói tới mấy lời cuối, ngữ khí của hắn càng ngày càng nặng. Mã Nhĩ Đế Ni hít vào một ngụm, trong mắt tức giận lóe ra, khá lắm một cái Pháp Lam. Bọn họ dĩ nhiên cũng vi phạm pháp tắc do bọn họ chế tạo. Diệp Âm Trúc hừ lạnh một tiếng, trên thế giới này, pháp tắc, vĩnh viễn do người mạnh chế định, trách người oán trời vô dụng, biện pháp tốt nhất là chúng ta tự thân trở thành người chế định pháp tắc. Nguyên soái, bên này liền giao cho người rồi, ta phải lập tức rời đi. Nói xong hết những lời này, Diệp Âm Trúc hướng Mã Nhĩ Đế Ni hành lễ, xong xoay người đi ra ngoài, đối với hắn mà nói, thời gian 3 ngày cực kỳ gấp gáp, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Pháp Lam. Nơi nổi tiếng, địa phương mà cả đại lục tín ngưỡng, muốn chiến thắng được nó, Cẩm Thành cần phải tích xúc càng nhiều sức mạnh, thắng bại của việc đánh một trận này, quan hệ thật sự quá lớn, quá lớn. Âm Trúc, Mã Nhĩ Đế Ni đuổi theo, giọng gấp gáp kêu lên. Diệp Âm Trúc dừng bước quay lại, nguyên soái, còn có chuyện gì phải không? Mã Nhĩ Đế Ni nói có chút khó khăn, người có bao nhiêu phần nắm chắc có thể ngăn cản được công kích của Pháp Lam. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Âm Trúc hít sâu một hơi, một lần nữa lại bước tiếp, ba chữ truyền vào trong tai của Mã Nhĩ Đế Ni, 100%. 100%, chỉ đơn giản ba chữ, xác thật đại biểu quyết tâm của Diệp Âm Trúc, quyết tâm của Cẩm Thành. Mã Nhĩ Đế Ni trong lòng đột nhiên thiêu đốt, hắn phát hiện máu trong thân mình đã nhiều năm chưa từng sôi trào bây giờ lại bắt đầu thiêu đốt. Đây là một phen dốc hết sức, hắn đột nhiên hiểu được, tựa hồ thắng bại đã không còn trọng yếu nữa, chỉ cần liều mạng một cái, cho dù bại thì đã sao. Cùng lắm thì cũng chỉ là chết mà thôi. Vừa ra nguyên soái phủ, Diệp Âm Trúc nhanh chóng đi tới cầm thành quân doanh, các cầm thành quân đoàn đã chỉnh trang đợi xuất phát, trước truyền tống môn, Tô Lạp, Hải Dương cùng với các quân đoàn trưởng đều tại mà cùng đợi hắn tới. Âm Trúc, có thể bắt đầu truyền tống, Cự Long kỵ sĩ đoàn đã chuẩn bị xong, các quân đoàn khác cũng đều trong quá trình chỉnh quân, có thể không đứt đoạn tiến hành truyền tống. Chúng ta bắt đầu chưa? Hải Dương đi tới trước mặt Diệp Âm Trúc, rất nhanh mà hướng hắn báo cáo. Diệp Âm Trúc gật đầu, nói, Hải Dương, ta có việc quá trọng yếu phải rời đi, bên này đành giao cho các muội thay thế ta, cùng cầm đế 12 nhạc phường ma pháp sư mở ra truyền tống môn, từng đợt đem chiến sĩ chúng ta tại trong vòng 3 ngày truyền tống về cầm thành, nếu pháp lực của ngươi không đủ thì mời Mã Đặc Lạp Kỳ đại sư tương trợ. Nếu muốn mở ra truyền tống môn, ma pháp thực lực ít nhất phải có tử cấp mới có thể hoàn thành được. Trong các quân đoàn của cầm thành, ngoại trừ Diệp Âm Trúc, bây giờ chỉ có Hải Dương mới có được tử cấp ma pháp thực lực. Hải Dương cũng không có hỏi Diệp Âm Trúc muốn đi làm gì, gật đầu, nói, được, giao cho muội đi, trong vòng 3 ngày, muội nhất định đem mọi người trở về. Diệp Âm Trúc suy nghĩ một chút, nói, sau khi trở lại cầm thành, nói cho Áo Lợi Duy Lạp, cầm đế hàng không mẫu hạm chiến đấu quân đoàn do hắn chỉ huy, nếu lúc Pháp Lam đại quân tới mà ta còn không có trở về, chiến đấu với Pháp Lam liền do hắn cùng An Nhã tỷ tỷ, Vị Minh trưởng lão ba người cộng đồng chỉ huy. Truyền tống môn bên kia Cổ Lỗ trưởng lão nếu chuẩn bị xong thì đưa tới nghị sự thính, ta sẽ trở về lấy. Trong lúc nói chuyện, Diệp Âm Trúc đã đưa một đạo mạnh mẽ ma pháp lực vào bên trong truyền tống môn. Lời vừa mới dứt, hắn liền bước vào trong truyền tống môn mà đi, bằng vào lượng nguyên lực này hắn đã đưa vào, đủ để duy trì truyền tống môn truyền tống liên tục trong một giờ. Cầm thành đại quân bắt đầu quá trình trở về cầm thành. Tất cả mọi người rất nhanh bắt đầu hành động, dùng tốc độ nhanh nhất để trở về nhà. Diệp Âm Trúc đi trước về tới cầm thành, hắn cũng không có đi tới phòng nghị sự mà trực tiếp tìm được tới Ly Sát. Ngân Long công chúa đang nghỉ ngơi tại trong huyệt động của mình. Long tộc ngoài thích nhất các dạng lóe sáng bảo vật ra, còn lại chính là giấc ngủ, nàng cũng không có ngoại lệ, mặc dù tâm tình mấy ngày nay không tốt lắm, nhưng là nàng cũng không có lựa chọn ngủ. Đông đảo tộc nhân gia nhập cầm thành, bị ông nội vứt bỏ, làm nàng đối Thất Long thành thất vọng tới mức cùng cực, về phần Diệp Âm Trúc, ngay cả nàng chính mình cũng không biết đến tốt cùng là một loại cảm giác như thế nào. Nói là hận ư, nàng căn bản không hận nổi. Chính là người này lại đem cầm thành chiến sĩ đã giết chết rất nhiều tộc nhân của mình, lại còn nô dịch nhiều tộc nhân như thế. Mỗi khi nàng tiến vào trong giấc ngủ say, bất chi bất giác, bên tai cũng đều vang lên khúc nhạc khuynh thành lúc đầu Diệp Âm Trúc đã sướng. Đối nàng mà nói, có lẽ giờ phút này mới là giờ phút thỏa mãn nhất. Ly Sát, Diệp Âm Trúc thân ảnh như một luồng gió nhẹ nhàng chui vào bên trong huyệt động, cơ hồ không đợi Ly Sát phản ứng, hắn đã đi tới trước mặt của Ngân Long công chúa. Ly Sát bị hắn hù giật mình. Diệp Âm Trúc, không gõ cửa mà tự bước vào là một hành vi không lễ phép, chẳng lẽ ngươi không biết ư? Bất luận chủng tộc nào, đang ngủ mà bị quấy rầy, tâm tình chắc chắn sẽ không tốt. Diệp Âm Trúc nhẹ nhàng đi tới trước mặt Ly Sát, trầm giọng nói, Ly Sát, ta cần ngươi giúp đỡ. Ly Sát sửng sốt, nàng đã thật lâu không thấy được Diệp Âm Trúc xuất hiện thần sắc ngưng trọng như thế, màu tím ánh mắt lóe ra, cơ thể rồng khổng lồ thu lại, biến hồi về hình người, xảy ra chuyện gì? Diệp Âm Trúc thoáng do dự một chút, rồi cũng đem tin tức Pháp Lam sắp tiến công tới nói cho nàng. Nghe xong lời của Diệp Âm Trúc, Ly Sát trên mặt toát ra một nụ cười khổ, cái cầm thành này của ngươi thật sự là một chút yên lặng cuộc sống cũng không có, trước kia là long tộc của ta, lúc này lại là Pháp Lam. Tại sao bị ngươi trêu chọc, vĩnh viễn đều là các lực lượng cường đại chứ? Diệp Âm Trúc hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt toát ra một tia sát khí mạnh mẽ, ta, trêu chọc. Ngươi nhận các việc này là do ta khiêu khích sao? Ly Sát, thời gian của ta rất gấp gáp. Ta tới tìm ngươi là muốn hỏi một việc. Ly Sát nghi hoặc nhìn hắn, làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta mời ông nội mang long tộc tới giúp ngươi hả? Điều đó là không có khả năng. Diệp Âm Trúc khinh thường hừ một tiếng. Hoắc Hoa Đức cùng tàn dư long tộc của các ngươi, điểm thực lực này còn không nhập được vào trong mắt ta. Ta tới tìm ngươi, bởi vì... Thanh âm của hắn chợt bị nén lại, dùng phương thức truyền âm hướng Ly Sát nói cái gì? Nghe Diệp Âm Trúc truyền âm, sắc mặt Ly Sát càng ngày càng ngưng trọng. Diệp Âm Trúc, ngươi muốn làm gì? Diệp Âm Trúc không nhân nhượng, khí tức áp bách Ly Sát. Nói cho ta biết ở nơi nào, ta không có nhiều thời gian để chờ đợi. Ly Sát kiên định lắc đầu. Không, ta tuyệt sẽ không nói cho ngươi, cho dù ngươi giết ta, cho dù ngươi dụng cả long tộc tính mạng tới uy hiếp ta, ta cũng sẽ tuyệt không nói cho ngươi. Diệp Âm Trúc thân hình chợt phóng tới, cho dù với thực lực của Ly Sát cũng không thể nắm bắt được thân ảnh của hắn. Sau một khắc, bàn tay của Diệp Âm Trúc đã vững vàng nắm trên cổ Ly Sát, khi tức cường đại trong nháy mắt phóng ra, tự như một tấm lưới lớn buộc chặt, đem Ly Sát vững vàng trói lại ở trong đó. Với sự cường đại của Ngân Long công chúa, dĩ nhiên ngay cả động tác giãy giụa cũng không thể làm ra. Ngươi thật sự không nói? Diệp Âm Trúc lạnh giọng nói. Ly Sát kiên định lắc đầu, chết cũng không nói. Diệp Âm Trúc, ngươi quá hèn hạ, ngươi dĩ nhiên cũng. Diệp Âm Trúc kéo gần khoảng cách giữa chính mình và Ly Sát, cơ hồ mặt dán tại trên mặt nàng. Xin lỗi, Ly Sát, nếu không quá bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không hỏi ngươi chuyện này. Cầm Thành cũng không chỉ quan hệ tới việc sinh tử của mình ta, vì Cầm Thành, vì các tộc nhân đang sanh sống bên trong Cầm Thành, ta phải biết cái địa phương kia ở chỗ nào. Cảm thụ hơi thở nghiêm túc của Diệp Âm Trúc, lòng của Ly Sát bất chi bất giác mềm đi vào phần, nhắm lại hai mắt. Xin lỗi, Âm Trúc, cho dù ta đã thành một thành viên của Cầm Thành, nhưng trong cốt tủy của ta vẫn còn là một đầu ngân long, ta không thể phản bội tổ tiên ta, ngươi giết ta đi. Ly Sát, ngươi biết không, ta vẫn xem ngươi là bằng hữu, ta không muốn thương tổn ngươi, nhưng ta phải làm chuyện này. Ngươi đã quên một chuyện, ta còn là một gã tinh thần hệ ma pháp sư. Ly Sát chợt cả kinh, không đợi nàng kịp phản ứng. Tay kia của Diệp Âm Trúc đột nhiên giơ lên, đem thân thể thon dài đầy đặn mà mềm mại của nàng ôm vào trong chính lồng ngực của mình. Hơi thể mạnh mẽ của nam nhân, lồng ngực ấm áp, cơ hồ lập tức làm tâm thần của Ly Sát thất thủ. Sau một khắc, một trận đau nhức truyền đến từ mi tâm của nàng, thân thể mềm mại của nàng đột nhiên bắt đầu kịch liệt run rẩy. Một luồng quang mang màu vàng phun ra từ trong mi tâm của Diệp Âm Trúc, trong nháy mắt bao vây thân thể của hai người, một cái kim quang hình người dần dần trở nên rõ ràng, đúng là bản thu nhỏ của Diệp Âm Trúc, cũng là linh hồn bổn nguyên của Diệp Âm Trúc rời khỏi thân thể mà đi ra, biến thành một cầu vồng màu vàng, trực tiếp rót sâu vào bên trong óc của Ly Sát. Chương 778, Pháp Lam Đại Quân phần 3. Không biết qua đã trải qua bao nhiêu thời gian, khi Ly Sát từ trong hôn mê mà tỉnh lại, nàng phát hiện thấy mình như trước vẫn đang ngủ ở trong huyệt động. Ta đây là bị sao nhỉ? Ly Sát có chút mờ mịt mà tự hỏi chính mình, lắc lắc đầu, nàng có chút kinh ngạc mà nhìn chung quanh hoàn cảnh vẫn không có chút gì biến hóa, đại não liền vận chuyển mà lâm vào trầm tư. Nhưng nàng suy nghĩ một hồi lâu lại thủy chung không có phát hiện việc gì dị thường, nhưng là ở trong tiềm thức, nàng vẫn còn nghĩ rằng đã từng xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, Ly Sát thấy được trên người mình tựa hồ có hơn được vài phần hơi thở ấm áp, hơi thở này cũng không thuộc về chính nàng. Cảm giác mệt mỏi bắt đầu xâm nhập thân tâm, hai mắt nhắm lại, nàng một lần nữa lại tiến vào giấc ngủ. Mờ mịt mà chẳng biết trí nhớ của mình có mất đi một chút, mà cái bí mật nằm trong trí nhớ đó cũng do cái người mang đến cho nàng cảm giác ấm áp kia trộm đi. Cực Bắc Hoang Nguyên, thân sắc của Tử đột nhiên vừa động, quang mang nhu hòa màu trắng trong nháy mắt phát ra từ trước ngực, trong nháy mắt một đạo thân ảnh từ thân thể hắn chia lìa ra. Âm Trúc, Tử có chút kinh ngạc mà nhìn Diệp Âm Trúc đang đứng trước mặt, mặc dù hắn đã biết Diệp Âm Trúc đã tiến hóa, nhưng khi hắn lại thấy được bản thân Diệp Âm Trúc, hắn cảm thụ sâu sắc hơn bất kỳ kẻ nào. Đồng đẳng bổn mạng khế ước, sớm đã làm cho tánh mạng của bọn họ dung thành một thể, lúc này hơi thở trên người Diệp Âm Trúc để biến hóa tới mức ngay cả hắn đều không thể phán đoán, ngay cả ở sâu bên trong linh hồn cũng đã từng xảy ra biến hóa rất nhỏ. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi thành công rồi, trên mặt Tử toát ra vẻ tươi cười, cảm nhận hơi thở của Tử, Diệp Âm Trúc tâm tình vốn đang hấp tấp dần dần khôi phục được bình tĩnh, Tử, ta cần ngươi trợ giúp. Tử gật đầu, nói, được hắn không có hỏi. Hắn chỉ biết là, bất luận Diệp Âm Trúc cần chính hắn làm cái gì, cho dù là buông tha cho giấc mơ của chính hắn, hắn cũng sẽ tuyệt đối không do dự. Sau khi nói với nhau vài câu đơn giản, thân thể của Diệp Âm Trúc lại một lần nữa dung hợp vào cơ thể Tử mà biến mất không thấy. Nặc Vân, Tử gọi tới Long Sư đang đứng sau lưng mình. Tại, Long Sư Nặc Vân cúi đầu cung kính. Truyền lệnh của ta, tất cả việc khuếch trương tạm đình. Ma thú từ thất giai chỉnh quân đợi xuất phát, chúng ta sắp có một trận đánh lớn. Tư Long lẳng lặng trôi giữa không trung, khi tới được cảnh giới này, hắn căn bản không cần tỏa kỵ hỗ trợ, việc phi hành cũng không thể hình thành tiêu hao đối với hắn. Rời đi Pháp Lam đã qua 3 ngày, mắt thấy đã sắp tới được mục tiêu của chuyến đi này. Sau khi tại thời khắc mấu chốt giết chết Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn, hắn đã thật lâu sau đó không có xuất hiện trạng thái vừa khẩn trương vừa hưng phấn như bây giờ. Kỳ thật, Tư Long cũng không chỉ có tự hỏi qua một lần. Tự mình lúc đầu cắt đứt Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn đánh sâu vào cảnh giới thần cấp đến tột cùng là đúng hay là sai. Vào lúc đó, hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là làm cho mình càng cường đại hơn. Tư Long vẫn biết, tư chất của chính mình giữa 7 vị Pháp Lam tháp chủ của đời này không được tốt lắm. Không dám nói cùng so sánh với Quang Minh tháp chủ Áo Bố Ân, hay chính là so sánh với 5 vị tháp chủ khác, hắn cũng phải thua kém không ít. Cả đời Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn đều dùng tại việc nghiên cứu ma pháp, tại lúc lựa chọn đồ đệ cũng không có dùng bao nhiêu thời gian, chỉ là thấy được Tư Long tu luyện đủ cố gắng nên mới chọn hắn. Tu luyện ám hệ ma pháp, vốn là so với các hệ ma pháp khác khó khăn hơn một chút, kiểu ám ma hệ thiên tài tới mức kinh tài tuyệt diễm như Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn, cho dù cả ngàn năm cũng chưa chắc gặp được một người. Tại lúc mới bắt đầu trở thành người thừa kế của Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn thì Tư Long cũng đều mỗi ngày liều mạng mà tu luyện, chính là, theo thời gian dần trôi đi, hắn không cam lòng phát hiện ra rằng, mặc dù chính mình đã tu luyện khắc khổ hơn bất kỳ kẻ nào, nhưng là thực lực như trước vẫn đi theo sau 6 người thừa kế khác. Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn tự nhiên cũng đã phát hiện vấn đề này, nhưng hắn lúc ấy đang cố gắng tầm cầu phương pháp để đột phá bình cảnh, nên chỉ nói cho Tư Long một câu, cần cù bù thông minh, sau đó lại đem càng nhiều hơn tâm tư đặt ở việc tu luyện, cũng không có phát hiện được kể từ lúc đó tâm của Tư Long đã phát sinh ra biến hóa. Tư Long thiên phú mặc dù kém so với các người thừa kế khác, nhưng hắn có thứ mà các kẻ thừa kế khác không có, dã tâm, chỉ là hắn vẫn giấu rất kỹ càng. Lúc còn sống Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn đều đặt tất cả tinh lực vào việc nghiên cứu ma pháp, nhưng lại đối với nhân tính lại quá ít tìm hiểu, hắn dạy dỗ vị đệ tử này vẫn không bao giờ có giữ lại cái gì. Cho tới bây giờ Tư Long vẫn còn nhớ rất kỹ, lúc đầu Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn có nói cho hắn, mỗi người đối với tự mình đều có một điều trói buộc, đó là trói buộc của trái tim, bất luận ma pháp sư cường đại tới mức nào đều bị hai vị quân chủ nô dịch, nếu mất đi toàn bộ hai vị quân chủ này, con người cũng không thể được xưng là người. Hai vị quân chủ này chính là đạo đức và lương tâm. Tư Long biết, vào chính thời khắc đem ma pháp hướng Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn phóng ra, hai vị quân chủ ở trên cao của chính mình đã biến mất, khi đó, tất cả điều hắn muốn cũng chỉ là hồn châu của Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn. Hắn biết, chỉ có như vậy mới có thể làm thực lực của mình tăng lên rất nhanh, đuổi theo tiến độ của các người thừa kế khác. Nhưng mà, vào lúc Tư Long đã tránh thức có được hết thảy hắn muốn, hắn lại phát hiện ra, tâm của chính mình lại trở nên hư không, ít ra có 10 năm thời gian, hắn đều tại thừa nhận sự đau khổ, nhưng hắn đã không còn đường để quay đầu lại. Tại đoạn đường rất lâu sau đó, Tư Long đều vẫn suy nghĩ, nếu sư phụ của chính mình thật sự thành thần, vậy có lẽ mình sẽ có được càng nhiều, nhưng chuyện đã phát sinh, trên thế giới này cũng không có thuốc hối hận để mà uống, dù biết rõ con đường mình đi là sai lầm, hắn cũng chỉ có thể vẫn tiếp tục đi tới. Ngay cả Diệp Âm Trúc cùng Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn cũng không biết, khi linh hồn Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn đột nhiên xuất hiện tại Lam Địch Á Tư Đế Đô, đốt lên linh hồn chi hỏa, lúc đó gây cho Tư Long không biết bao nhiêu chấn động, đó là một loại khủng hoảng khó có thể hình dung được. Vì làm cho loại khủng hoảng này biến mất, vì làm cho lòng mình lại một lần nữa trở về yên lặng, Tư Long muốn làm cũng chỉ có đem tất cả những gì có liên quan tới sự khủng hoảng này, hoàn toàn diệt trừ ra khỏi thế giới. Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn đã tránh thức chết đi, nhưng truyền nhân của hắn vẫn còn đó, bất luận như thế nào, Tư Long đều không có khả năng buông tha cho Diệp Âm Trúc cùng Cầm Thành. Hắn phải đem tất cả bóp chết, để làm cho bí mật của việc tự hắn giết chết Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn được mai táng vĩnh viễn. Cho nên, trong lần hành động này, Tư Long cũng không có mời các vị tháp chủ khác gia nhập, chỉ là tự hắn một người mang theo đại quân Pháp Lam rời đi cảnh nội của Pháp Lam, hướng Cầm Thành mà tới. Đối với thực lực của Pháp Lam, hắn có tự tin tuyệt đối, mặc dù hắn đã từng bị Diệp Âm Trúc đánh lui một lần, mặc dù hiện tại thực lực của hắn còn không có khôi phục tới đỉnh, nhưng hắn càng rõ ràng hơn, chính là Diệp Âm Trúc cũng không có khả năng tìm ra một cái linh hồn Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn khác để mà đem thiêu đốt. Sư phụ! Ta cách Cầm Thành còn có khoảng 300 dặm, thanh âm nhu mị cắt đứt dòng suy nghĩ của Tư Long, một vị tuyệt sắc giai nhân cưỡi một sừng thú màu đen từ xa xa bay tới, khi tới ngay trước mặt Tư Long mới dừng lại. An Kỳ, truyền lệnh của ta, toàn quân hạ xuống, bắt đầu mở ra gọi về ma pháp trận. Tư Long lạnh lùng ra lệnh, An Kỳ gật nhẹ đầu, xoay người đi, nàng từng là tinh linh nữ vương, nhưng lúc này nàng chỉ là một con cờ trong tay của Tư Long, nhưng có thể làm gì được đây? Trái tim của này đã sớm được giấu ở sâu trong lòng. Thân thể nàng bây giờ chỉ là con rối của Tư Long mà thôi. Từ trên không trung, hai quân đoàn của Pháp Lam chậm rãi hạ xuống mặt đất. Lần này, Tư Long mang quân trực tiếp từ Pháp Lam tới cũng không nhiều như tình báo do Mễ Lan cấp cho Cầm Thành, chỉ có hai phi hành quân đoàn mà thôi. Trong 12 thánh kỵ sĩ đoàn ở Pháp Lam, cũng chỉ có hai cái quân đoàn này có thể bay được đường dài, phân biệt là phi mã kỵ sĩ đoàn cùng ma điêu kỵ sĩ đoàn. Nhưng là, thực lực do Tư Long mang đến từ Pháp Lam sẽ không chỉ đơn giản như thế. Hai kỵ sĩ đoàn tổng cộng 20.000 người, tại trên lưng của những tòa kỵ này, còn có 3.000 người ma pháp sư do Tư Long chọn lựa kỹ càng, giống như sự kiêng kỵ của các quốc gia trên đại lục. Số lượng ma pháp sư của riêng Pháp Lam cho dù tất cả ma pháp sư của 8 quốc gia gộp lại cũng không thể so sánh được. 3.000 danh ma pháp sư này toàn bộ đã ngoài thanh cấp, trong đó ma pháp sư Lam cấp vượt qua 500 người, ngay cả ma đạo sư tử cấp cũng nhiều tới cỡ 50 người. chỉ riêng sức mạnh của chi ma pháp này là đủ để quét ngang bất kỳ quốc gia nào. Hơn nữa, hai thánh kỵ sĩ đoàn của Pháp Lam với 20.000 chiến sĩ, mỗi người đều có lực chiến đấu kinh khủng, tuyệt đối là một chiến đấu đoàn thể thuần đấu khí, nhất là đứng hạng 3 trong Pháp Lam thánh kỵ sĩ đoàn, toàn bộ cưỡi ngựa của bọn họ đều là phi mã cấp 7, dưới sự lãnh đạo của phi mã thánh kỵ sĩ Kiệt Lạp Đức, đội kỵ sĩ của Pháp Lam này đủ để làm bất kỳ quốc gia nào run sợ. Công kích mạnh nhất của phi mã là cánh của chúng nó, làm phong hệ ma thú cao cấp, năng lực thao túng phong của chúng nó rất mạnh, hai cánh chẳng những có thể dùng để bay, đồng thời cũng là vũ khí tối lợi hại để thúc giục phong nguyên tố, mà Pháp Lam phi mã kỵ sĩ thực lực ít nhất cũng là lục cấp. Lúc đầu nghênh đón Diệp Âm Trúc tại Thất Quốc Thất Long bài vị chiến chính là phi mã thánh kỵ sĩ Kiệt Lạp Đức đái lĩnh tinh duệ thanh cấp kỵ sĩ ra tiếp đón. Hai kỵ sĩ đoàn rất nhanh đã hạ xuống mặt đất, các ma pháp sư đều từ trên lưng tỏa kỵ đi xuống, dưới sự chỉ huy của An Kỳ bận rộn mà bố trí lên ma pháp trận. Tư Long mặc dù nóng lòng đem Cầm Thành cùng Diệp Âm Trúc hủy diệt, nhưng hắn cũng không phải là một người hấp tấp, hành động lần này, hắn đã làm tốt việc chuẩn bị đầy đủ, mặc dù thực lực do hắn trực tiếp mang đến cũng mạnh mẽ, nhưng này cũng chưa phải là toàn bộ. Rất nhanh, hai người cái đại hình ma pháp truyền tống trận đã được bố trí xong, Diệp Âm Trúc chính là vẫn còn xem thường thực lực của Pháp Lam, mặc dù Pháp Lam không có tiên tiến khoa kỹ như truyền tống môn, nhưng mà, các ma pháp sư cường đại của Pháp Lam lại có thể thông qua ma pháp trận mà bố trí ra được truyền tống trong một khoảng thời gian ngắn, mặc dù loại ma pháp trận này không thể tái sử dụng, nhưng đối với việc hành quân cấp tốc, như thế cũng đã là đủ rồi. Vì không để cho Cầm Thành có thời gian chuẩn bị, Tư Long cố ý mang theo hai cái phi hành kỵ sĩ đoàn có tốc độ nhanh nhất mà xuất phát, thẳng đến giờ phút này khi đã đến gần Cầm Thành, hắn mới đem toàn bộ thực lực phóng thích ra. Sự mạnh mẽ của quân đội Pháp Lam từ trận hình là có thể nhìn ra rõ ràng, hai kỵ sĩ đoàn vừa chạm đất liền nhanh chóng tạo thành một đại trận phòng ngự hoàn mỹ, đem ma pháp sư bảo vệ ở bên trong, khiến cho bọn hắn khi bố trí ma pháp trận không có bất kỳ điều nào phải lo lắng. Sư phụ, đã chuẩn bị xong hết rồi. An Kỳ trở lại một lần nữa bên người Tư Long, cung kính hướng hắn hồi báo. Tư Long phất phất tay, nói, bắt đầu đi, nói Kiệt Lạp Đức cho hắn phái ra trinh sát đi xem xét một chút tình huống của Cầm Thành, các kỵ sĩ khác nghỉ ngơi và khôi phục tại chỗ. Tuân lệnh, truyền tống đã bắt đầu, nương theo âm thanh ngâm sướng trầm thấp, 20 cái ma pháp trận thật lớn đồng thời nổi lên ánh sáng màu bạc, không qua bao lâu, khi ma pháp trận đã hoàn toàn mở ra, từng người Pháp Lam kỵ sĩ bắt đầu từ bên trong pháp trận đi ra, gia nhập vào trong quân đội của Tư Long. Qua thời gian 2 canh giờ, 4 vạn Pháp Lam kỵ sĩ đi ra từ ma pháp trận, hợp thành chính thức binh lực của lần công kích Cầm Thành này. 6 quân đoàn, một nửa chiến sĩ của Pháp Lam xuất hiện tại vùng đất cách Cầm Thành 300 dặm này, hơi thở mạnh mẽ của bọn họ làm tất cả sinh vật bên trong phương viên hơi 10 dặm đều cũng nhanh chóng sơ tán. Tư Long cũng không có vội vàng, nương theo các Pháp Lam kỵ sĩ vẫn đang liên tục bước ra từ truyền tống pháp trận. Khuôn mặt trẻ tuổi do ma pháp hình thành của hắn toát ra một vẻ tươi cười bình thường khó có thể thấy được. 6 Pháp Lam kỵ sĩ đoàn đầy đủ biên chế, mặc dù chỉ có 60.000 người, nhưng chiến đấu lực kinh khủng của bọn hắn không phải thế lực một phương có thể ngăn cản được. Dưới con mắt của Tư Long, Cầm Thành xem ra đã không còn tồn tại. Theo sự chấm dứt của truyền tống pháp trận, các ma pháp sư không gian hệ đã tiêu hao không ít ma pháp lực liền nghỉ ngơi tại chỗ. Khi bọn hắn chấm dứt nghỉ ngơi, đó chính là thời điểm Tư Long khởi binh. Tư Long đại sư, phi mã thánh kỵ sĩ Kiệt Lạp Đức cưỡi con ngựa bay màu vàng cao lớn 9 giai của mình đi tới trước mặt Tư Long. Kiệt Lạp Đức thánh kỵ sĩ, Cầm Thành có động tĩnh gì không? Kiệt Lạp Đức trầm giọng nói, nơi đó rất im lặng đến nỗi có chút kỳ quái. Tư Long cười lạnh lùng, im lặng hả? Từ ngày hôm nay, cái Cầm Thành này cũng chỉ có thể trở nên im lặng vĩnh viễn. Vừa nghe như thế, An Kỳ đang đứng ở sau lưng Tư Long, thân thể tự nhiên run lên, thân ảnh màu tím lặng yên hiện lên trong óc nàng. Cúi đầu, thân thể An Kỳ có chút không chịu khống chế mà bắt đầu run rẩy, trong lòng âm thầm cầu khẩn liên tục, ông trời ơi. Xin làm cho hắn đừng có đang đứng ở Cầm Thành, con xin dùng tánh mạng của mình để cầu nguyện. Cùng lúc đó, trong Cầm Thành, tất cả cao cấp chỉ huy đều đã tụ tập tại bên trong viễn cổ chi thụ của tinh linh tộc, thông qua hệ thống toàn phương vị giám sát khống chế mà vẫn liên tục quan sát bên ngoài. An Nhã cau mày, Âm Trúc còn chưa có trở về sao chứ? Vị Minh Thái Thượng trưởng lão lắc đầu, không biết hắn đã đi tới địa phương nào. Hy vọng hắn có thể kịp thời mà quay trở về. Trinh sát của Pháp Lam đã xuất hiện, thời gian của chúng ta không có nhiều lắm, An Nhã tiểu thư, hết thảy tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng, Âm Trúc vắng mặt, đại cục bên này sẽ nhờ vào chúng ta rồi. Âm Trúc làm gì, đi đâu đây? Hắc hắc, xin mời mọi người chờ đón chương mới, đại chiến Pháp Lam, cao trào tới rồi, he he. Chương 779, Pháp Lam, binh lâm thành hạ phần 1. Tuân lệnh thủ lĩnh các tộc đồng thời đáp ứng. Một trận đánh quan hệ đến sinh tử tồn vong của Cầm Thành sẽ bắt đầu.